Chương 48 ác nhân trước cáo trạng. Nghe thế phiên lời nói, Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Như thế, có điểm ý tứ a. Ngự huyền cảnh là võ đạo tu luyện đệ nhị trọng cảnh giới, khí huyền cảnh 9 tầng lúc sau đột phá bình cảnh, có thể điều động thiên địa huyền khí, ngự khí với ngoại, là vì ngự huyền cảnh. Thái tử có thể ở 20 tuổi liền đạt tới ngự huyền cảnh 7 tầng, xác thật cũng là thiên phú xuất chúng. Nàng đời trước thế nhưng cùng cái này thái tử từng có miệng hút nước, hơn nữa Bạch Nhược Kỳ còn yêu thầm thái tử. Lại kết hợp trước đây Bạch Nhược Kỳ vu hãm nguyên chủ cùng người tư thông, bức bách nguyên chủ treo cổ tự sát sự tình, chân tướng lập tức liền trồi lên mặt nước. Phòng trưng là nhị phu nhân cùng Bạch Nhược Kỳ lo lắng nàng cái này phế xài sẽ trở thành thái tử phi, cho nên âm thầm hạ ngáng chân, muốn làm Bạch Nhược Ly thanh danh quét rác, nhân cơ hội diệt trừ nàng, để tránh cản trở Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử chuyện tốt. Ha ha, quả nhiên là đánh đến một tay hảo bản tính. Đáng tiếc, đụng phải nàng Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Nhược Kỳ là nhất định phải bi kịch. Này hôn sự nếu có thể thành, nàng Hoàng Nguyệt Ly ba chữ liền đảo lại viết. Nàng ở trong lòng cân nhắc một phen, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi, nói đến hoàng thất. Ta nghe nói, thiên chân các chủ cũng là trong hoàng thất người, là như thế này sao? Thải Vi nói, này, bên ngoài đều truyền thuyết, thiên chân các phía sau màn lão bản là hoàng thượng cháu trai Đông An Vương, cũng không biết là thật là giả. Đông An Vương, Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì? Đông An Vương năm nay 19 tuổi, nghe nói cũng là cái thiên tài. Tu luyện thượng thiên phú chỉ so thái tử kém một chút, hơn nữa vẫn là cái luyện đan sư. Luyện đan sư cũng là cái phi thường thưa thất mà cao quý chức nghiệp, hơn nữa hắn hoàng thất thân phận, có thể khống chế Nam Việt quốc lớn nhất một nhà cửa hàng, tự nhiên là chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ, nàng hôm nay đụng tới cái kia thần bí nam nhân chính là Đông An Vương? Chính là, nàng tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, kia nam nhân thực lực hẳn là xa xa không ngừng ngự huyền cảnh. Hơn nữa hắn phô trương tư thế, cũng không phải là kẻ hèn một cái tiểu quốc vương gia có thể có. Võ Huy Hầu Phủ. Chính sảnh. Võ Huy Hầu phu nhân vẻ mặt bi phẫn biểu tình, dùng khăn xoa khỏe mắt, khóc sức mướt mà nói, Hầu gia à, ngài xem nhà của chúng ta kỳ nhi, thế nhưng bị tam cô nương đánh thành cái dạng này. Nàng như thế nào hạ đến đi cái này tay a, kỳ nhi chính là nàng ruột thịt đường tỷ nha. Võ Huy Hầu Bạch Lưu Cảnh nhìn đến bị nha hoàn đỡ đi tới Bạch Nhược Kỳ, giật mình mà đứng lên, đem trên bàn chén trà đều đụng phải trên mặt đất. Này! Đây là Kỳ Nhi sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch Nhược Kỳ bị Thải Vi chịu một đốn bàn tay lúc sau, đã hoàn toàn thành đầu heo, hai má sưng đỏ không nói, liền đôi mắt đều có điểm không mở ra được, nước mắt không được mà từ khỏe mắt trượt xuống dưới. Này một bộ tôn dung! Nơi nào còn có thể nhìn ra ngày thường phiêu phiêu dục tiên, ưu nhã như lan lành mỹ nhân hình tượng. Bạch Lưu Cảnh cũng là dùng một chút thời gian, mới nhận ra cái này chính mình thích nhất nữ nhi, không khỏi cả giận nói, đây là có chuyện gì? Em đẹp, Kỳ Nhi như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy? Bạch Nhược Kỳ phát gục trên mặt đất, khóc lớn lên. Cha, ngài cần phải vì nữ nhi làm chủ a. Đều là ta cái kia hảo tam muội. Ngày đó nàng ở hậu viện cùng dã nam nhân tư thông, đem chúng ta Võ Huy Hầu phủ mặt đều mất hết. Nữ nhi sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, hảo tâm đi xem nàng, lại bị nàng đánh một đốn. Bạch Lưu Cảnh vừa nghe, lửa giận tạch tạch mà hướng lên trên mạo, hung hăng mà một phách cái bàn. Buồn cười. Nàng dám hạ như vậy nặng tay, đả thương đường tỷ, quả thực vô pháp vô thiên. Chương 49 chọn lựa nô bộc. Võ Huy Hầu phu nhân ở bên cạnh thêm mắm thêm muối mà nói, Hầu gia, nàng Bạch Nhược Ly chỉ là cái vô dụng phế xài, Hầu gia ngài là hảo tâm, mới thu lưu nàng. Kết quả nàng còn lấy oán trả ơn, như vậy đối phó chúng ta Kỳ Nhi. Này nha đầu chết tiệt kia, thật là hảo ác độc tâm tư a. Bạch Nhược Kỳ cũng không quên tiếp tục khóc lớn. Nghe nàng thút tha thút thít tiếng khóc, Bạch Lưu Cảnh càng là lửa giận tăng vọt. Người tới. Đi đem Bạch Nhược Ly cấp bản Hầu gia trảo lại đây. Ta muốn thay mất tích đại ca, hảo hảo giáo giáo nàng, cái gì kêu tôn kính trưởng bối, luân lý cương thường. Bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông, thực mau liền tiến đến biệt viện. Mục đích đặt tới, Hầu gia phu nhân thân thủ châm trà, đưa tới Bạch Lưu Cảnh trước mặt. Hầu gia, xin ngài bớt giận. Ngài đãi nàng đã tận tình tận nghĩa, ai biết nàng chính mình không học giỏi đâu. Thiếp thân cũng biết ngài khó làm. Nếu giao huấn tam cô nương, khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói, ngài khắt khe ca ca lưu lại bé gái mồ côi. Cho nên, Kỳ Nhi tuy rằng ăn đánh, nhưng thiếp thân cũng sẽ kêu nàng nhiều nhẫn nhẫn, không thể cấp hầu gia thêm phiền. Hầu gia phu nhân nói nói, nước mắt liền xuống dưới. Hoàn toàn là một bộ lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Nàng này nhất chiêu lấy lui làm tiến, quả nhiên hữu hiệu. Bạch Lưu Cảnh đột nhiên vung ống tay áo, quả quyết nói, phu nhân yên tâm, ta sẽ không ủy khuất Kỳ Nhi. Kia tiểu nha đầu đơn giản là cái phế xài, còn có thể phản thiên không thành. Hôm nay bản hầu gia liền phải hảo hảo mà giáo huấn nàng. Tuyệt không sẽ nhẹ tha. Bạch Nhược Kỳ sưng to trên mặt, xẹt qua một tia vặn vẹo ý cười. Nàng cha chính là ngự huyền cảnh 9 tầng cao thủ, Bạch Nhược Ly lại có cái gì yêu pháp, cũng đừng nghĩ dùng ra tới. Hôm nay liền phải kia tiểu tiện nhân đẹp. Dám đánh nàng mặt, nàng tuyệt đối muốn gấp 10 lần gấp 100 lần mà đánh trở về, còn muốn hủy hoại kia tiểu tiện nhân dung. Nay 3 ngày, Thải Vi cầm Hoàng Nguyệt Ly lưu lại bạc, thỉnh mẹ mình dẫn người về đến nhà. Hoàng Nguyệt Ly tự mình chọn lựa mười mấy nha hoàn cùng gã sai vặt. Nàng chọn người tiêu chuẩn, một không xem diện mạo, nhị không xem có thể hay không làm việc, chủ yếu là xem thiên phú. Tuy rằng thiên phú thí nghiệm, giống nhau phải dùng thiên phú thạch mới có thể chuẩn xác xác định, nhưng nàng đều có một bộ nhìn ra biện pháp, có thể đại khái nhìn ra đối phương tiềm lực. Trừ cái này ra, chính là xem đối phương nghị lực cùng trung tâm trình độ. 3 ngày, Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ đem thủ đô nội mọi người người môi giới trong tay nô lệ đều xem biến, đem trong đó có tu luyện thiên phú đều chọn ra tới. Những người này, không chỉ có tất cả đều ký tên bán đức, hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly còn ở bọn họ trên người hạ cấm chế. Nàng tính toán trước quan sát một thời gian, từ giữa tuyển ra trung tâm thành thật, chuyển cho bọn họ tu luyện công pháp. Có nàng ở, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ trở thành tu vi không thấp võ giả. Đến lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly sẽ đem bọn họ chỉnh hợp thành vì một phương thế lực, phát huy tác dụng. Chiều hôm nay, ngoài cửa lại truyền đến một trận rối loạn. Thải Vi ngay sau đó chạy vào thông báo, Tam tiểu thư, lần này thật sự đến không được, là Hầu gia. Hầu gia phái người tới. Ân. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp có điều tỏ vẻ, một đội thị vệ đã từ cửa vọt tiến vào. Này đó thị vệ đều là khí huyền cảnh võ giả, dẫn đầu một cái, còn có khí huyền cảnh 7 tầng tu vi. Dẫn đầu thống lĩnh lạnh lùng mà nói, Tam tiểu thư, phụng hầu gia mệnh lệnh, thỉnh ngài đi hầu phủ một chuyến, phiền toái ngài cùng thuộc hạ đi thôi. Còn có cái này kêu Thải Vi nha đầu, cũng cùng nhau mang đi. Hắn vung tay lên, liền có 2 cái thị vệ bước ra khỏi hàng, đi bắt Thải Vi. Thải Vi sắc mặt trắng bệnh, đã dọa ngây người. Chương 50 tưởng đụng đến ta người. Từ ngày đó đánh nhị tiểu thư, Thải Vi vẫn luôn hoảng loạn, cứ việc có Hoàng Nguyệt Ly bảo đảm, nhưng nàng vẫn là vô pháp yên tâm. Bạch Nhược Kỳ bị đánh thành như vậy, trở về Võ Huy hầu phủ, hầu gia khẳng định tức giận. Tam tiểu thư lại thế nào, như thế nào có thể cùng hầu gia đối nghịch đâu. Đến lúc đó nàng cái này ti tiện nha hoàn, khẳng định cái thứ nhất mất mạng. Ai đều giữ không nổi nàng. Hiện tại, hầu gia thật đúng là đã tìm tới cửa, còn phái hầu phủ đội thân vệ tới bắt người. Võ Huy hầu phủ đội thân vệ, ở toàn bộ Nam Việt quốc đều là nổi danh. Thuần một sắc tất cả đều là khí huyền cảnh 5 tầng trở lên võ giả, hơn nữa đều là ở trên chiến trường rèn luyện quá lao binh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng là căn bản vô pháp phản kháng, cũng không biết rơi xuống hầu gia cùng nhị tiểu thư trong tay, sẽ chịu cái dạng gì tội. Thải Vi run đến cùng run rẩy giống nhau. Mắt thấy thị vệ tay liền phải đụng tới nàng bả vai, giây tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng lanh mắng. Cho ta buông tay. Frank! Frank! Mặt đất bụi đất phi dương. Tới bắt Thải Vi 2 cái thị vệ bay ngược đi ra ngoài, vẫn luôn bay ra 3-4 trượng khoảng cách, mới thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện đều lặng ngắt như tờ. Thị vệ thống lĩnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không biết khi nào, lắc mình chắn Thải Vi trước mặt, chính vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn bọn họ. Nàng cặp kia thu thủy con mắt sáng, lúc này lóe lạnh băng hàn quang. Hơi hơi nâng lên cằm, trên người váy trắng không gió tự động. Bọn thị vệ cho nhau đối diện, đều từ đồng đội trong mắt thấy được cực độ khiếp sợ. Này quả thực, quá không thể tưởng tượng. Vị này chứ danh vô năng phế xài Tam tiểu thư, giờ khắc này thoạt nhìn, thế nhưng khí thế bức người, cường đại vô cùng, kia tôn quý cường thế hơi thở, cực kỳ giống mười mấy năm trước mất tích lao hầu gia Bạch Lưu Phong. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, tưởng đụng đến ta nha hoàn. hỏi qua bổn tiểu thư không có. Hai cái thị vệ đều bị quăng ngã mông bức, lúc này mới ai ra mà kêu, vớt mông bỏ lên. Thị vệ thống lĩnh trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cả giận nói, mất mặt xấu hổ đồ vật, như thế nào liền cái nha hoàn đều chảo không được. Còn bị người đánh bay. Ai đánh các ngươi? Là Tam tiểu thư a. Đúng vậy, Tam tiểu thư. Còn dám nói bậy. Tam tiểu thư lại không có huyền lực. Chính là, đây là thật sự. Thật sự, thống lĩnh, thuộc hạ không dám nói bậy à, vừa rồi Tam tiểu thư lập tức vọt tới chúng ta trước mặt, vung tay háo, thuộc hạ liền bay đi ra ngoài. Thị vệ thống lĩnh nhăn lại mi. Bạch Nhược Ly chính là cái không thể tu luyện phế xài, kia hai cái thị vệ còn lại là khí huyền cảnh 5 tầng cao thủ, nàng có thể đem bọn họ đánh bay. Khẳng định là dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, nhưng cũng chỉ có thể đối phó này đó bình thường thị vệ, đụng tới cao thủ chân chính, vẫn là không có tác dụng. Hắn căn bản không tin này chuyện ma quỷ, tiến lên một bước, đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, Tam tiểu thư, ngài vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng thuộc hạ đi một chuyến đi. Hầu gia chính là ngài trưởng bối, thỉnh ngài đến trong phủ làm khách, ngài ngược lại đả thương hắn phái tới người, như vậy mục vô tôn trưởng, nói đến nơi nào, đều là ngài đối lý. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, Nga, phải không? Ta đây thân là hoàng thượng thân phong quận chúa, hắn Bạch Lưu Cảnh bất quá là cái hầu tước, theo lý thuyết, thấy ta còn phải hành lễ đâu. Hắn có cái gì quyền lực bắt ta quận chúa phủ nha hoàn? Lại có cái gì quyền lực phái người xông vào ta phủ đệ? Là không đem hoàng thượng cấp phong hào để vào mắt sao? Chương 51 một quyền đánh bay. Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu bất kính hoàng thượng chụp mũ khấu hạ tới, thị vệ thống lĩnh khí thế tức khắc lùn một đoạn. Ngay thường bọn họ này đó hầu phủ hạ nhân đều đem Tam tiểu thư trở thành ngốc tử giống nhau, ai đều có thể giẫm hai chân, đã sớm đã quên nàng thân phận cao quý, chính là một vị hàng thật giá thật tôn quý quân chúa. Thị vệ thống lĩnh vô pháp phản bác nàng lời nói, nhất thời nghẹn lời. Nhưng mà, hầu gia công đạo xuống dưới sự tình, cũng cần thiết hoàn thành. Hắn dứt khoát xe xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cười giữ tợn đi rồi đi lên. Tam tiểu thư, đừng cho ta múa mép khua môi. Ỷ vào một cái phong hào, thật đúng là cho rằng chính mình là cao quý con chúa. Cũng không giải phao nước tiểu chính mình chiếu chiếu, liền ngươi như vậy cái phế xài, cho dù có phong hào, lại có thể thế nào. Liền chúng ta này đó thị vệ đều không bằng. Hầu gia mệnh lệnh ngươi cũng dám cãi lời. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, hắn động tác nhanh như tia chớp, duỗi tay liền chiều Hoàng Nguyệt Ly bổ tới. Ở hắn xem ra, Tam tiểu thư cái này nhát như chuột phế xài, nhìn đến hắn như vậy hùng hổ một trường, phòng trường sớm bị dọa đến đáy trong quần. Tam tiểu thư, Thải Vi hoảng sợ mà thét chói tai. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt thậm chí còn lộ ra một tia trào phúng ý cười. Thị vệ thống lĩnh đã vọt tới nàng trước mặt, nhưng mà, giây tiếp theo, hắn trong đầu đống nhiên ong mà một chút, nháy mắt trống rỗng. Ngay sau đó, ngực một trận đau nhức, ca ca vài tiếng, xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra. Thân thể không chịu khống chế, nặng nề mà chiều sau ngã văng ra ngoài, vững chắc mà nện ở trên mặt đất. Nhìn quăng ngã ở hố bất tỉnh nhân sự thị vệ thống lĩnh, còn lại mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Vừa rồi lần này, mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng. Vừa rồi, đúng là Hoàng Nguyệt Ly ra tay, một quyền liền đem hùng hổ thị vệ thống lĩnh cấp đánh bay đi ra ngoài. Nay một quyền động tác kỳ thật cũng không mau, nhưng không biết vì cái gì, thị vệ thống lĩnh căn bản không kịp trốn, quả thực như là chủ động hướng nàng trên nắm tay đâm qua đi giống nhau. Mà Hoàng Nguyệt Ly này song tay nhỏ tinh tế lại trắng tinh, thoạt nhìn như là liền đem dao phay đều lấy bất động bộ dáng, lại cố tình có thể đem một cái khí huyền cảnh 7 tầng võ giả cấp tấu phi, còn trực tiếp trên mặt đất tạp cái hố. Này này này, thật sự không phải đang nằm mơ sao? Hoàng Nguyệt Ly vô vô trên tay hồi, cười nói, thống lĩnh đại nhân, thật sự là quá không khách khí, tới cửa làm khách, thế nhưng liền nằm ở chủ nhân gia trong viện không đứng dậy. Tâm tắc, tốt xấu là hầu phủ ra tới, như thế nào như vậy không hiểu lễ nghĩa a? Nàng cười đến thuần lương lại vô tội, liền cùng một cái phổ phổ thông thông, trời sinh tính thẹn thùng tiểu gia bích ngọc không có khác nhau. Kỳ thật, nàng không có huyền lực, cũng không phải thực sự có lớn như vậy sức lực, đơn giản là dùng một môn độc môn huyền kỹ, bán ngược đối phương thương tổn mà thôi. Chẳng qua, này đó thị vệ tầm mắt không đủ, xem không hiểu như vậy cao thâm huyền kỹ. Đang ở lúc này, thị vệ thống lĩnh choáng váng mà tỉnh lại, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly nói, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn lạnh giọng kêu lên, ngươi, ngươi làm sao dám? Ta chính là hầu gia phái tới. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt mê mang, cái gì hầu gia gả ra? Rốt cuộc ta đây là quận chúa phủ, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Các ngươi nguyện ý cấp hầu gia làm nô tài, ta không thể được, rốt cuộc ta là người, cùng các ngươi không phải một cái chủng loại. Thị vệ thống lĩnh tức giận đến muốn mệnh, cả giận nói, ngươi, ngươi, đều cho ta thượng, đem nàng cùng cái kia nha hoàn đều cấp bắt lấy. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiến lên. Tam tiểu thư này cũng quá tà môn. Chương 52 khẩu vị thật sự hảo trọng. Tuy rằng không biết phế xài là như thế nào sẽ đột nhiên biến cao thủ, nhưng là, một cái khí huyền cảnh 7 tầng cao thủ bị sống sờ sờ đánh bay, trường hợp này quá chấn động, bọn họ vẫn là bị dọa sợ. Thị vệ thống lĩnh phẫn nộ mà kêu lên, đồ vô dụng, này liền đem các ngươi dọa sợ. Nàng bất quá là dùng yêu pháp mà thôi, đều cho ta thượng, cùng nhau thượng. Hầu ra mệnh lệnh ai dám cãi lời, hôm nay nhất định phải đem người cấp trảo trở về. Bọn thị vệ do dự trong chốc lát, vẫn là sôi nổi vọt qua đi. Mặc kệ nói như thế nào, hầu ra mới là trưởng quản bọn họ sinh sát quyền to cùng tiền đồ người. Tam tiểu thư liền tính lại lợi hại, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau thượng, còn sợ nàng không thành. Bọn thị vệ cắn chặt răng, vây quanh đi lên, tính toán dùng chiến thuật biển người đem tam tiểu thư bắt lấy. Đối mặt suốt một đội thị vệ vây công, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại không có một chút hoảng hốt. Nàng không chút hoang mang mà sau này lui một bước. Chanh chanh chanh chanh. Một trận giòn vang. Nàng trước người một thước trên mặt đất, đồng nhiên trống rông toát ra vô số thiết thứ, sắc nhọn thiết thứ giống như giữ tợn răng nhọn, chui ra mặt đất. Xông tới thị vệ căn bản không nghĩ tới sẽ có như vậy biến hóa, không kịp dừng bước, lập tức giẫm lên gai nhọn thượng. Ba tức lớn lên thiết thứ sắc nhọn vô cùng, sinh sôi đem bọn họ bản chân đều đâm xuyên qua, bọn thị vệ lập tức té ngã trên đất, nhưng trên mặt đất còn có nhiều hơn gai nhọn, tất cả đều đâm vào trong thân thể. A, đây là cái gì? Có thứ, trên mặt đất có thứ. A, đau quá, như thế nào còn có? Vì cái gì không nổ ra được? Cứu mạng, phía sau đừng đẩy, á á á. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cười lạnh, những người này, thật là không biết cái gọi là, dám ở nàng địa bàn thượng khiêu khích. Mọi người đều biết, luyện khí sư hang ổ, đều là cơ quan thật mạnh, từng bước bấy giờ. Bởi vì cao giai luyện khí sư đều tinh thông trận pháp cùng cơ quan, sẽ đem chính mình hang ổ chế tạo đến phòng thủ kiên cố. Dám ở luyện khí sư bản nhân địa bàn thượng tìm việc, kết quả thực chính là tự tìm tử lộ. Hoàng Nguyệt Ly bắt được thần bí nam nhân đưa tặng luyện khí lò cùng tài liệu lúc sau, xuất phát từ thói quen, liền thoáng đem biệt viện bố trí một chút. Nào biết, nhanh như vậy liền có người hướng họng súng thượng đụng phải. Nàng lắc lắc đầu, cảm thán mà nói, ai, bổn tiểu thư đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi một hai phải đi lên tìm ngược, thật không hiểu là vì cái gì. Chẳng lẽ các ngươi đều là kia gì? Nàng quay đầu, hỏi phía sau Thải Vi, kia gì? Là kêu gì tới? Thải Vi đã hoàn toàn mà xem ngây người, hốt hoảng mà nói, cái gì? Ai nha? Chính là lần trước tứ muội muội ở nhà ta cửa quả buôn thời điểm, kia đại thúc nói nàng đây là cái gì tới? Thải Vi ngơ ngác mà nói, thích tìm chịu biến thái. Chịu ngược cuồng. Đúng đúng đúng, chịu ngược cuồng. Thải Vi ngươi trí nhớ thật không sai, có tiền đồ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn nằm đầy đất, miệng vết thương đổ máu, không ngừng dãy rủa bọn thị vệ. Cười tủm tỉm ngầm kết luận, nguyên lai đều là chịu ngược cùng A. Hơn nữa khẩu vị hào trọng, như thế nào thích làm đến như vậy máu chảy đầm địa. Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh chặn đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng. Nữ ma đầu thật là càng ngày càng biến thái, rốt cuộc là ai khẩu vị trọng? Là ai làm cho như vậy máu chảy đầm địa? Như thế nào không biết xấu hổ nói đến ai khác A? Thị vệ thống lĩnh ngơ ngác mà nhìn nàng, hoàn toàn nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến trước mặt hắn, cười nói, vị này cấp con khỉ làm nô tài đại thúc, còn có cái gì chỉ giáo? Ta, không, không có. Thị vệ thống lĩnh cả người phát run. Chương 53 hảo, có tiền đồ. Giờ khắc này, ở này đó bọn thị vệ trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm không phải nhu nhược đáng thương tiểu bé gái mồ côi, quả thực chính là nhất khủng bố, tàn nhẫn nhất cay nữ ma đầu. Cái gì khí huyền cảnh 7 tầng cao thủ, trên chiến trường rèn luyện quá thiết huyết binh lính, ở nàng trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Cứ việc nàng tựa hồ thật sự không có huyền lực, nhưng thu thập bọn họ, căn bản chính là nâng dơ tay công phu mà thôi. Nay thật là cái kia yếu đuối vô năng, nhắc như chuột phế xải tam tiểu thư sao. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà nhìn quét một chút bốn phía, bị nàng nhìn đến người, đều là cả người dùng mình, liền tiếng rên rỉ đều thấp xuống. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, kỳ thật đâu, ta cũng biết, các ngươi này đó làm người thuộc hạ, đơn giản là nghe lệnh hành sự, ta nhị thúc cho các ngươi lại đây bắt người, các ngươi cũng không dám không làm theo, này thật sự không thể trách các ngươi. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, vừa rồi còn như vậy hung tàn tam tiểu thư, đột nhiên trở nên như vậy thiện giải nhân ý. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục ôn nhu mà nói, mọi người đều là thân bất do kỷ, ta cũng không phải bất cận nhân tình, liền cùng các ngươi đi hầu phủ một chuyến hảo. Đại gia quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thị vệ thống lĩnh lệ nóng doanh trọng, cảm động mà nói, tam tiểu thư, ngài thật sự là quá tốt, đại nhân có đại lượng, không hổ là lao hầu gia nữ nhi. Thuộc hạ vừa rồi như vậy mạo phạm ngài, thật là tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Nói, hắn còn tự chịu vài cái tát. Hắn vừa rồi còn ở lo lắng, hôm nay muốn như thế nào cùng hầu gia công đạo. Thật sự đúng sự thật nói, bọn họ này một cả đội thị vệ đều bị tam tiểu thư thu thập, mất mặt xấu hổ không nói, hơn nữa nói ra đi căn bản không ai sẽ tin tưởng a. Mà hầu gia đối cấp dưới từ trước đến nay thực khắc nghiệt, điểm này việc nhỏ đều làm không xong, trở về liền thật sự thảm. Nào nghĩ đến, tam tiểu thư thế nhưng không so đo hiểm khích trước đây, còn vì bọn họ suy xét, biết rõ hầu gia không có hảo tâm, còn nguyện ý theo chân bọn họ trở về. Đây là cái dạng gì tinh thần? Quả thực là thánh mẫu một quả. Tránh ở Hoàng Nguyệt Ly trên vai tiểu phượng hoàng khinh thường mà chi hai tiếng, vô vô cánh. Ai, thật là vì những người này chỉ số thông minh chuyết kế, nữ ma đầu sẽ lòng tốt như vậy. Thái Dương liền sẽ từ phía tây ra tới. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó nói, bất quá đâu, các ngươi ở ta này ô nhiễm hư cảnh, dọa tới rồi ta nha hoàn, còn đem ta bố trí cơ quan giẫm hỏng rồi một cái. Này tổn thất, cần thiết bồi thường. Thị vệ thống lĩnh sửng sốt, ngay sau đó nói, là, hẳn là, hẳn là. Tam tiểu thư đại nhân có đại lượng, thuộc hạ vô cùng cảm kích, bồi thường tổn thất là hẳn là. Chi chi, lại một cái xui xẻo người bị hại muốn ra đời. Tiểu phượng hoàng đào đào lỗ thai, không đành lòng xem đi xuống, đem đầu chôn tới rồi cánh phía dưới. Hoàng Nguyệt Ly phá lệ hiền lành mà cười nói. Thống lĩnh đại nhân thật là minh bạch lý lẽ. Hảo, có tiền đồ. Bổn tiểu thư liền thích cùng ngươi như vậy hiểu chuyện người ta nói lời nói. Một khi đã như vậy, cho các ngươi đánh cái giảm giá 20%, một người 420, giao tiền, ta liền cùng các ngươi đi. Gì? Nhiều ít? 400 lượng bạc, không quý đi. Không. Quý mới là lạ. Thị vệ thống lĩnh mắt trợn trắng, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đinh ở thiết thứ thượng những cái đó thị vệ, có mấy cái càng là trực tiếp hai chân một đỉnh, bất tỉnh nhân sự. Thống lĩnh run rẩy mà nói, tam tiểu thư, ngài có phải hay không nơi nào lầm? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nói, lầm. Ngươi là đang nói, ta đầu óc đơn giản, liền tiền đều sẽ không tính sao? Không không, không phải, tam tiểu thư, thuộc hạ không phải ý tứ này, mà là, cái này. 420 cũng. Quá nhiều đi. Còn mỗi người 400, thêm lên chẳng phải là muốn 4.000. Chương 54 thành xuyến thiêu. Hoàng Nguyệt Ly nói, đúng vậy, 4.000, không tính sai a. Chính là. Chúng ta liền ở trong sân ngây người một lát, thứ gì cũng chưa lộng hư, hơn nữa thủ hạ của ta còn bị thương nhiều như vậy. Rõ ràng bị thương chính là bọn họ, Hoàng Nguyệt Ly nha hoàn một cây lông tơ cũng chưa bị đụng tới. Như thế nào là bọn họ bồi tiền, vẫn là như vậy một tuyệt bút cự khoản. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, như thế nào? Còn không phục. Ngươi nhìn xem ta cái này bắt phương chiếm đất thứ, ngươi biết vì cái gì như vậy thói xấu sao? A, xem cẩn thận, đây chính là nhị giai trung phẩm huyền khí, hơn nữa vẫn là lớn như vậy hình cơ quan huyền khí, dù ra giá cũng không có người bán, thượng nhà đấu giá, ít nhất có thể đánh ra 1 vạn lượng. Mọi người trừng mắt. Đều nhìn chằm chằm kia một loạt thiết thứ. trong lòng đều là giống nhau ý tưởng, ta dựa, khó trách này bài thiết thứ lợi hại như vậy, nguyên lai thế nhưng là nhị giai huyền khí a. Không nghĩ tới ta từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nhìn đến nhị giai huyền khí, thế nhưng là giống thịt ba chỉ giống nhau, bị xuyến ở mặt trên, thành xuyến xuyến thiêu. Hoàng Nguyệt Ly nói, hiện tại đã biết đi. Cái này huyền khí, phí tổn giới liền phải 5.000 lượng, ta là xem ở các ngươi đáng thương phân thượng, mới giảm 20%, thu các ngươi 4.200, ta chính mình còn muốn mệnh 1.000 lượng đâu. Đến nỗi các ngươi đánh ta nha hoàng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ta làm chủ, xóa bỏ toàn bộ. Liên này, các ngươi còn ngại quý A. Đối lý không đối lý A. Mọi người hoàn toàn bị nàng nói hôn mê, sôi nổi cúi đầu, tự mình tỉnh lại. Đúng vậy, tam tiểu thư đã như vậy khoan hồng độ lượng, đại gia còn như vậy so đo, thật là không nên A. Chính là, tam tiểu thư, không phải thuộc hạ không nhận chướng, thật sự là. Thuộc hạ căn bản không mang nhiều như vậy bạc. Đúng vậy, tam tiểu thư, này số tiền, chính là chúng ta đã nhiều năm thu vào A, không dễ dàng như vậy trù ra tới. Đúng vậy, tam tiểu thư, ta thượng có 80 tuổi lão mẫu, hạ có ăn mại hoa, thật sự là không có gì ăn A. Có cái thứ nhất đi đầu, những người khác sôi nổi kêu khổ, bắt đầu trang đáng thương. Dù sao cũng là như vậy một tuyệt bút tiền, tam tiểu thư nói tuy rằng có lý, chính là muốn từ bọn họ trong túi móc ra tiền tới, bọn họ vẫn là luyến tiếc. Vì thế có đầu góc lung lay, lập tức đánh lên oai cân não, nghĩ thầm dù sao chính mình trên người không mang nhiều như vậy tiền, chết ăn vạ không cho, tam tiểu thư có thể đem bọn họ thế nào. Tổng không thấy được đem bọn họ giết đi. Bọn họ dù sao cũng là hầu phủ thị vệ, nếu là chết ở tam tiểu thư nơi này, nàng khẳng định cũng muốn chọc phải phiền toái không nhỏ. Dần dần mà, mọi người đều hiểu được, một đám đều bắt đầu khóc than, chuẩn bị quy nợ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt tươi cười lại càng thêm ôn nhu. Hảo đi, ta biết đại gia khó xử. Ta không phải không nói lý người, như vậy đi, đại gia nếu hiện tại lấy không ra tiền tới, vậy viết cái giấy nợ đi. Giấy nợ phóng ta này, các ngươi chậm rãi trù tiền, chờ trù tới rồi lại đến còn là được. Vừa nghe lời này, mọi người đều tinh thần lên. Hảo hảo hảo, biện pháp này hảo. Liên như vậy làm. Tam tiểu thư thật là tâm địa thiện lương, về sau nhất định sẽ có hảo báo. Tam tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không quỳ nợ. Có giấy nợ thì thế nào? Chờ ra cái này môn, ai còn sẽ thừa nhận chuyện này? Tam tiểu thư lại không biết bọn họ ở tại nơi đó, cũng không có biện pháp tìm tới môn đi muốn nợ, này tiền. Đương nhiên là không có khả năng còn. Không nghĩ tới tam tiểu thư tốt như vậy lừa, liền loại này lời nói đều tin tưởng, quả nhiên vẫn là khuê phòng thiền kim tiểu thư, không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Trên tay có lợi hại huyền khí thì thế nào? Còn không phải nói mấy câu đã bị lừa dối ở. Chương 55 đương trường khí vượng. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, vậy là tốt rồi, ta khẳng định là tin tưởng đại gia. Thải Vi, mau đi lấy giấy bút tới. Là, tiểu thư. Thải Vi chạy nhanh chạy vào thư phòng, chỉ chốc lát sau, liền cầm giấy và bút mực ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nhắc tới bút, ba ba bá, bay nhanh mà viết thành một chương giấy nợ. Được rồi, Thải Vi, thỉnh này vài vị thị vệ đại ca đều ký xuống tên của mình, liền từ thống lĩnh đại nhân bắt đầu hảo. Đại gia yên tâm, thiêm xong tự. Ta liền cùng các ngươi đi hầu phủ. Tam tiểu thư, ngài thật sự là quá tốt. Tam tiểu thư lại xinh đẹp, lại thiện lương, thật là danh xứng với thực tiểu thư khuê các ca. Mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lại là đại vớt mông ngựa, một đống lớn tán dương chi tử, như là không cần tiền giống nhau, liều mạng mà ra bên ngoài mạo. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi câu môi, gật gật đầu. Giống như đối đại gia ca ngợi phi thường vừa lòng. Thải Vi cầm giấy nợ. Đầu tiên đưa đến thị vệ thống lĩnh trước mặt, thống lĩnh đại nhân, phiền thoái ngài ở chỗ này trước ký tên đi. Hảo, không thành vấn đề. Thị vệ thống lĩnh vô bộ ngực đáp ứng xuống dưới, không chút do dự tiếp nhận bút, ở giấy nợ phía dưới thiêm thượng chính mình đại danh. Một bên viết, còn một bên khen, tam tiểu thư tự viết đến thật xinh đẹp, bút tẩu long xà, khí thế muôn vàn, không hổ là hầu phủ thiên kim tiểu thư, cao quý quận chúa, chính là không giống nhau. Thuộc hạ còn chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp từ đâu. Quá khen, thống lĩnh đại nhân thật là quá khách khí. Giấy nợ ở bọn thị vệ trước mặt truyền một lần, tất cả mọi người gấp không chờ nổi mà ở mặt trên ký danh, sợ Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, sẽ đổi ý không cho bọn họ viết giấy nợ. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận Thải Vi lấy về tới tờ giấy, nhìn nhìn, vừa lòng mà cười nói, thật tốt quá, các vị đều là sảng khoái người. Vậy dựa theo chúng ta ước định, các ngươi ở 10 ngày gom góp 400 lượng bạc, đưa đến ta nơi này tới. Bằng không, ta liền đem này trương tờ giấy đưa đến hầu phủ đi, cho ta nhị thúc nhìn xem, các ngươi sau lưng là nói như thế nào hắn. Cái gì? Cùng hầu gia có quan hệ gì? Thị vệ thống lĩnh cảm thấy lời này nơi nào quái quái, có chút kỳ quái hỏi. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, ta phía trước cũng không biết, nguyên lai các ngươi đối hầu gia có nhiều như vậy bất mãn à. Lại là ngại hắn đưa tiền quá ít, lại là ngại hắn khắt khe cấp dưới, còn muốn đi hoàng thượng nơi đó cáo ngự trạng tố giác hắn. Cái gì? Có ý tứ gì? Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Hoàng Nguyệt Ly cầm tờ giấy, đến gần một chút, làm bọn thị vệ có thể xem cái rõ ràng. Chờ mọi người tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Này nơi nào là cái gì giấy nợ, mà là một phong võ uy hầu phủ đội thân vệ tập thể trạng cáo hầu ra làm việc thiên tư trái pháp luật chẳng thư. Bên trong tràn đầy, tất cả đều là bạch lưu cảnh hắc liêu, cái gì nói gỡ đều có, quả thực là liều mạng hướng hắn trên đầu bắt nước bẩn. Hơn nữa, liền tại đây giấy trạng thư phía dưới, chỉnh chỉnh tề tề mà ký 10 cái tên, đúng là đội thân vệ 10 tên thành viên, ở đây một cái đều không ít. Ngươi, thị vệ thống lĩnh suýt nữa một hơi liền xuyễn không lên. Tam tiểu thư lại là như vậy âm bọn họ một phen, nàng cho bọn hắn ký tên, căn bản là không phải giấy nợ. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi tờ giấy, ôn nhu mà nói, không nghĩ tới, ta nhị thúc thế nhưng đối thủ hạ như vậy không tốt, các vị thật là quá vất vả. Chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi có yêu cầu, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem này trường trạng thư mang tiến cung đi, làm hoàng thượng vì các ngươi chủ trì công đạo. Đại gia yên tâm đi. Không người trả lời. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà quay đầu lại nhìn xem, phát hiện đại bộ phận thị vệ đã đương trường bị khí hôn mê. Chương 56 khóc không ra nước mắt. Ai, nay tố chất tâm lý quá kém đi. Hoàng Nguyệt Ly đem tờ giấy giao cho Thải Vi thu hảo, dặn dò nàng, chờ bọn họ tới trả tiền thời điểm, ngươi liền một đám tâm trái đất đối hảo, chờ tất cả mọi người giao tể, mới có thể đem giấy nợ cho bọn hắn. Thải Vi vội gật đầu không ngừng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi kia hai cái thị vệ lại đây chảo nàng thời điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình hôm nay khẳng định phải bị sống sờ sờ đánh chết, nào biết, Tam tiểu thư vừa ra tay, ba lượng hạ liền đem này đó hung thần ác sát bọn thị vệ đều bãi bình. Còn làm cho bọn họ ăn lớn như vậy mệt, cố tình đánh rớt răng cửa, còn phải cùng huyết ướt. Hoàng Nguyệt Ly đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng ấn một chút. Chanh chanh tiếng vang, trên mặt đất thiết thứ đột nhiên thu trở về. Vẫn luôn bị xuyến trên mặt đất không động đậy bọn thị vệ, cũng rốt cuộc khôi phục tự do. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, hảo, lãng phí nhiều như vậy thời gian, nhị thúc nên sốt ruột chờ đi, mau đừng trì hoãn, chúng ta chạy nhanh đi hầu phủ đi. Rõ ràng chậm trễ thời gian chính là nàng mới đúng đi. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, mọi người đều lĩnh giáo thủ đoạn của nàng, ai còn dám cùng nàng đối nghịch. Một đội thị vệ đều như là bị xương đánh quá cả tím giống nhau, mặt xám mày cho mà đi theo nàng phía sau, cung cung kính kính mà đem nàng thỉnh lên xe ngựa, quả thực muốn đem nàng cung đi lên. Thải Vi không yên tâm, muốn đi theo. Hoàng Nguyệt Ly ngăn cản nàng nói, ngươi vẫn là đường tới, vạn nhất thật sự bị nhị thúc bắt lại làm sao bây giờ. Đúng rồi, ngươi làm người đem trong nhà thu thập hạ, chiếm đất thư dính như vậy nhiều máu, quả thực quá ghê tởm, cho ta cẩn thận lau khô, lần sau mới hảo tiếp theo dùng A. Bọn thị vệ nghe xong lời này, dưới chân sôi nổi đánh cái ngã, khóc không ra nước mắt. Nguyên lai cái kia cơ quan không phải dùng một lần A. Kia vì cái gì còn muốn hỏi bọn hắn lấy tiền. Còn nói là cho bọn họ đánh gãy. Gặp qua hố, chưa thấy qua như vậy hố. Rốt cuộc là ai nói Tam tiểu thư là phế sải? Nàng nếu là phế sải, những người khác đã có thể đều là ngốc xoa. Võ huy hầu phủ. Xe ngựa ở phủ cửa ngừng lại, thị vệ thống lĩnh tự mình thế nàng kéo ra cửa xe, eo đều thiếu chút nữa cong tới rồi trên mặt đất. Tam tiểu thư, hầu phủ đã tới rồi, thỉnh ngài xuống xe. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi xuống xe, tả hữu nhìn nhìn. Nhanh như vậy liền đến. Xe ngựa còn khai đến rất ổn, đánh xe kỹ thuật không tồi sao. Tạ Tam tiểu thư khích lệ. Hầu phủ người gác cổng thấy thế, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng mắt nhìn ra tới. có lầm hay không? Thống lĩnh đại nhân thế nhưng đối cái kia phế xài tam tiểu thư như vậy cung kính, đây là tình huống như thế nào? Đội thân vệ ở hầu phủ địa vị đặc thù, đặc biệt là vài vị thống lĩnh, cho dù là ở hầu gia trước mặt, kia cũng là có vài phần thể diện, không cần như vậy không lưng uốn gối. Vì cái gì ở tam tiểu thư trước mặt, lại trở nên như vậy chân chó? Kia phế xài không phải ai đều có thể khi dễ sao? Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, nói, cảm ơn các vị thị vệ đại ca đưa ta lại đây, chính là đừng quên sớm một chút còn tiền Nga. Nàng bước chân nhẹ nhàng mà bước vào hầu phủ. Bọn thị vệ nhìn theo nàng bóng dáng, thiếu chút nữa tiêu nước mắt. Rốt cuộc đem vị này cô mãi mãi cấp tiến đi. Võ Huy hầu phủ chiếm địa rộng lớn, kiến trúc tinh mỹ, đình đài lầu các, xa hoa lộng lẫy, cùng rách tung tóe biệt viện hình thành tiên minh đối lập. Bạch Nhược Ly trong trí nhớ, còn tàn lưu nàng khi còn nhỏ ở hầu phủ chung vui sướng chơi đùa hình ảnh. Khi đó nàng, thiên chân vô tà, vô ưu vô lự, là bị mọi người phụng ở lòng bàn tay tiểu con chúa. Nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tày gang, không quá mấy năm, theo Bạch Lưu cảnh mất tích, nàng đã bị vô tình mà đuổi ra này tòa phủ đệ. Lúc sau, mỗi lần trở lại nơi này, nên đón nàng, đều là lần lượt vô tình nhục nhã cùng tra tấn. Chương 57 đầu heo, ngươi vị nào? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh băng. Này đó giả nhân giả nghĩa thân thích nhóm, không chỉ có tức chiếm cưu xào bá chiếm gia sản, còn sống sờ sờ bức tử Bạch Nhược Ly, việc này không thể liền như vậy tính. Nàng đi đến phòng khách trước hành lang, xa xa mà, liền nghe được Bạch Lưu cảnh thanh âm. Sao lại thế này? Đã đi hơn nửa canh giờ, như thế nào còn không có đem người mang về tới? Bất quá là đi bắt cái phế vật nha đầu mà thôi, dùng được lâu như vậy. Hầu gia phu nhân nhỏ giọng khuyên nhủ, lao ra, không trách thị vệ bọn họ, nói không chừng là Bạch Nhược Ly kia tiểu nha đầu không chịu tới, mới chậm trễ thời gian. Ngài không biết, nàng gần nhất trường lá gan, không chỉ có cùng người tư thông nhục nhã danh dự gia đình, liền chính mình tỷ tỷ cũng dám đánh. Ta còn nghe nói, thứ nha đầu cũng bị nàng đánh. Cái gì? Có loại sự tình này? Quả thực là vô pháp vô thiên. Bạch Nhược Kỳ cũng nức nở nói, cha, ngại nhưng nhất định phải vì nữ nhi làm chủ, nữ nhi bị nàng đáng đánh thẳng A. Ha ha, một trận cười khẽ thanh truyền đến, đánh gãy nàng khóc lóc kể lể. Nhị tỷ, này đã có thể có ý tứ A, ta đánh ngươi sao? Ngươi nói chuyện cần phải phụ trách nhiệm, ta khi nào đánh quá ngươi? Phòng khách mọi người sôi nổi quay đầu lại. Chỉ thấy cửa chậm rãi đi vào tới một cái thiếu nữ, thanh lệ tú mỹ, khí độ ưu nhã, một thân màu trắng váy dài theo gió nhẹ dương, khỏe môi hơi hơi dơ lên, tựa như lầm lạc thế gian tiên tử, thanh lánh lại cao quý. Bạch Lưu cảnh ngẩn ra, ngươi là? Trong lúc nhất thời, thế nhưng không nhận ra nàng là ai. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nhị thúc, mấy ngày không thấy, liền không còn biết. Ngươi là Bạch Nhược Ly? Sao có thể? Bạch Lưu cảnh kinh hô ra tiếng. Mấy năm nay, Bạch Nhược Ly ở hắn cố ý chen ép hạ, đã hoàn toàn thành một cái lên không được mặt bàn phế vật. Ra cửa đều là túi đầu hàm chứa ngực, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, chẳng sợ ăn mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục, khí chất lại so với gia đình giàu có nha hoàn đều không bằng. Ở các đại quý tộc tụ hội thượng, đã sớm thành cái rõ đầu rõ đuôi trò cười. Nhưng trước mắt cái này thiếu nữ, lại là khí chất xuất trần, giơ tay nhấc chân chi gian, đều là nói không nên lời đại gia phong phạm, làm người không dám nhìn thẳng, không tự chủ được mà muốn cung bái. Này vẫn là cái kia phế xài Bạch Nhược Ly sao? Chính là, nhìn kỹ tới nói, ngũ quan thật đúng là giống nhau như lúc. Bạch Lưu cảnh sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Bạch Nhược Kỳ nhìn đến kẻ thù, hết sức đỏ mắt, cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly, ngươi cuối cùng tới. Đem ta hại thành như vậy, thế nhưng còn dám tới, xem ngươi như thế nào cùng cha ta công đạo. Hoàng Nguyệt Ly đào đào lỗ thai, buồn cười mà nói, ta như thế nào không dám tới. Không phải nhị thúc mời ta tới sao? Lại nói, ngươi vị nào? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Bạch Nhược Ly, ngươi trang cái gì tỏi? Bạch Lưu cảnh cũng nhăn lại mi, lạnh lùng nói, Bạch Nhược Ly, ngươi như thế nào cùng đường tỷ nói chuyện? Quá không quý củ. Khó trách làm được ra ẩu đả đường tỷ sự tình tới. Còn không cho ngươi nhị tỷ xin lỗi. Hoàng Nguyệt Ly giật mình, ánh mắt quét về phía Bạch Nhược Kỳ, theo sau, khoa trương mà bưng kín miệng. Này, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này đầu heo là ta nhị tỷ đi. Sao có thể? Khẳng định lầm, ta nhị tỷ chính là Nam Việt quốc nổi danh băng mỹ nhân, vô số thanh niên tài tuấn quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, như thế nào sẽ là như vậy cái xấu nữ? Nàng tả một cái đầu heo, lại một cái xấu nữ, tựa như một phen đem đao nhọn, trực tiếp thọc ở Bạch Nhược Kỳ miệng vết thương thượng. Bạch Nhược Kỳ luôn luôn tự phụ mỹ mạo, khi nào từng có như vậy nan kham thời điểm. Đều là Hoàng Nguyệt Ly làm hại. Cố tình nàng còn dám như vậy trào phúng chính mình. Chương 58 buồn cười nhị thúc. Bạch Nhược Ly, ngươi, ngươi cho ta chờ. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến thẳng run run, nhưng cuối cùng còn nhớ rõ chính mình là ở hầu gia trước mặt, muốn duy trì được chính mình thuộc nữ hình tượng. Nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, xoay người chiều Bạch Lưu Cảnh khóc lóc kể lể nói, cha, ngươi cần phải vì nữ nhi làm chủ a. Bạch Lưu Cảnh thấy Hoàng Nguyệt Ly từ vào cửa khởi, liền không đem hắn cái này nhị thúc để vào mắt, sớm đã giận không thể át. Hiện tại nhìn đến chính mình thích nhất nữ nhi đầy mặt sưng to, ủy khuất bị thương bộ dáng, tức giận đến một phách cái bàn, trên bàn ly bàn đều bị quét tới rồi trên mặt đất, bùm bùm mà nát đầy đất. Bạch Nhược Ly, ngươi cho ta quỳ xuống. Bạch Lưu Cảnh vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Nếu là thay đổi di vãng, thấy này phiên tư thế, Bạch Nhược Ly đã sớm sợ tới mức hai chân nhũn ra, quỳ rạp xuống đất. Nhưng là, xem vào giờ phút này Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, trường hợp này liền quá buồn cười. Nàng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nhị thúc, ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Bạch Lưu Cảnh cả giận nói, không phải cùng ngươi nói chuyện, là ở với ai nói chuyện? Còn không cho ta quỳ xuống. Đây là ngươi cùng trưởng bối nói chuyện quy củ sao? Hoàng Nguyệt Ly không chút hoang mang mà nói, nhị thúc, ngươi là đang nói ta không hiểu quy củ sao? Chính là, không làm rõ ràng tình huống chính là ngươi đi. Ta chính là hoàng thượng thân phong quận chúa, luận tước vị, so ngươi cái này hầu tước tới cao, hẳn là ngươi hướng ta hành lễ mới đúng đi. Buồn cười. Bạch Lưu Cảnh không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt xanh mét mà nói, ta chính là trưởng bối của ngươi. Làm ngươi quỳ xuống liền quỳ xuống, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Trưởng bối. Cũng là, nhị thúc ỷ vào là ta trưởng bối, đem ta cha mẹ lưu lại tài sản. Tất cả đều chiếm đi, lòng tốt như vậy thiện lương trường bối, nếu là truyền ra đi, đại gia nhất định đều sẽ tán dương nhị thúc, là cái người có tình nghĩa đi. Ngươi! Bạch Lưu Cảnh nhất thời nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng sẽ nhắc tới gia sản sự tình. Việc này, đương nhiên là hắn làm đối lý, nhưng là, nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Nhược Ly chưa từng có đưa ra quá bất luận cái gì dị nghị. Hắn có thể chiếm cứ Bạch Lưu Phong lưu lại tài sản, chủ yếu là khi dễ Bạch Nhược Ly lúc ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Sau lại nàng tuy rằng trưởng thành, nhưng là ở hầu phủ mọi người cố tình ức hiếp hạ, trở nên nhát gan sợ phiền phức, hơn nữa lại là cái phế xài, không ai đem nàng lời nói để ở trong lòng, dần già, cũng không dám cùng Bạch Lưu Cảnh đối nghịch. Cái này nha đầu rốt cuộc là làm sao vậy? Hôm nay không chỉ có cả người khí thế bất đồng, lại còn có mỗi một câu đều thẳng trung yếu hại. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ hắn muốn giết người ánh mắt, lo chính mình ở ghế trên ngồi xuống, chính mình đổ ly trà. Nàng cười tủm tỉm mà nói, lại nói tiếp, ta cái này quận chúa, cũng là tùy thời có thể tiến cung. Khi còn nhỏ, Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương đều đãi ta thực không tồi, ta nhiều năm như vậy cũng chưa tiến cung đi thỉnh an, cũng quá không nên. Cũng là nên tìm cái thời điểm, tiến cung hướng đi Thái hậu nàng lão nhân ra nói, ta mấy năm nay quá đều là ngày mấy. Lời vừa nói ra, Bạch Lưu Cảnh trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hắn ước hiếp Bạch Nhược Ly sự tình, tự nhiên đều là gạt trong cung. Bạch Lưu Phong năm đó thân là Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ, không chỉ có chiến công hiển hách, hơn nữa rất nhiều lần đã cứu hoàng đế mệnh. Tuy rằng hắn mất tích, nhưng hoàng đế vẫn là rất nhớ tình bạn cũ, mấy năm nay đối võ huy hầu phủ mọi cách quan tâm, cũng là xem ở Bạch Lưu Phong năm đó tình nghĩa thượng. Nếu là làm trong cung biết, hắn kỳ thật vẫn luôn ở ngược đãi Bạch Lưu Phong nữ nhi duy nhất, nói không chừng thật sẽ mặt rồng tức giận. Chương 59 nhất tiễn xong điều. Mỗi lần trong cung lão thái hậu triệu kiến Bạch Nhược Ly, Bạch Lưu Phong đều là lấy Bạch Nhược Ly thân thể không làm tốt lấy cớ, qua loa lấy lệ qua đi. Dân gia, đại gia liền đều cho rằng nàng thật sự yếu đuối mong manh, cũng liền không hề tìm nàng. Đã từng Bạch Nhược Ly, ở hầu phủ cũng đã chịu đủ khi dễ. Căn bản không biết chính mình còn có thể tiến cung, cũng trước nay không nhúc nhích quá cái này ý niệm. Hôm nay đây là làm sao vậy? thế nhưng nghĩ tới này vừa ra. Nhưng là, không thể không nói, Bạch Lưu Cảnh thật sự rất sợ nàng sẽ tiến cung đi nói bậy, cho nên thái độ cũng lập tức mềm xuống dưới. Cái này, Ly Nhi A, xem ngươi lời này nói được. Hình như là nhị thúc bạc đãi ngươi dường như. Hảo hảo hảo, hôm nay xác thật là nhị thúc xúc động, chính là, ngươi cũng không nên đả thương ngươi đường tỷ A. Lại còn có hạ như vậy nặng tay. Việc này, ngươi dù sao cũng phải cấp cái công đạo đi. Hoàng Nguyệt Ly nâng chung trà lên, nhẹ suýt một ngụm, mới nói, nhị thúc lời này có ý tứ. Ai không biết, ta là không thể tu luyện phế xài một cái. Nhị tỷ chính là khí huyền cảnh bảy tầng cao thủ, ta có thể đả thương nàng. Này không phải khôi hài sao? Bạch Lưu Cảnh ngẩn ra, nghĩ lại tưởng tượng, phát hiện xác thật là có chuyện như vậy. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Nhược Kỳ, có chút hồ nghi mà nói, Kỳ Nhi, sao lại thế này? Bạch Nhược Kỳ vốn tưởng rằng, Hoàng Nguyệt Ly lần này khẳng định sẽ bị hung hăng nhục nhã, không nghĩ tới, nàng dăm ba câu, liền đem Bạch Lưu Cảnh đổ trở về. Nàng chính âm thầm buồn bực, nghe được Bạch Lưu Cảnh còn tới chất vấn nàng, trong lòng càng là nghẹn quất. Nhưng nàng đầu óc xoay chuyển thực mau, chạy nhanh đang thương hề hề mà nói, cha, ngươi đừng nghe nàng nói bừa, nữ nhi thật là bị nàng đả thương. Nàng không biết nắm giữ cái gì yêu pháp, ta cũng không biết sao lại thế này, đã bị nàng đánh ngã xuống đất, còn không động đậy nổi. Nàng khẳng định là học cái gì yêu pháp. Yêu pháp. Bạch Lưu Cảnh nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên tin tưởng chính mình sùng ái nhất nhị nữ nhi, chính là, yêu pháp gì đó, nghe tới liền có điểm không đáng tin cậy. Còn trước nay không nghe nói qua, có cái gì yêu pháp có thể làm một cái phế xài đánh bại khí huyền cảnh bảy tầng cao thủ. Bạch Nhược Kỳ thấy hắn không tin, vội vàng lại nói, cha, ta nói chính là thật sự. Không chỉ có là ta chứ Bạch Nhược Ly nói, tứ muội cũng bị nàng cấp khi dễ. Nghiên nhi, nàng lại làm sao vậy? Tứ muội mấy ngày hôm trước đi xem ta muội, kết quả, cũng bị nàng làm yêu pháp, thế nhưng cởi sạch quần áo, chạy đến trên đường, cái quả chạy đi. Ngươi nói cái gì? Bạch Lưu Cảnh rất là khiếp sợ, lập tức đứng lên. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Bạch Nhược Kỳ thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, ấp a ấp đúng mà đem liên quan tới Bạch Nhược Nghiên lời đồn nói một lần, còn không quên thêm mắm thêm muối mà khuyết đại một phen. Ngày đó, thật nhiều người đến chúng ta hầu phủ cửa, chỉ trỏ trỏ, đều đang nói tứ muội muội sự tình. Bạch Lưu Cảnh càng nghe càng khí. Buồn cười. Nha đầu này thế nhưng làm như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Trách không được gần nhất thượng triều khi, đồng liêu nhóm xem ta ánh mắt đều không bình thường, nguyên lai đều là ở sau lưng cười nhạo ta giáo nữ vô phương. Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh nói, cha mau bất giận, đừng vì những việc này khí chứ. Kỳ nhi chính là sợ khí ngươi, mới không dám nói cho ngươi, nghĩ trộm mà đi tìm ta muội hỏi rõ ràng, không nghĩ tới, cũng bị nàng dùng yêu pháp cấp hại. Nói xong, nàng chiều nhị phu nhân xử cái ánh mắt. Hầu ra phu nhân ngầm hiểu, tiến lên lau nước mắt nói, lao ra, ta Kỳ Nhi thật đúng là mệnh khổ a. Thái tử sắp bắt đầu tuyển phi, này nếu là truyền đi ra ngoài, chúng ta Kỳ Nhi cũng sẽ bị liên lụy nha. Chương 60 hảo vừa ra liên hoàn bộ. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nghe, quả thực phải cho đôi mẹ con này vỗ tay. Nay kẻ sướng người họa, phối hợp đến như thế ăn ý, mỗi một câu nói được đều là như vậy gai đúng châu ngứa, tinh chuẩn mà chọc chúng Bạch Lưu Cảnh tử huyệt. Nương Bạch Nhược Kỳ bị đánh sự tình, các nàng không chỉ có muốn diệt trừ nàng cái này tam tiểu thư, còn giống như vô tâm mà nhắc tới Bạch Nhược Nghiên quả buôn sự tình. Thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Bạch Lưu Cảnh từ trước đến nay sùng ái tứ tiểu thư mẹ đẻ Quách Di Nương, hầu gia phu nhân đã sớm xem nàng không vừa mắt, mà Bạch Nhược Nghiên cũng có không tồi tu luyện thiên phú. Lớn lên cũng rất có vài phần nhan sắc, nói không chừng ở thái tử tuyển phi thời điểm, sẽ trở thành Bạch Nhược Kỳ đối thủ cạnh tranh. Hiện tại thừa dịp hầu gia tức giận thời điểm, cùng nhau nói ra, không chỉ có Bạch Nhược Nghiên muốn xui xẻo, ngay cả Quách Di Nương cũng sẽ cùng nhau thất sủng. Tấm tắc, thật là quá xuất sắc. Đây là cái liên hoàn bộ A. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tưởng ngăn cản các nàng. Dù sao kia Bạch Nhược Nghiên cũng không thiếu khi dễ Bạch Nhược Ly, khiến cho các nàng chó cắn chó đi hảo. Đều là xứng đáng. Quả nhiên, Bạch Lưu Cảnh giận cực, giơ tay liền đưa tới thị vệ. Truyền ta mệnh lệnh, tứ tiểu thư từ giờ trở đi cấm túc. Không được nàng tái xuất hiện trước mặt người khác. Truyền lời cấp Quách Di Nương, làm nàng hảo hảo quản giáo chính mình nữ nhi. nếu quản không tốt, về sau nàng cùng Bạch Nhược Nghiên đều không cần lại đến thấy ta. Nghe vậy, Bạch Nhược Kỳ trong mắt hiện lên thất vọng cảm xúc. Nàng còn tưởng rằng Bạch Nhược Nghiên cùng Quách Di Nương sẽ bị đuổi ra hầu phủ đâu, không nghĩ tới chính là cấm túc mà thôi. Nhưng thật ra hầu gia phu nhân cũng không có bất luận cái gì thất thố, ngược lại nói, lao ra bất giận. Đều là thiếp thân không phải. Trước một thời gian, tam cô nương vừa mới bị người đánh vỡ tư thông ngoại nam, lúc này mới mấy ngày công phu, tứ cô nương lại lên phố quả buôn, đây đều là ta cái này chủ mẫu không có thể hảo hảo dạy dỗ các nàng, thật sự là thẹn với lao ra. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Nàng này nhị thẩm thật là hảo bản lĩnh, mặt ngoài là tự mình kiểm điểm, kỳ thật là sợ Bạch Lưu Cảnh không tức giận, không chỉ có chuyện xưa nhắc lại, còn lại nhắc tới nàng. Hai kiện mất mặt sự tiến đến cùng nhau, Bạch Lưu Cảnh không khí tạc mới là lạ. Quả nhiên, Bạch Lưu Cảnh lập tức sửa lại chủ ý, trực tiếp quản lý quản kêu lại đây, phân phó nói, đi, phái người bị xe, đem tứ tiểu thư đưa đến thôn trang đi lên. Không mệnh lệnh của ta, không được nàng lại trở về. Hầu gia phu nhân trong mắt hiện lên một tia đắc ý, ngay sau đó che giấu ở. Cứ việc không diệt trừ Quách Di Nương, nhưng kia tiểu tiện nhân vẫn là bị tiễn đi, này cũng không tồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, kia tam cô nương. Nàng cố ý để ra trước kia Bạch Nhược Ly cùng người tư thông sự tình, chính là hy vọng, nàng cũng bị tiễn đi, ít nhất, cũng muốn bị cấm túc. Thái tử tuyển phi bữa tiệc, có khả năng nhất cùng Bạch Nhược Kỳ cạnh tranh, chính là cái này tam muội. Rốt cuộc nàng cùng thái tử khi còn nhỏ, vẫn là từng có miệng hôn ước. Đặc biệt là hôm nay, nàng đống nhiên như là thay đổi cá nhân dường như vậy ưu nhã quý khí, giơ tay nhấc chân đều là đại gia phong phạm. Cái này làm cho hầu gia phu nhân trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Đừng bị này nha đầu chết tiệt kia chặn ngang một đòn, hỏng rồi nàng nữ nhi chuyện tốt. Bạch Lưu Cảnh lại có chút do dự lên, này. Hắn đương nhiên tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly tiễn đi. Nhưng nghĩ đến vừa rồi này tiểu nha đầu uy hiếp, lại có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên lại nghẹn ngào lên. Cha, ngài liền tha thứ tam muội muội đi. Nàng sẽ như vậy, cũng là vì bá mẫu mất đến sớm, bá phụ lại. Tam muội không người dạy dỗ, mới không biết thị phi đúng sai. Cứ việc, nàng không biết ở nơi nào học yêu pháp, còn đả thương ta, nhưng kia cũng là vì nàng không thể tu luyện, đã đủ đáng thương. Chương 61 diễn sướng xuất sắc. Nghe được lời này, Bạch Lưu Cảnh đống nhiên nhớ tới một sự kiện tới. Bạch Nhược Kỳ lặp lại nhắc tới, Hoàng Nguyệt Ly dùng yêu pháp đem nàng đả thương, nhưng này rõ ràng là không có khả năng. Hơn phân nửa là Hoàng Nguyệt Ly dùng cái gì đẳng cấp cao huyền khí. Nhưng này tiểu nha đầu có thể có cái gì thứ tốt. Khẳng định là Bạch Lưu Phong lưu lại a. Từ Bạch Lưu Phong sau khi mất tích, Bạch Lưu Cảnh đề ra nghi vấn Bạch Nhược Ly thật lâu. Muốn tìm được Bạch Lưu Phong để lại các loại hy hữu đan dược cùng huyền khí, chính là lại căn bản không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bạch Nhược Ly lại hoàn toàn là một bộ yếu đuối khiếp đảm bộ dáng, không giống như là sẽ nói dối, Bạch Lưu Cảnh cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại nghĩ đến, này tiểu nha đầu sở dĩ sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường thế lợi hại, chẳng lẽ là bởi vì nàng tìm được rồi Bạch Lưu Phong lưu lại di sản. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Cảnh ánh mắt có biến hóa. Nếu này tiểu nha đầu trong tay, thực sự có Bạch Lưu Phong lưu lại đồ vật, kia hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp lộng tới tay. Cho nên, việc cấp bách là thuận nước đẩy thuyền, trước đêm này tiểu nha đầu từ biệt viện đuổi đi, hắn mới hảo chậm rãi qua đi điều tra, đem Bạch Lưu Phong lưu lại đồ vật, từng cái tìm ra. Bạch Lưu Cảnh bày ra một bộ trách trời thương dân biểu tình, cảm thán mà nói, ai, Kỳ Nhi, ngươi nói đúng. Ta đại ca thật là đi đến quá sớm. Đáng thương Ly Nhi, từ nhỏ liền không có cha mẹ. Nói, hắn hai mắt rưng rưng, tựa hồ lập tức muốn khóc ra tới. Sau một lúc lâu, hắn mới xoa xoa khỏe mắt, lại nói, Ly Nhi a, ngươi gần nhất. Vẫn là cùng ngươi tứ muội cùng đi thôn trang thượng trụ một trận đi. Nga. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Bạch Lưu Cảnh bị kia sắc bén thâm trầm ánh mắt đảo qua, không lý do mà. Thế nhưng có hai hùng khiếp vía cảm giác. Hắn trong lòng dùng mình, có chút ngoài ý muốn. Nay tiểu nha đầu rõ ràng là cái không thể tu luyện phế xài, vì cái gì ánh mắt lại là như vậy lãnh lệ, như có thực chất, phảng phất là một cái thần thức cường đại tuyệt thế cao thủ giống nhau, lệnh người không dám nhìn thẳng. Nhất định là ảo giác đi. Bạch Lưu Cảnh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bày ra chính mình nhất hòa ái tươi cười, nói, Ly Nhi à, ngươi đừng hiểu lầm, nhị thúc không có trách ngươi ý tứ. Chẳng qua, ngày đó ngươi cùng ngoại nam ở hậu viện hẹn hò, thấy kia một màn người thật sự là quá nhiều. Nay nhàn thoại nếu là truyền ra đi, ngươi ở kinh thành liền vô pháp làm người, nhị thúc cũng là vì ngươi hảo, đi trước thôn trang thượng tránh một đoạn thời gian, chờ sự tình đi qua, còn có thể lại trở về sao? Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, phải không? Chính là, ta nghe người ta nói, chỉ có làm sai sự cô nương, mới có thể bị đưa đi thôn trang thượng, nhị thúc. Ngươi không phải là ghét bỏ chất nữ nhi đi. Bạch Lưu Cảnh chạy nhanh cười gượng nói, như thế nào sẽ đâu? Ly Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói thật, hắn là hận không thể trực tiếp đem cái này chướng mắt nha đầu cấp đuổi rồi. Chính là, hiện tại nha đầu này thế nhưng biến thông minh, vì phòng ngừa nàng đi ra ngoài nói bừa, không thể lại giống như quá khứ giống nhau, đối nàng quát mắng, chỉ có thể nhặt lời hay nói, hy vọng có thể đem nàng lừa đi. Hầu gia phu nhân cũng hát đệm nói, đúng vậy, Ly Nhi, ngươi nhị thúc chính là ngươi thân nhất thân nhân, như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết ra loại này rèm pha, đối với ngươi như vậy chưa xuất các cô nương, ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Đây đều là vì ngươi tương lai a. Ngay cả Bạch Nhược Kỳ cũng nói, ta muội, cha mẹ một mảnh hảo tâm, ngươi như thế nào có thể không cảm kích. Ba người một đáp một sướng, tận tình khuyên bảo mà khuyên Hoàng Nguyệt Ly, phảng phất nàng không đáp ứng, chính là cái vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói nhân cha. Hoàng Nguyệt Ly bưng chén trà, một bên uống trà, một bên nhìn này một nhà ba người diễn sướng xuất sắc địa biểu diễn. Thẳng đến bọn họ diễn xong, nàng mới chậm rãi đã mở miệng. Chương 62 tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Nguyên lai, nhị thúc là vì ta hảo. Ta còn tưởng rằng, nhị thúc tưởng đem ta tiễn đi, là tưởng đem ta từ biệt viện chi khai, đến ta trong viện đi tìm thứ gì đâu. Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung mà nói. Bạch Lưu Cảnh trong lòng giật mình, tìm thứ gì? Ngươi nói chuyện, ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, gì? Nhị thúc ngươi chẳng lẽ không phải ở tìm đồ vật sao? Ngày đó, tứ muội đến biệt viện tìm ta, rõ ràng cùng ta nói, nhị tỷ làm nàng tới, là vì đến ta này tìm một phen chìa khóa. Nói, nàng dùng một loại thiên chân vô tà ánh mắt, nhìn Bạch Lưu Cảnh, hỏi, nhị thúc, các nàng nói chính là cái gì chìa khóa nha? Ta này như thế nào sẽ có chìa khóa đâu? Các ngươi tìm nó lại có ích lợi gì? Bạch Lưu Cảnh tay run lên, ánh mắt hung hăng mà đảo qua hầu gia phu nhân cùng Bạch Nhược Kỳ trên người. Hoàng Nguyệt Ly nói chìa khóa, tự nhiên là Bạch Lưu Phong lưu lại bảo khố chìa khóa. Hắn cái kia Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ ca ca, trên tay bảo vật vô số, nghe nói liền lục giai đan dược cùng huyền khí đều có một đống lớn. Mà này đó bảo tàng chìa khóa, lý luận thượng nói, là để lại cho Bạch Nhược Ly, nhưng cố tình nàng bản nhân đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Lưu Cảnh tự nhiên muốn tìm đến này đem chìa khóa, nhưng lại sợ nhắc nhở chất nữ. Làm nàng trước một bước mở ra bảo khố, cho nên mỗi lần đều là mịt mờ địa bàn hỏi, âm thầm điều tra. Không nghĩ tới, Bạch Nhược Kỳ các nàng thế nhưng nói lộ miệng, làm Hoàng Nguyệt Ly đã biết chìa khóa sự tình. Quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu hắn không chiếm được Bạch Lưu Phong di vật, kia đều là này hai cái không đầu óc nữ nhân làm hại. Bạch Nhược Kỳ lúc này, cũng là lòng tràn đầy xấu hổ, chạy nhanh mở miệng nói, ta muội, ngươi nói cái gì chìa khóa? Ta căn bản là chưa nói quá lời này. Cũng không biết ngươi chỉ chính là cái gì. Tứ muội nàng gần nhất chúng ta, hồ đồ, khẳng định là nói bừa. Phải không? Chính là, ngươi vừa rồi không phải nói, tứ muội không chúng ta, là ta dùng yêu pháp, mới làm nàng lên phố quả bồn sao. Không. Không phải như thế, ta muội ngươi nghe lầm, tứ muội nàng chính là hồ đồ, lời nói đều không làm số, cũng không phải ta làm nàng đến biệt viện đi. Ngươi nhưng đừng oan uổng người tốt. Bạch Nhược Kỳ lúc này, ở trong lòng đem Bạch Nhược Nghiên mang cái máu cho phun đầu. Làm nàng bàn bạc việc nhỏ đều làm không xong, còn đem chìa khóa sự tình cấp nói lỡ miệng. Cái này làm cha biết, còn không biết muốn như thế nào sinh khí đâu. Thật là bị nàng cấp liên lụy. Hoàng Nguyệt Ly nói, kia đại khái thật là ta nghe lầm đi. Một khi đã như vậy, kia nhị tỷ là thừa nhận oan uổng ta. Tứ muội quả buôn sự tình. Là nàng chính mình có bệnh, không liên quan gì tới ta. Ta sẽ yêu pháp sự tình, cũng là giả dối hư ảo. Theo cái này logic, chỉ có thể đến ra như vậy kết luận. Cho nên, Bạch Nhược Kỳ đành phải nói. Là ta trách oan tam muội. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, nhị tỷ, ngươi chính là võ huy hầu phủ con vợ cả tiểu thư, như thế nào có thể tùy tiện vu khống người khác. Về sau nhưng đừng lại nói lung tung. Xem ngươi trên mặt bị người đánh thành như vậy, nói không chừng chính là họa là từ ở miệng mà ra a. Bằng không lần sau bị đánh đến thảm hại hơn, nhưng làm sao bây giờ nha? Ngươi! Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa đem hàm răng đều cấp cắn đứt. Nàng bị đánh, cùng với Bạch Nhược Nghiên quả buồn, này hai việc, rõ ràng chính là Hoàng Nguyệt Ly làm. Chính là, nàng cố tình bắt được chính mình nhược điểm, bước nàng thừa nhận đây là bôi nhọ. Nay tiểu tiện nhân không chỉ có đem nàng chính mình trích đi ra ngoài, còn nói như vậy nói mát, này không phải chỉ vào cái mũi mắng nàng xứng đáng, tìm đánh sao. Cố tình nàng còn cái gì phản bác nói đều không thể nói. Không còn có so này càng làm giận. Chương 63 ngươi cũng xứng làm thái tử phi. Hoàng Nguyệt Ly làm lơ Bạch Nhược Kỳ mấy dục giết người ánh mắt, quay lại Bạch Lưu Cảnh trên người. Nhị thúc, ta liền nói, nhị tỷ bị đánh sự tình. Cùng ta một chút quan hệ đều không có, hiện tại nàng cũng thừa nhận, vậy không ta chuyện gì đi. Bạch Lưu Cảnh còn có thể nói cái gì? Hắn không biết, Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc hay không rõ ràng bảo khố chìa khóa sự tình, lại sợ làm nàng phát hiện cái gì, chỉ có thể tiếp tục giả ngu, hy vọng đem Bạch Nhược Kỳ nói lỡ miệng nội dung che lấp qua đi. Ly Nhi A, chuyện này là nhị thúc không tốt. Nhưng ngươi âm thầm cùng ngoại nam gặp lén, dù sao cũng là không đúng. Ngươi tốt xấu là cái ngự tứ con chúa, việc này nếu là làm người ngoài đã biết, ngay cả hoàng thượng cũng trên mặt không ánh sáng a. Nói không chừng sẽ cướp đoạt ngươi phong hảo. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà còn con ngôi. Muốn dùng hoàng đế tới hủ dọa nàng. Nàng này nhị thúc thật đúng là ánh mắt thiện cận. Kiếp trước ngay cả toàn bộ Nam Thiên vực vực chủ ở nàng trước mặt đều là tất cung tất kính. Huống chi Nam Việt quốc chỉ là Nam Thiên vực hạ một cái tiểu quốc. Cái gọi là hoàng đế. Nàng thật đúng là không để vào mắt. Nàng không để bụng mà cười nói, đa tạ nhị thúc nhắc nhở. Nếu các ngươi không có muốn tìm thứ gì, ta đây vẫn là không dọn đi. Hầu phủ biệt viện chính là ta từ nhỏ trụ địa phương, vạn nhất dọn ra, ta trụ không quen, rất có thể sẽ nói bậy, còn có khả năng trộm chạy về tới. Vạn nhất bị người hiểu lầm, cho rằng nhị thúc bạc đại ta, vậy không hảo. Bạch Lưu Cảnh nghe xong lời này, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Này nha đầu chết tiệt kia là thật là không giống nhau. Thay đổi trước kia, nàng nghe được như vậy đe dọa, khẳng định sợ tới mức mất hồn mất vía, cái gì đều làm theo. Mà hiện tại, nàng lại đem mục đích của hắn đều nhìn thấu, hơn nữa, đây là rõ ràng uy hiếp hắn. Nếu chính mình một hai phải đuổi nàng đi thôn trang thượng, nay tiểu nha đầu khẳng định sẽ khắp nơi nói hắn nói bậy, bại hoại hầu phủ thanh danh. Vạn nhất truyền tới hoàng thượng lỗ thai. Bạch Lưu Cảnh cắn răng nói, hảo. Ngươi hiện tại lớn, cánh nạnh, nhị thúc cũng quản không được ngươi. Nếu ngươi không chịu đi tránh đầu sóng ngọn gió, vạn nhất ngươi gả không ra, đã có thể quái không được nhị thúc. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, kia đã có thể không nhọc nhị thúc nhọc lòng. Rốt cuộc, ta chính là cùng thái tử từng có hôn ước người, nói không chừng, liền gả tiến cung, thành thái tử phi đâu. Nàng vừa dứt lời, Bạch Nhược Kỳ liền thất thanh kêu lên. Ngươi tưởng mở, chỉ bằng ngươi. Còn muốn làm thái tử phi. Hoàng Nguyệt Ly đạm nhiên cười nói, ta như thế nào không thể. Cha ta chính là Nam Việt quốc từ trước tới nay đệ nhất cao thủ, ta là hoàng thượng thân phong trưởng nhạc quận chúa. Hoàng thượng ở ta khi còn nhỏ, liền đề qua ta cùng thái tử hôn sự. Nếu là ta không thể làm thái tử phi, kia ai có thể? Chẳng lẽ là nhị tỷ ngươi sao? Ngươi đừng tưởng rằng vẫn là năm đó. Hiện tại võ huy hầu là cha ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng, hoàng thượng sẽ làm thái tử cưới một cái không thể tu luyện phế xài làm chính phi sao. Thái tử chính là ngũ phẩm thiên phú thiên tài, khẳng định muốn cưới một cái thiên phú cùng hắn xứng đôi nữ tử, ngươi loại này phế xài. Cả đời đều đừng nghĩ xuất đầu. Xem ra, nhị tỷ đối thái tử phi chi vị là nhất định phải được a. Ừ, đương nhiên. Chứ bỏ ta, còn có ai xứng đôi thái tử? Kỳ nhi. Hầu gia phu nhân đánh gãy các nàng, đừng nói nữa. Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình ở Hoàng Nguyệt Ly châm ngòi hạ, bất chi bất giác, đem trong lòng lời nói đều nói ra. Lời này nếu là làm trong Hoàng Cung vài vị nghe được, đó là đại bất kính. Nàng vội vàng câm miệng, cắn môi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly cái này càng thêm xác định, đôi mẹ con này hãm hại nàng cùng người tư thông nguyên nhân, chính là vì thái tử phi chi vị. Chương 64 đòi lại sản nghiệp. Nàng cũng không nghĩ tiếp tục ở cái này ghê tởm người hầu phủ ngốc đi xuống, đem chén trà một phóng, đứng lên. Nhị thúc, canh giờ không còn sớm, ta phải đi về nghỉ ngơi. Bất quá, còn có chuyện, muốn phiền toái nhị thúc. Hoàng Nguyệt Ly nói, từ trong tay háo lấy ra một chồng tràn ngập chữ nhỏ giấy, phóng tới trên bàn. Bạch Lưu Cảnh nhíu mày nói, đây là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly một chữ tự mà nói, đây là cha ta tài sản riêng danh sách cùng ta nương của hồi môn đơn tử, còn thỉnh nhị thuốc xem qua. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Lưu Cảnh thay đổi sắc mặt. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nhị thuốc, mấy năm nay ta tuổi còn nhỏ, vẫn luôn là người hỗ trợ chăm sóc cha mẹ để lại cho ta sản nghiệp, lòng ta thật sự là băn khoăn, như thế nào có thể luôn là phiền toái ngươi đâu. Hiện tại ta cũng lớn, lại làm nhị thúc như vậy làm lụng vất vả, người ngoài nếu là đã biết, khẳng định sẽ nói ta bất hiếu. Ngươi, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, Hoàng Nguyệt Ly hôm nay tới, thế nhưng là sớm có chuẩn bị, liền danh sách đều trước đó viết hảo, liền chờ tới cửa tới đòi tiền. Hắn căn bản là dẫn sói vào nhà. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly nói đến dễ nghe, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, rõ ràng là châm chọc hắn khi dễ chất nữ tuổi còn nhỏ, chiếm nàng sản nghiệp. Nếu hắn không chịu còn, nàng còn chuẩn bị nhau lớn. Bạch Lưu Cảnh thật vất vả mới đứng vững khí, nói, Ly Nhi A, ngươi ý tứ, nhị thúc đã biết. Nhưng này đó sản nghiệp muốn giao tiếp, cũng không phải một hai ngày sự tình, còn phải đem chứng trước tính rõ ràng, hàng hóa nhất nhất kiểm kê, mới hảo hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà giao cho ngươi, ngươi nói đúng không? Hắn thực mau quyết định, trước kéo dài thời gian, đem cái này tiểu nha đầu ổn định, đến lúc đó lại chậm rãi chống chế. Dù sao nàng chính là cái không như thế nào gặp qua việc đời nha đầu, quản lý sản nghiệp cũng không phải là sự tình đơn giản, nàng khẳng định không hiểu. Đến lúc đó đem này đó mặt tiền cửa hàng thôn trang tiền tài đều rời đi đi, còn nàng cái vỏ rỗng, nàng cũng không có cách. Hoàng Nguyệt Ly sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy, cười cười, cũng không có phản bác. Một khi đã như vậy, mặt tiền cửa hàng thôn trang gì đó, cũng liền thôi, đơn tử kể trên gia đồ cổ châu đáo cùng huyền bảo. Còn thỉnh nhị thúc trong vòng 3 ngày, cho ta đưa đến biệt viện tới. Này, ngươi đừng như vậy cấp, châu báo linh tinh, cũng yêu cầu khai nhà kho kiểm kê. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, nhị thúc, đã quên nói cho ngươi, ta danh sách kể trên mấy thứ này, đều là trong cung ban cho. Ta qua mấy ngày tiến cung, nếu là Thái Hậu hỏi tới, ta thất lạc ngự tứ chi vật, kia chính là tội lớn. Nhị thúc sẽ không như vậy hố ta đi. Bạch Lưu Cảnh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ ba chiếm ngự tứ chi vật, khẳng định sẽ bị hoàng thượng định tội, này bộ phận đành phải trả lại cấp kia tiểu nha đầu. Nhưng Bạch Lưu Phong lưu lại vài thứ kia, này đó là ngự tứ, này đó không phải, hắn sao có thể biết, còn không phải dựa vào Hoàng Nguyệt Ly một chữ miệng. Nếu nàng nói đều là, hắn cũng phân không ra a. Nhưng nếu là khấu hạ vài món không còn, vạn nhất này vài món vừa lúc chính là ngự tứ, chẳng phải là để lại nhược điểm tại đây tiểu nha đầu trong tay. Cố tình Hoàng Nguyệt Ly liệt ra những cái đó, tất cả đều là nhà kho đồ tốt nhất, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, làm hắn cứ như vậy chắp tay nhường người, thật là xuất huyết nhiều. Hắn thật là cắt thịt giống nhau đau. Bạch Lưu Cảnh miễn cưỡng cười nói, hảo, nhị thúc nhất định mau chóng sửa sang lại ra tới, cho ngươi đưa đi. Ta đây liền trước cảm tạ nhị thúc. Hoàng Nguyệt Ly mục đích đạt thành, tùy ý mà phất phất tay, làm lơ Bạch Lưu Cảnh mấy dục phun hỏa ánh mắt. Trực tiếp chạy lấy người. Chương 65 đều là nàng sai. Hoàng Nguyệt Ly mới vừa đi, Bạch Lưu Cảnh xoay người, bang mà một tiếng, liền chịu Bạch Nhược Kỳ một bạt tai. Cha! Ngươi! Bạch Nhược Kỳ bụng mặt, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nàng chính là Bạch Lưu Cảnh sủng ái nhất đích nữ, trước nay không bị phụ thân đánh quá. Nơi nào có thể nghĩ đến, Bạch Lưu Cảnh thế nhưng sẽ giận chó đánh mèo đến trên người nàng, hơn nữa không khỏi phân trần. Liền cho nàng một cái tát. Bạch Lưu Cảnh bị Hoàng Nguyệt Ly khơi mào lửa giận, cố tình không chỗ phát tiết, quay đầu nhìn lại đến cái này đầu heo dường như nữ nhi, khí tức khắc không đánh một chỗ tới. Ngày xưa xem nàng, là thấy thế nào như thế nào thích, hiện tại, lại là lòng tràn đầy không vui. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi đối Nghiên Nhi nói lộ miệng, kia nha đầu chết tiệt kia lại như thế nào sẽ biết chìa khóa sự tình. Hiện tại nàng trở nên lợi hại như vậy. Hơn phân nửa là đã tìm được rồi đại ca di vật. Bạch Lưu Cảnh nằm mơ cũng tưởng được đến huynh trưởng di vật, bởi vì hắn tạp ở ngự huyền cảnh 9 tầng, đã nhiều năm, nếu có thể ở di vật tìm được tánh linh đan, nói không chừng là có thể đột phá bình cảnh, đạt tới linh huyền cảnh. Cứ như vậy, hắn chính là Nam Việt quốc hiểu rõ cao thủ, không cần lại giống như bây giờ, nơm nớp lo sợ, sợ chọc hoàng đế không mau. Không nghĩ tới, lại bị Bạch Nhược Kỳ nói lộ miệng, hỏng rồi hắn đại sự. Càng đừng nói, còn bị Hoàng Nguyệt Ly tìm được cơ hội, phải về nhiều như vậy tiền tài. Quả thực là tổn thất thảm trọng. Nếu không phải Bạch Nhược Kỳ một hai phải cùng Hoàng Nguyệt Ly không qua được, hắn như thế nào sẽ bị kia tiểu nha đầu lừa bịp tống tiền. Bạch Nhược Kỳ quỳ sát đất khóc giống nói, cha, này thật sự không liên quan nữ nhi sự à, là tứ muội chính mình nói bừa, nàng khẳng định nghe lén ta cùng nương lời nói. Đều là nàng sai. Bạch Nhược Kỳ chống chế, trong lòng lửa giận lại thiêu đốt đến càng tăng lên. Đều do Hoàng Nguyệt Ly cái kia tiểu tiện nhân. Rõ ràng là cái phế xài, lại cố tình đem nàng làm hại như vậy thảm. Còn nằm mơ muốn làm thái tử phi. Hoàng Nguyệt Ly nếu là dừng ở nàng trong tay, nàng tuyệt đối sẽ làm kia tiểu tiện nhân sống không bằng chết. Hầu phủ cửa. Bạch Nhược Nghiên đang ở cùng hầu gia phu nhân bên người hồng nhân Liễu ma ma giảng co. Người cho ta tránh ra. Ta muốn gặp cha. Ta không tin, cha sao có thể đem ta đuổi ra hầu phủ đâu. Chuyện này không có khả năng. Nhất định là có người từ giữa làm khó dễ. Ngươi tránh ra, ta muốn gặp cha, ta muốn giải thích rõ ràng. Liêu ma ma ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tứ tiểu thư, hầu gia đã nói, không nghĩ tái kiến các ngươi, ngươi vẫn là nghe hầu gia, hảo hảo đi thôn trang thượng ở, đừng lại cấp hầu phủ mất mặt. Không có khả năng. Cha như thế nào sẽ không nghĩ thấy ta đâu. Ta đây muốn gặp nhị tỷ. Nhị tỷ nàng nhất định sẽ giúp ta cầu tình. Hoàng Nguyệt Ly ra cửa thời điểm, vừa lúc nhìn đến hai bên lôi lôi kéo kéo một màn, không khỏi phụt một tiếng bật cười. Bạch Nhược Nghiên sửng sốt, cũng là nhìn một hồi lâu, mới đem người nhận ra tới. Ngay sau đó, nàng trong cơn giận dữ mà vọt lại đây, giơ tay liền hướng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt rút đi. Tiểu tiện nhân, đều tại ngươi. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp đem ta hại thành như vậy? Hiện tại ngươi đắc ý. Ta chịu chết ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng chợt lóe, dưới chân gợi lên một khối hòn đá nhỏ, vừa lúc đá tới rồi Bạch Nhược Nghiên dưới chân. Bạch Nhược Nghiên một chân dẫm đi lên, mất đi cân bằng, bang kỷ một chút, hung hăng mà ngã quỵ ở trên mặt đất. Hơn nữa vẫn là mặt chiều hạ, vững chắc mà quăng ngã cái chó ăn cức. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, ai, tứ muội muội, ta biết ngươi trong lòng đối ta vô cùng cảm kích. Nhưng cũng không cần hành lớn như vậy lệ a. Nay cũng quá khách khí, tỷ tỷ ta đều có điểm ngượng ngùng. Chương 66 tỷ muội phản bội. Bạch Nhược Nghiên đầy mặt phẫn hận mà nâng lên mặt, bỗng nhiên cảm thấy cái mũi phía dưới chợt lạnh. Nàng rôi tay lau một phen, dính đầy tay huyết, mới phát hiện nàng chính mình chảy máu mũi, trên người quần áo cũng dính đầy hôi, thoạt nhìn nào còn như là cái thiên kim tiểu thư, quả thực so ven đường khất cái còn muốn chật vật. Bạch Nhược Ly, ngươi tìm chết. Bạch Nhược Nghiên nghe được chung quanh truyền đến người qua đường tiếng cười nhạo, càng là tức muốn hộc máu. Ngươi đem ta hại thành như vậy, còn đang nói mát. Quả thực là vô sỉ. Ngươi cái này hạ tiện phế xài, cho ta chờ, ta đi tìm ta nhị tỷ, nàng nhất định sẽ thay ta hết giận, hung hăng mà tấu ngươi một đốn. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, nói, ai, gặp qua xuẩn, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta xuẩn. Hoàng Nguyệt Ly quét nàng liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi không ngu sao. Ngươi cho rằng, Bạch Nhược Kỳ sẽ giúp ngươi cầu tình. Nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay sẽ bị đuổi ra hầu phủ, chính là nàng ở nhị thúc trước mặt châm ngòi. Bạch Nhược Nghiên cười lạnh, ta xem ngươi mới là châm ngòi ly rán đâu. Ta cùng nhị tỷ hảo thật sự, nàng nơi trốn chiếu cố ta. Khẳng định là ngươi cái này tiểu tiện nhân đi cha trước mặt nói ta nói bậy, ngươi còn tưởng ăn vạ nhị tỷ trên người. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Nga! Ngươi cho rằng là ta? Chính là, ta đi cha ngươi trước mặt nói này đó, ngươi cảm thấy hắn sẽ tin tưởng ta sao? Hắn sẽ vì ta một câu, liền đem ngươi đuổi ra đi. Thực rõ ràng, nói ngươi nói bậy, là cha ngươi nhất tin tưởng người, cho nên mới sẽ không cho ngươi biện giải cơ hội a. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Nói trắng ra là, nhị tỷ nàng vẫn luôn ở lợi dụng ngươi. Ngươi thế nàng làm nhiều như vậy chuyện xấu, kết quả là, còn bị nàng đuổi đi, thật là đáng thương a. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Nguyệt Ly nói, thật sự rất có đạo lý, Bạch Nhược Nghiên lý trí thượng đã tin, nhưng tình cảm thượng vẫn là không thể tiếp thu. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, tùy tiện ngươi tin hay không. Tấm tắc, bị người bán, còn giúp nhân số tiền đâu. Nàng không hề nhiều lời, thẳng đi rồi. Trải qua chỗ rẽ thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Nhược Nghiên nhìn chằm chằm hầu phủ đại môn, trong mắt toát ra hoán độc thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng. Xem ra, này hai tỷ muội từ nay rồi sau đó, liền phải trở mặt thành thù. Một cái âm hiểm, một cái ác độc, hai người rốt cuộc ai có thể chiếm thượng phong đâu. Hoàng Nguyệt Ly trở lại biệt viện thời điểm, thiên đã sắt đen. Thải Vi gấp đến độ xoay quanh, nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly vào cửa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, ngài cuối cùng đã trở lại. Nô tỳ thật đúng là lo lắng gần chết. Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi hảo đâu. Mau đi nghỉ ngơi đi. Hoàng Nguyệt Ly đuổi đi Thải Vi, xoay người hướng phòng ngủ đi đến. Đẩy khai cửa phòng, nàng liền nhận thấy được, có như vậy một chút không thích hợp. Trong không khí, tựa hồ có một tia hơi thở nguy hiểm, cùng nơi này không hợp nhau. Theo bản năng mà, nàng liền từ trong lòng ngực móc ra một phen phi châm, dùng độc môn thủ pháp bay vụt đi ra ngoài. Này phi châm cũng là một loại hy hữu huyền binh, trải qua nàng rèn luyện, lực công kích cũng không so đao kiếm một loại thấp, hơn nữa thật nhỏ khó dò, rất khó phát hiện. Mặc dù là ngự huyền cảnh cao thủ, bị nàng đánh lén, cũng khó tránh khỏi muốn trúng chiêu. Nhưng mà, phi châm ra tay nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm giác được một cổ cự lực chiều nàng đánh út lại. Lực lượng của đối phương như thế cường đại, nàng căn bản không kịp phản kháng, đã bị chặt chẽ bắt lấy thủ đoạn, dùng sức ném tới rồi trên giường. Chương 67 bổn tọa cũng là có thẩm mỹ. Nhưng mà, xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, hắn bộ dáng này, trừ bỏ thiếu đánh, vẫn là thiếu đánh. Nói đến lại như thế nào đường hoàng, nhưng sự thật lại là hắn nửa đêm xông vào nàng phòng, hơn nữa xem bộ dáng này, còn có mưu đồ gây rối hiểm nghi. Muốn thay đổi kiếp trước, như vậy đăng đồ tử, nàng đương trường liền chỉnh đến hắn khóc cha gọi mẹ, cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nhưng hiện tại hổ lạc bình dương, phản kháng không có hiệu quả dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể cùng hắn lá mặt lá trái một phen. Lấy này nam nhân thực lực, ít nhất ở cái này Nam Việt Quốc, tuyệt đối là có thể đi ngang, hắn nghĩ muốn cái gì dạng tuyệt sắc mỹ nữ đều là thực chuyện dễ dàng. Mà nàng hiện tại dung mạo, nhưng thật sự không tính là cái gì mỹ nhân. Trừ phi người nam nhân này khẩu vị thật sự như vậy đặc thủ, thích ấu răng, bằng không. Phòng trưng cũng chính là rảnh rỗi không có việc gì, đậu đậu nàng thôi. Hoàng Nguyệt Ly miễn cưỡng áp xuống tức giận, bình tĩnh mà mở miệng nói, một khi đã như vậy, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy người, liền thỉnh các chủ đại nhân chạy nhanh đem ngươi quan trọng tin tức nói cho ta. Ngươi trăm công ngàn việc, ta liền không chậm trễ ngươi quý giá thời gian. Nam nhân khẽ cười nói, không đổi, tới xem ngươi như thế nào có thể kêu chậm trễ thời gian đâu. Đây là bổn tọa cầu còn không được sự tình. Hắn cười đến tùy ý mà bừa bãi, hồn nhiên thiên thành vương giả khí thế không chút nào che giấu mà toát ra tới, đó là trời sinh thượng vị giả mới có sắc nhọn chi khí. Trong nháy mắt, phảng phất liền chung quanh độ ấm đều giảm xuống, cái loại này lạnh băng hít thở không thông cảm giác gáp bách như có thực chất, thẩm thấu vào phòng mỗi một góc. Cho dù là cách mặt nạ, Hoàng Nguyệt Ly cũng có thể cảm giác được nam nhân ánh mắt không kiêng nể gì mà xem kỹ nàng mặt, lại chậm rãi trượt xuống, đem nàng từ đầu đến chân đều nhìn cái biến. Tựa hồ, nàng đã thành hắn dễ như chơi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng thầm mắng này nam nhân vô sỉ cực kỳ, nhưng trên mặt lại ngược lại lộ ra một chút tươi cười, nói, các chủ đại nhân, ngươi cũng quá khách khí, nhưng ta đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nam nhân thâm trầm ánh mắt chớp động một chút, có chút ngoài ý muốn. Hắn cố tình không có thu liễm trên người khí thế, hy vọng có thể làm này tiểu nha đầu cảm thụ một chút hai bên thực lực chênh lệch, sau đó chịu thua. Lấy hắn cường đại thực lực cùng địa vị, nhiều ít so này tiểu nha đầu cường đại gấp trăm lần cường giả ở trước mặt hắn đều thắng không nổi áp lực, không dám cùng hắn ánh mắt đối diện, chỉ có thể khom lưng ngồi gối. Nhưng mà, nay tiểu nha đầu lại tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Nam nhân ánh mắt dừng lại ở nàng phía sau trên giường lớn, ý vị không rõ mà cười nói, sớm như vậy liền nghỉ ngơi. Nếu không, bổn tọa bồi ngươi nghỉ ngơi cả đêm, chờ ngày mai buổi sáng lại nói. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình rốt cuộc banh không được. Các chủ đại nhân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi hà tất như vậy vui đùa ta chơi. Ngươi có cái gì mục đích, không bằng nói thẳng đi. Dù sao ta là cái không có huyền lực phế xài, căn bản không có khả năng phản đối. Nam nhân ý cười trên khỏe môi càng sâu, hắn nhẹ nhàng buông ra Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đứng lên, đi đến bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh, ngồi xuống. Tiểu nha đầu, ta xem ngươi là hiểu lầm bổn tọa. Nghe ngươi ý tứ, giống như cảm thấy bổn tọa tưởng đối với ngươi làm cái gì chuyện xấu. Chẳng lẽ không phải sao? Hoàng Nguyệt Ly hoành hắn liếc mắt một cái. Nam nhân ngón tay thon dài chi ở cằm thượng, mang theo vài phần lười biếng ngữ khí, nói, bổn tọa cũng là có thẩm mỹ, không phải cái dạng gì nữ nhân đều có thể làm bổn tọa có hứng thú. Cho nên, mới cô đơn chọn chúng này chỉ khó làm tiểu hồ ly. Chương 68 tưởng uống ngươi thân thủ phao. Nhưng nghe ở Hoàng Nguyệt Ly trong thai, những lời này lại là hoàn toàn tương phản ý tứ. Này nam nhân ăn xong rồi nàng đậu hủ, còn dùng như vậy ghét bỏ ngữ khí, cường điệu hắn chướng mắt nàng. Hảo, thực hảo, phi thường hảo. Nàng cũng đứng lên, chỉ ngoài cửa, cười như không cười mà nói, một khi đã như vậy, ngươi còn ăn vạ nơi này làm gì? Ta này biệt viện đơn sơ thực, nói vậy ngươi cũng chướng mắt đi. Nàng nâng lên cằm, tươi cười mang theo lạnh lẽo, trong mắt hàm chứa lửa giận, lại bởi vậy mà lượng đến kinh người. Nam nhân đối thượng cặp kia rực rỡ lung linh đôi mắt, cảm thấy chính mình tựa hồ bị mê hoặc. Tổng cảm thấy, như vậy ánh mắt là như thế quen thuộc, phảng phất ở rất nhiều năm phía trước, hắn liền đã từng bị như vậy một đôi mắt sở mê hoặc, hãm sâu ở nàng giảo hoạt mà linh tú tươi cười chung. Từ đây, thương nhớ đêm ngày, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, rốt cuộc vô pháp chạy thoát. Chính là, hắn cùng này tiểu nha đầu, rõ ràng mấy ngày trước vừa mới nhận thức mà thôi. Nam nhân một trận hoảng hốt, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, cũng càng thêm thâm trầm khó dò. Hoàng Nguyệt Ly lại bị hắn xem đến một trận bực bội. Này sắc mị mị ánh mắt là mấy cái ý tứ. Xem này nam nhân nhân mô cẩu dạng, chẳng lẽ thật là cái biến thái. Sau một lúc lâu, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, ở nàng kia căng chặt gương mặt nhìn quét một vòng, hơi hơi câu môi. Thoạt nhìn, ngươi là thực không chào đón bổn tọa. Hoàng Nguyệt Ly ha hả. Nếu các chủ đại nhân không phải đêm khuya xông vào ta phòng, còn như vậy ấp há ấp úng, không có nhận thức nói, ta khả năng sẽ hoan nên ngươi. Nam nhân lười nhác mà nói, này như thế nào có thể quái bổn tọa đâu. Là ngươi quá không hiểu đạo đãi khách đi. Bổn tọa tới lâu như vậy, ngươi liền một ly trà cũng chưa phao, làm bổn tọa như thế nào đem tin tức nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nói, cái này đơn giản, thải vi. Nàng đề cao âm lượng. Đang muốn kêu Thải Vi đi pha trà đãi khách. Nhưng lời nói chưa xuất khẩu, đột nhiên trên môi nóng lên, một cây bạch ngọc ngón tay ấn ở nàng trên môi. Nam nhân túi người, tiến đến nàng trước mắt, cười nhẹ nói, kêu nha hoàn làm gì? Bổn tọa, tưởng uống ngươi thân thủ phao. Cương đại nam tính hơi thở, xâm nhập nàng hô hấp gian, kia thanh lãnh mà ưu nhã môi mỏng ly đến như vậy gần, phảng phất nam nhân một bên đầu, liền có thể hôn lên nàng gương mặt. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, nháy mắt nhiễm một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ, ngay cả hô hấp cũng rối loạn vài phần. Nàng một phen chụp bay nam nhân tay, nói, pha trà liền pha trà, làm gì động tay động chân. Bất quá ta nơi này chỉ có nước lạnh, ngươi muốn ta phao nói, chỉ có thể uống lanh trà. Xem ở nàng huyền khí còn muốn dựa hắn bán ra phân thượng, nàng nhẫn. Nhưng này bút chướng nàng nhớ kỹ, sớm muộn gì muốn hắn trả giá đại giới. Nam nhân nhìn nàng ra vẻ chấn định bộ dáng, đã đoán được nàng ý tưởng. Bất quá hắn cũng không có cái gì nhưng lo lắng, nay tiểu hồ ly chú định trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Nếu ngày sau hai người ở bên nhau, tiểu hồ ly nhàn đến nhàm chán muốn động động móng vuốt, hắn không ngại phối hợp nàng chơi chơi, bác hắn vương phi cười. Hắn theo Hoàng Nguyệt Ly tay kính, sau này nhích lại gần, đồng thời nói, này có quan hệ gì? Hắn ánh mắt chợt lóe, vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to. Nhẹ nhàng đặt ở ấm trà cái nắp thượng, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, hồ ngoài miệng liền toát ra khói nhẹ. Hiển nhiên, hồ chung nước trà đã là nóng bỏng. Chương 69 hương vị không tồi. Nam nhân thu hồi tay, chiều Hoàng Nguyệt Ly cười, trà đã nhiệt. Hoàng Nguyệt Ly lại không lời nào để nói, chỉ có thể lấy quá một cái chén trà, tràn đầy mà đổ một ly trà thủy, đẩy đến nam nhân trước mặt. Cho ngươi, uống đi. Giọng nói của nàng bất thiện nói. Nam nhân không có tiếp cái ly, nhướng mày, nói, như thế nào? Đây là ngươi đãi khách thái độ. Nói được như vậy không khách khí, không biết người, còn tưởng rằng bổn tọa cùng ngươi có thủ án đâu. Ăn nàng nhiều như vậy đậu hủ, nhưng còn không phải là có thủ án sao. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, đặc biệt là nhìn đến kia nam nhân khỏe miệng ngả ngớn độ cung, càng là hận không thể trực tiếp cho hắn một cái tát. Nhưng nam nhân hiển nhiên nhìn ra nàng ý đồ, trong ánh mắt mang theo vài phần hài hước ý cười, tư thái sái nhiên, nhưng hắn thần thức lại tỏa định toàn bộ phòng phạm vi, Hoàng Nguyệt Ly bất luận cái gì động tác nhỏ, đều không thể tránh được hắn ánh mắt. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Nàng nhìn chầm chầm nam nhân đôi mắt, tức giận mà nói, các chủ đại nhân, thỉnh dùng trà. Nam nhân vẫn là vẫn không núp ních. Hoàng Nguyệt Ly càng là giận sôi máu, hỏi, lại làm sao vậy? Thỉnh ngươi uống trà, chẳng lẽ không nên đôi tay đem chén trà đưa tới đối phương trước mặt? Cứ như vậy đem chén trà đẩy tới đẩy đi, cũng quá thất lễ đi. Mệt ngươi vẫn là cái hầu phủ thiên kim đâu. Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười, phải không? Ngượng ngùng, là ta làm được không đúng, một lần nữa tới. Nói, nàng rôi tay nâng chung trà lên, ngón tay vừa động, liền hướng nam nhân trên mặt bắt đi. Nam nhân bị nàng triển lộ miệng cười mê hoặc một cái trước mắt, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vừa động, hắn liền lập tức phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly trong tay cái ly vừa mới vừa nghiêng một chút, tay nàng đã bị người gắt gao chế trụ. Thon dài như ngọc bàn tay to giống như cứng như sắt thép cứng rắn mà lại tràn ngập lực lượng, đem nàng tinh tế trắng non tay nhỏ toàn bộ bao vây đi vào, chặt chẽ mà kiềm chế. Hoàng Nguyệt Ly tưởng bắt tay rút về tới, nhưng dãy rùa vài cái, trước sau không chút sức mẻ. Nam nhân buồn cười mà nhìn nàng, trên tay tiếp tục tăng lực, một chút mà, đem nàng tay nhỏ tính cả trong tay cái ly cùng nhau, hướng hắn bên này kéo lại đây. Sau đó, liền ở Hoàng Nguyệt Ly hung ác ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn cười nhạt nắm lấy tay nàng, đem chén trà đưa đến chính mình bên miệng, nhẹ xuýt một ngụm. Hình như có ý, tựa vô tình, bờ môi của hắn cọ qua Hoàng Nguyệt Ly trắng nón đầu ngón tay, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, để lại một chút ướt át cảm giác. Hương vị không tồi. Nam nhân ý có điều chỉ mà cười nói. Ngươi! Một bị buông ra, Hoàng Nguyệt Ly liền chạy nhanh rút về tay, còn hung hăng mà ở trên và táo xoa xoa. Nam nhân cười nói, đây là làm sao vậy? Là nước trà quá năng, đem tam tiểu thư tay bị phỏng sao? Làm bổn tọa nhìn xem. Bổn tọa này có trị bị phỏng dược, cho ngươi đổ một chút. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn càng nói càng thái quá, thật sự đã không có kiên nhẫn, bang mà một tiếng, đem chén trà nặng nề mà phóng tới trên bàn. Hảo, ngươi trà cũng uống, phô trương cũng bại đến đủ rồi, rốt cuộc nói hay không? Nam nhân thấy nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, trong lòng cười thầm. Nhưng hắn cũng biết, cứ việc trêu đùa này chỉ tiểu hồ ly rất thú vị, nhưng này tiểu nha đầu thủ đoạn rất nhiều, hiện tại chỉ là có điều cố kỵ, mới đôi hắn mọi cách nhẫn mại. Nếu là thật đem nàng bức nóng nảy, làm nàng không màng tất cả mà ra tay, chỉ sợ hắn cũng muốn ăn mệt chút. Càng quan trọng là, hắn tới nơi này là truy hắn tương lai vương phi, cũng không phải là thật sự muốn chọc nàng sinh khí. Cho nên, đến nơi đây, cũng liền không sai biệt lắm. Chương 70 bổn tọa phụng bồi rốt cuộc. Nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ mà nói, như thế nào như vậy nóng vội đâu. Lúc này mới vừa uống lên nước miếng, liền điểm tâm cũng chưa ăn. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao nhọn nói, nam nhân chỉ sợ đã bị Hoàng Nguyệt Ly cắt thành cấu tứ đậu hủ. Hắn chuyển biến tốt liền thu, sửa lời nói, bất quá, ngươi nếu như vậy muốn biết, bổn tọa liền nói cho ngươi cũng không sao. Mau nói. Nam nhân nói, ngươi vận khí không tồi, 7 ngày sau, chính là thiên chân các mỗi năm một lần bán đấu giá thịnh hội, cũng là Nam Việt quốc nhất long trọng giao dịch hội, ngươi huyền khí vừa lúc có thể làm áp trục bảo vật bán đấu giá. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì mà nói, niên độ đấu giá hội. Không tồi. Nam nhân bổ sung nói, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quý hiếm bảo vật bán ra, mặc kệ là thiên tài địa bảo, vẫn là đan dược huyền khí, đều sẽ bao hàm trong đó. Không ít quanh thân quốc gia thế lực, cũng sẽ trình diện tham dự bán đấu giá. Hoàng Nguyệt Ly có chút không tín nhiệm mà nhìn trước mắt nam nhân, hỏi, ngươi tin tưởng sẽ có chân chính đại người mua trình diện đi. Vạn nhất không có biết hàng người, ta huyền khí chẳng phải là liền phải bán rẻ. Đấu giá hội trường hợp này, Hoàng Nguyệt Ly quen thuộc nhất bất quá. Kiếp trước làm thiên lăng đại lục duy nhất cửu giai luyện khí sư, nàng tác phẩm có không ít đều là ở đấu giá hội thượng đánh ra giá trên trời. Cho nên, nàng cũng biết rõ nơi này môn đạo. Bán đấu giá bảo vật giá cả, tuy rằng chủ yếu quyết định bởi với bảo vật bản thân giá trị cao thấp, nhưng là, nếu marketing đúng phương pháp nói, khẳng định sẽ bán ra càng cao giá. Bởi vậy, đối với luyện khí sư tới nói, lựa chọn một nhà có thực lực nhà đấu giá hợp tác, cũng là quan trọng nhất. Nam nhân duỗi tay quát một chút nàng tiểu xảo chóp mũi, cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi cứ việc yên tâm, có bổn tọa ở, bảo quản ngươi cái này tiểu tham tiền có thể kiếm được tiền. Lại nói, bằng bản lĩnh của ngươi, luyện chế này đó huyền khí bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi hà tất đem mỗi một kiện giá cả xem đến như vậy trọng. Ngươi biết cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thưởng hắn một cái xem thường. Thiên Hoàng Cửu Biến như vậy nghịch thiên công pháp, tu luyện mỗi một tầng sở yêu cầu tài nguyên cùng linh thạch đều là gấp 10 lần gấp 100 lần mà tăng lên. Cho dù là nàng như vậy kiếp trước đã từng tọa ủng kết xù tài phú luyện khí tông sư, nhìn đến như vậy nhu cầu, cũng cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Này quả thực chính là ở thiêu tiền A. Thật sự có người có thể đủ gom đủ nhiều như vậy tài liệu cùng linh thạch, đêm này bổn công pháp luyện đến thứ 9 biến sao. Chỉ sợ mấy ngày liền lăng đại lục lớn nhất tông môn Thương Huyền Kiếm Tông, cũng không có như vậy tài lực. Không hổ là thần giới đại gia tộc mới có tuyệt thế công pháp A. Cho nên, vì luyện thành Thiên Hoàng Cửu Biến, nàng cần thiết từ giờ trở đi, không buông tha bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội, tận lực cướp đoạt hết thể tài nguyên mới được. Cũng là vì như vậy, nàng mới liền võ huy hầu phủ những cái đó thị vệ đều không buông tha. Rốt cuộc, mỗi lại tiểu cũng là thịt sao. Nam nhân không biết nàng trong lòng đánh bản tính nhỏ, nhưng xem nàng hơi hơi nâng lên cằm ngạo kiểu dạng, thật cảm thấy nàng dị thường đáng yêu. Xem nhiều làm bộ làm tịch thiên chi tiêu nữ, tiểu hồ ly như vậy tự tin tràn đầy, thông tuệ tiêu sái tính cách, càng là làm hắn hoàn toàn không rời mắt được. Hắn trong giọng nói cũng mang lên vài phần sủng nịch. Hảo hảo hảo, dù sao ngươi đòi tiền, bổn tọa liền phụng bồi rốt cuộc, bảo đảm giúp ngươi kiếm được cũng đủ tiền. Lời này thật sự. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nhìn hắn một cái, ta yêu cầu, chính là rất lớn rất lớn. Rất lớn một tuyệt bút tiền, nói không chừng, cả đời đều tránh không đến nhiều như vậy. Chương 71 xem ngươi biểu hiện. Nam nhân nhìn chằm chằm nàng cặp kia minh nếu thu thủy đôi mắt, trịnh trọng mà nói, kia bổn tọa liền bồi ngươi kiếm cả đời tiền. Hắn nói chuyện thời điểm, khoe miệng còn mang theo dụ hoặc ý cười, thanh âm từ tính mà gợi cảm, mang theo rõ ràng dụ dỗ, tựa hồ. Chỉ là thuận miệng vừa nói, muốn lừa gạt trước mắt tiểu nha đầu. Nhưng ở hắn bị mặt nạ che đậy trên mặt, lại có không dung nhận sai ngưng trọng cùng nghiêm túc. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có thể thấy trên mặt hắn biểu tình. Mặc dù thấy được, giờ này khắc này nàng, cũng làm mộng đều sẽ không nghĩ đến, này nam nhân thật sự ở bên người nàng, bồi nàng hố biến sở hữu có thể hố đối tượng, kiếm được đầy buồn đầy chén, một đường làm bạn nàng đi tới đỉnh. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ đương này nam nhân là nói giỡn, căn bản không hướng trong lòng đi. Nàng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, cắt một tiếng, tưởng mở. Tưởng cùng ta vẫn luôn hợp tác đi xuống. Nhưng không dễ dàng như vậy. Ta xuất phẩm huyền khí đều là phẩm chất bảo đảm, hơn nữa sẽ càng ngày càng cao cấp. Không lo tìm không thấy hợp tác đồng bọn. Tưởng cùng ta tiếp tục làm tiếp theo bút mua bán. Kia đến trước xem ngươi lần này biểu hiện. Nam nhân cười khẽ, ánh mắt bừa bãi mà từ nàng tiểu xảo khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, đảo qua nàng trắng non thon dài cổ. Ngươi cứ việc yên tâm, bổn tọa tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Vậy là tốt rồi. 7 ngày sau, ta liền chờ xem ngươi biểu hiện. Hoàng Nguyệt Ly dương mắt cười, nói, hảo, nói cho hết lời, ngươi có thể đi rồi. Nam nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lắc lắc đầu. Như thế nào tại đây chỉ tiểu hồ ly trong mắt, chính mình liền như vậy thảo người ghét đâu. Nhiều ít xuất thân đỉnh cấp tông môn thiên chi kiêu nữ, đối hắn đều là phương tâm ám hứa, tưởng tận các loại biện pháp, muốn tiếp cận hắn. Cố tình này tiểu hồ ly lại căn bản không thèm nhìn hắn, còn gấp không chờ nổi mà đuổi người. Bất quá, càng thêm quỷ dị chính là, hắn thế nhưng cũng không bởi vậy mà cảm thấy không vui, ngược lại càng khát vọng nhìn thấy nàng, tiếp cận nàng. Ngươi liền như vậy vội vã đuổi ta đi. Qua cầu rút ván, cũng không cần biểu hiện đến như vậy rõ ràng đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vô tội mà cười nói, các chủ đại nhân, ngươi nói chỗ nào nói nha. Ta là tưởng cho ngươi nhiều một chút thời gian, hảo hảo chuẩn bị đấu giá hội sự tình, miễn cho đến lúc đó thật sự không có đại người mua trình diện, mất mặt. Nam nhân trong lòng buồn cười, này tiểu nha đầu là có bao nhiêu khinh thường người. Còn không phải là vài món tam giai huyền khí sao. Thật không ai mua, chính hắn tạp tiền làm nàng vừa lòng, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, này tiểu nha đầu luyện chế huyền khí sắc thật phẩm chất cao hơn vài trở, nhất định có thể bán ra giá cao. Nam nhân nhìn trước mắt thiếu nữ cười khanh khách bộ dáng, trong lòng lại là vừa động, không tự chủ được về phía nàng đến gần rồi một ít. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở đề phòng hắn, thấy hắn càng dựa càng gần, vội vàng sau này lui một bước. Vốn dĩ đã để sát vào má nàng biên tay tức khắc ngừng ở không trung. Nam nhân có chút xấu hổ mà đứng dậy, hảo đi, kia bổn tọa liền đi trước. 7 ngày sau đấu giá hội, ngươi nhớ rõ tự mình lại đây nhìn xem, miễn cho đến lúc đó lại nói bổn tọa hắc ngươi tiền. Ta đương nhiên muốn đi nhìn. Ta nhưng không tin ngươi. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên mà nói. Nam nhân nhìn nàng trong chốc lát, nói, kia bổn tọa đi rồi. Chạy nhanh đi. Chẳng lẽ còn muốn ta đưa ngươi? Nam nhân nghe vậy, hướng cửa đi đến, trải qua Hoàng Nguyệt Ly bên người thời điểm, đống nhiên vươn tay cánh tay, một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hắn bay nhanh mà ở Hoàng Nguyệt Ly đậu hủ non mềm trên mặt hôn một cái, ngay sau đó cười to nói, không cần tặng, tiểu nha đầu. Chương 72 Bạch Lưu Phong di vật. Nam nhân thân pháp như điện, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại bị chiếm tiện nghi, miễn bản có bao nhiêu tâm tắc. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, còn cảm thấy căm giận bất bình. Bưng bữa sáng lại đây Thải Vi, cũng bị nàng khó coi sắc mặt hoảng sợ, trở nên có chút nơm nớp lo sợ. Nhìn đến trên khay phóng nhiệt đằng bánh bao nhỏ cùng mức táo bánh, Hoàng Nguyệt Ly tâm tình hảo không ít. Trước kia, biệt viện không có chính mình phòng bếp, cơm điểm đều phải đến Võ Huy Hầu Phủ đi lấy, mà Hầu Phủ phòng bếp ở Hầu Gia Phu Nhân quản hạt dưới. Đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Mỗi lần lấy tới cơm điểm đều là cơm thừa canh cạn, hơn nữa đều là lãnh. Làm một cái chú trọng sinh hoạt phẩm chất đồ tham ăn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy cuộc sống này thật sự là vô pháp nhẫn. Bởi vậy, lần trước chọn mua hạ nhân thời điểm, nàng cố ý tự mình chọn cái thâm niên đầu bếp, nghe nói trong nhà tàng gia gia năm đó còn đã làm ngự chủ, đặc biệt tam hiểu làm mặt điểm. Ăn xong cơm sáng, Thải Vi cầm mâm đồ ăn đang muốn lui ra, đông nhiên bị gọi lại. Đúng rồi, Thải Vi. Ngươi có biết hay không? Cha ta mất tích phía trước, có hay không cho ta lưu lại thứ gì? A, Thải Vi sửng sốt một chút, tam tiểu thư, ngài vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Lao hầu ra cho ngài lưu lại đồ vật cũng không ít, nghe nói có 7 cái thôn trang, 10 mấy gia cửa hàng, trước kia còn có không ít vàng bạc châu báu cùng tranh chữ đồ cổ. Bất quá, trước kia ngài tuổi còn nhỏ, Hầu gia liền đều tiếp quản. Thải Vi vừa nói, một bên tiểu tâm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt. Tam tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, không có thể ngăn lại Hầu gia phái tới người, giữ được những cái đó. Không có việc gì, ta không phải hỏi ngươi cái này. Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy Thải Vi nói, châu đáo tranh chữ gì đó, nàng còn trướng mắt, lấy đi cũng liền cầm đi. Nàng dừng một chút, lại hỏi, ta là nói. Cha ta thân là Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ. Chẳng lẽ không có cho ta lưu lại cái gì đang dược, tài liệu, còn có huyền khí gì đó? Các loại công pháp huyền kỳ đâu? Thải Vi có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, nói, này, lão gia có lưu lại một ít chữa thương dùng đan dược, liền đặt ở thư phòng trên giá, vốn dĩ đại khái có 7-8 bình, sau lại bị nhị tiểu thư cầm đi thật nhiều, liền dư lại 2 bình. Mặt khác, nô tỳ thật sự không ấn tượng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày. Thải Vi nói đan dược, nàng có ấn tượng, đơn giản chính là nhất giai thượng phẩm cầm máu đan mà thôi, đối người thường là chữa thương thánh dược, đối cao giai võ giả tới nói, tác dụng liền rất hữu hạn. Theo nàng gần nhất nghe được tin tức, Bạch Lưu Phong năm đó cũng không phải là lãng đến hư danh, thực lực xác thật rất mạnh. Hắn mất tích khi bất quá 25 tuổi, cũng đã đạt tới 6 trọng địa huyền cảnh tu vi, này cho dù là ở 7 đại thánh địa, cũng là phi thường hiếm thấy. Huống chi Bạch Lưu Phong ở Nam Việt quốc cái này cằn cỗi tiểu quốc, tài nguyên, công pháp đều thực khuyết thiếu, điều kiện dị thường gian khổ, có thể như vậy tuổi trẻ liền đạt tới mà huyền cảnh, ít nhất cũng là bát phẩm thiên phú. Một nhân vật như vậy, để lại cho nữ nhi, bất quá là vài món bình thường châu đáo tranh chữa cùng nhất phẩm đan dược. Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ, nàng không tin. Hơn nữa, thực hiển nhiên, Bạch Lưu Cảnh cùng Bạch Nhược Kỳ cũng không tin. Cho nên mới sẽ đối Bạch Nhược Ly mọi cách để ra nghi vấn, muốn tìm ra chân chính di sản rơi xuống tới. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, lại hỏi, như vậy, Thải Vi, ngươi suy nghĩ một chút nữa, cha ta rời đi trước, thật sự cái gì cũng chưa để lại cho ta sao? Có hay không một chút vật nhỏ, thì như chìa khóa gì đó? Thải Vi lắc đầu nói, chìa khóa. Nô tỳ không có ấn tượng. Chương 73 đều cho ta tạm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nói, phải không? Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nàng này liếc mắt một cái dùng tới thông thiên đồng thuật, rất nhỏ mà ảnh hưởng Thải Vi thần thức. Thải Vi ánh mắt tức khắc trở nên mê ly lên. Nhưng một lát sau, nàng vẫn là lắc lắc đầu, tam tiểu thư, nô tỳ thật sự không có ấn tượng. Hoàng Nguyệt Ly biết nàng không có nói sai, chỉ có thể phất phất tay, nói, hảo đi, ta đây đã biết, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thải Vi đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, liền đi tới trong viện. Biệt viện đình viện đã không còn là nhất phái tiêu điều bộ dáng, từ chiêu một số lớn nô bộc lúc sau, trong viện một lần nữa tu chỉnh quá, không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly thiết kế cơ quan, còn loại thượng không ít xinh đẹp hoa cỏ. Nha hoàn gã sai vật nhóm nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tới, sôi nổi hướng nàng thỉnh an hành lễ. Tam tiểu thư mạnh khỏe. Cấp tam tiểu thư thỉnh an. Hoàng Nguyệt Ly kêu lên mấy cái gã sai vật, chỉ đông bắc rắc một tòa núi giả, nói, các ngươi mấy cái, đi giúp ta đem kia tòa núi sơn cấp tạp. Cái gì? Gã sai vật nhóm hai mặt nhìn nhau, đều cho rằng chính mình nghe lầm. Kia núi giả chính là rất sớm liền ở biệt viện, xem như viện này số lượng không nhiều lắm mấy chỗ cảnh trí chi nhất, liền phải như vậy tạp. Hoàng Nguyệt Ly nói, các ngươi không nghe lầm, đi cho ta tạp. Ta trong khoảng thời gian này truyền thụ các ngươi tu luyện công pháp, xem các ngươi đều luyện được không tồi, sẽ không liền một tòa núi giả đều tạp bất động đi. Nô tài không dám, tam tiểu thư ngài chờ một lát, lập tức đi. Tam tiểu thư truyền thụ bọn họ chân quý tu luyện công pháp, này ân tình quá lớn, quả thực giống như tái tạo giống nhau. Bởi vậy, sở hữu hạ nhân đều đem Hoàng Nguyệt Ly tôn sùng là thần minh, trung thành và tận tâm, đối nàng mệnh lệnh không dám có chút cãi lời. Không bao lâu, ao nhỏ bên cạnh kia tòa tạo hình độc đáo núi giả liền biến thành một đống đá vụn. Gã sai vật trở về phụ mệnh, tam tiểu thư đã tạp xong rồi, ngài xem muốn thỉnh vị nào nghề làm vườn đại sư đến trong phủ một lần nữa thiết kế. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không cần, lại đem cái kia cũng tạp. Bọn hạ nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện tam tiểu thư chỉ chính là tây xương phòng hành lang. Này hành lang hợp với cả tòa lâu vũ, tạp một đoạn, chỉnh thể hoàn cảnh đều sẽ bị phá hư, thoạt nhìn liền cùng thi công hiện trường giống nhau. Tam tiểu thư không phải là điên rồi đi. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thái độ kiên quyết, mọi người đành phải nghe theo nàng phân phó, lại đi đem hành lang tạp. Lại đem cái này vũng nước cho ta điền. Kia cây cũng cho ta xạ. Một buổi sáng, Hoàng Nguyệt Ly liền chỉ huy một đám hạ nhân, đem toàn bộ hầu phủ biệt viện đều phá hủy một lần, đem hảo hảo một tòa hoa viên biến thành bão cuồng phong quá cảnh tai nạn hiện trường. Bọn hạ nhân vốn đang cảm thấy, tam tiểu thư có thể là tưởng một lần nữa tu một chút sân, kết quả nàng tạp rất địa phương nhiều như vậy, hơn nữa một chút quy luật đều không có, hoàn toàn như là ở có ý định phát tiết. Không phải là bị cái gì kích thích đi. Thải Vi chạy ra ngăn cản một lần, không có ngăn lại, thiếu chút nữa lo lắng, còn tưởng rằng nhà nàng tiểu thư thật sự đầu óc không rõ ràng lắm. Hoàng Nguyệt Ly lại làm lơ này đó khác thường ánh mắt, đứng ở phế tích trung ương, ngẩng đầu nhìn Thái Dương phương vị, nhỏ dài ngón tay ngọc hướng về phía trước nhếch lên, véo thành pháp quyết, hai mắt hơi hạp, bắt đầu nhanh chóng mà tính toán lên. Vừa mới trọng sinh thời điểm, nàng liền phát hiện chính mình trụ cái này biệt viện, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực rách nát, nhưng kỳ thật kiến tạo đến phi thường chú ý, âm thầm cùng thiên địa thuộc tính tương hợp. Nay tòa biệt viện quanh thân lâu vũ, vừa lúc cấu thành một cái ẩn nấp trận pháp. Chương 74 ẩn nấp trận pháp. Chẳng qua, bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, có chút trận văn đã mơ hồ, trận pháp đã vô pháp hoàn toàn phát huy tác dụng. Nguyên bản, nàng còn cảm thấy có chút kỳ quái, không biết Bạch Lưu Phong vì cái gì muốn ở chỗ này bày ra trận pháp, hiện tại kết hợp Bạch Lưu cảnh nói tưởng tượng, chân tướng liền miêu tả sinh động. Bạch Lưu Phong khẳng định là ẩn giấu thứ gì ở biệt viện, lại không nghĩ làm người phát hiện. Nay tòa trận pháp ít nhất cũng là ngũ giai trận thuật sư bày ra, lấy Nam Việt quốc tu luyện trình độ, căn bản không có khả năng có người phá giải. Bất quá, bởi vì không ít cao giai huyền khí thượng đều sẽ minh khắc trận văn tới tăng lên hiệu quả, cho nên, rất nhiều cao cấp luyện khí sư, đối với trận pháp cũng sẽ có điều nghiên cứu. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước cũng từng nghiên tập qua trận pháp, cho nên mới có thể liếc mắt một cái nhìn thấu trong đó huyền bí. nàng làm người ở trong sân tạp đồ vật làm phá hư, cũng không phải là bởi vì có tiền tùy hứng, mà là vì đem bất đồng phương vị chướng ngại vật thanh trừ, làm cho cả trận pháp rõ ràng mà bày biện ra tới. Trận thuật là một môn rất cao thâm tài nghệ, yêu cầu dị thường khổng lồ tính toán lượng cùng chắc tuyệt lực khống chế, mới có thể đem thiên địa huyền khí cùng đại đạo pháp tắc, gắn kết ở nho nhỏ một quả trận văn trung, mà hết thể này, thuần túy là dựa vào trận thuật sư linh lực. Bởi vậy, trận thuật sư huyền lực thiên phú khả năng giống nhau, nhưng ở linh lực phương diện, đều là nhất đẳng nhất thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly ở trong sân đứng một nén nhang thời gian, đông nhiên mở hai mắt. Đáy mắt, một mảnh thanh quang hiện lên. Ngay sau đó, nàng lập tức hướng tới thư phòng phương hướng đi đến. Nơi đó, đúng là cái này ẩn nấp trận pháp mắt trận nơi. Nếu là mặt khác trận thuật sư biết, nàng chỉ dùng như vậy đoạn thời gian, liền phá giải một cái ngũ giai trận pháp, phòng trừng liền trong mắt đều phải trừng ra tới, tuyệt đối không thể tin. Chính là, ở cái này trong viện, nhưng không có người như vậy biết hàng. Trên thực tế, mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly đã động kinh. Hoàng Nguyệt Ly vừa động, Thải Vi liền đuổi theo lại đây, kêu lên, Tam tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Ngài không có việc gì đi. Có phải hay không sinh bệnh? Phát sốt, choáng váng đầu không vựng. Nô tỳ đi tìm cái đại phu lại đây đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nói, ta không có việc gì. Ta muốn ở thư phòng ngốc trong chốc lát, ngươi làm người đem sân quét tước một chút, đừng tới quấy rầy ta. Nhưng, chính là, Tam tiểu thư có bệnh ngươi đến trị a. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không đợi nàng nói xong, liền phanh mà một tiếng đóng lại thư phòng đại môn. Ngăn cách ngoại giới ảnh hưởng, Hoàng Nguyệt Ly lại véo chỉ tính nhẩm một lát, đi đến thư phòng một mặt vách tường bên cạnh. Mặt tường thoạt nhìn có chút cổ xưa, có chất phấn địa phương đã rạn nứt. Hoàng Nguyệt Ly trắng non ngón tay ở trên mặt tường nhẹ nhàng đụng chạm vài cái. Đồng nhiên, chỉ nghe được tạch tạch vài tiếng vang nhỏ, thư phòng một bên giá sách từ trung gian tách ra, lộ ra mặt sau một chỗ ám cách. Ám cách, lặng lặng mà nằm một cái nho nhỏ gỗ đỏ hộp. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, nguyên lai, ẩn nấp trận pháp muốn che giấu, chính là thứ này a. Ta quả nhiên không có đoán sai. Nàng cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút ám cách quanh thân, tin tưởng không có mặt khác cơ quan ám khí, mới thật cẩn thận mà đem hộp lấy ra tới, phóng tới trên bàn. Cái hộp này đặc biệt tiểu, chỉ có hai cái bàn tay lớn như vậy. Hoàng Nguyệt Ly đối với ánh mặt trời, quan sát một chút, phát hiện cái hộp này bốn phía kín kẽ, giống như là dùng một chỉnh khối vật liệu gỗ điêu thành, hoàn toàn nhìn không ra mở miệng ở nơi nào, cũng không có chìa khóa lỗ cắm. Làm luyện khí người thạo nghề, nàng rất rõ ràng, cái hộp này khẳng định cũng là một kiện chế tác hoàn mỹ huyền khí, là yêu cầu dùng đặc thủ phương pháp tới mở ra. Chương 75 không biết sống chết hùng hải tử. Nếu ngạnh tới nói, không chỉ có vô pháp mở ra hộp, lại còn có sẽ xúc động hộp cơ quan, nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, này cũng không làm khó được Hoàng Nguyệt Ly. Loại này dắt ti vô phùng hộp, nàng chính mình liền đã làm thượng trăm cái, phi thường rõ ràng trong đó cơ chế. Nàng đem hộp bái chính, quan sát một chút nắp hộp thượng hoa văn, sau đó thật cẩn thận mà ở mấy cái bất đồng phương vị thượng ấn vài cái. Hộp phát ra tạp sát một tiếng vang nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ, biết đây là hộp cơ quát bị kích hoạt rồi. Nhưng mà, nàng còn không kịp cao hứng, hộp phía trên bỗng nhiên toát ra một chút rất nhỏ loang loáng, nghịch ánh mặt trời, cơ hồ thấy không rõ lắm. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng thực mau, lập tức lắc mình hướng ngoài cửa phòng xông ra ngoài. Ngay sau đó, trong thư phòng truyền đến phanh phanh phanh ba tiếng vang lớn, một trận kịch liệt chấn động, trực tiếp đem thư phòng cửa sổ đều chấn cái dập nát. Không chỉ có như thế, cường đại dòng khí còn vẫn luôn chạy ra khỏi cửa phòng. Hoàng Nguyệt Ly trốn tránh không kịp, bị phun một đầu vẻ mặt hắc hôi, còn kém điểm té ngã một cái, quả thực là chật vật bất kham. Nàng bị dòng khí chạy ra khỏi hảo một khoảng cách, vẫn luôn chạy đến trong viện, mới dừng lại bước chân. Nàng thẳng khởi eo, xoa xoa trên mặt mồ hôi, lại phát hiện dính một tay màu đen, tức khắc tâm tắc đến muốn mệnh. Nàng Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước chính là cửu giai luyện khí sư, loại này thoạt nhìn không có gì đặc biệt ngũ giai dắt thì vô phùng hộ, nàng thế nhưng phán đoán sai lầm. Không chỉ có không có thành công mở ra, lại còn có xúc động cơ quan. Sao có thể đâu? Thật là quá tà môn. Rốt cuộc nơi nào nghĩ sai rồi? Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, oán giận một câu, liền tưởng tiếp tục trở về tìm hộp. Thải Vi cũng đã chạy tới, ngăn ở nàng trước mặt. Tam tiểu thư, chờ một chút ta. ngài hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Đầu tiên là đem sân đều cấp tạp, lại thiếu chút nữa đem thư phòng tạp, ngài thật sự không thành vấn đề sao? Thải Vi thật cẩn thận hỏi, thanh âm cũng không dám quá cao, giống như sợ kích thích nàng giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu. Nàng biết chính mình hôm nay một loạt động tác là kỳ quái một chút, nhưng là, nha đầu này cũng không cần vẻ mặt cảm thấy nàng có bệnh biểu tình đi. Chi chi. Chi chi. Đang ở lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng chim hót, một con màu kim hồng lông xù xù chim nhỏ siêu siêu vẻo vẻo mà bay lại đây, dừng ở Hoàng Nguyệt Ly tay háo thượng. Nó trong miệng còn ngậm một cái so nó thân mình còn đại đùi gà, nướng đến thơm ngào ngạt phi nộn nộn, lại còn có đi xuống nhỏ du. A, vượng tài. Nô tỳ vừa rồi xem lồng sắt không, tìm nó đã lâu, nguyên lai là đi phòng bếp ăn cái gì nha. Hảo manh, hảo thông minh, hảo đáng yêu. Thải Vi vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hoàng Nguyệt Ly lại giận sôi máu. Bởi vì chỉ có nàng nghe hiểu này chỉ tiểu phá điều chuyên âm, kia vài tiếng chi chi kêu ý tứ rõ ràng là nói, xấu nữ nhân, quá xuẩn, cái kia huyết vũ dắt thi hộp căn bản không phải như vậy khai. Còn không biết xấu hổ thổi chính mình là cái gì cửu giai luyện khí sư, xuẩn về đến nhà. Nàng ánh mắt bất thiện quét về phía tiểu phượng hoàng. Cố tình này hùng hài tử còn không biết chết sống, đắc ý rào rạt mà hoàng đầu nhỏ, đùi gà thượng du đều cọ tới rồi nàng tay háo thượng. Hoàng Nguyệt Ly một tay đem nó xách lên, đem đùi gà ném tới rồi một bên, sau đó xách nó, lại vào thư phòng. Nàng mới vừa đem tưởng theo vào tới Thải Vi đuổi đi, tiểu phượng hoàng liền rơi xuống đất biến thành manh manh đắt bánh bao mặt tiểu sọ tạ, hướng ngoài cửa nhào tới. Tiểu ra đùi gà. Chà ta đùi gà. Kia chính là ta ở phòng bếp nếm một buổi trưa, chọn nhất hương nộn một cái đùi gà A. Chương 76 tâm địa quá ác độc ngươi. Tiểu sỏ tạ mới chạy ra hai bước, đã bị Hoàng Nguyệt Ly từ sau lưng kéo lại cổ áo, xách trở về. Hảo A. Ta nói gần nhất cơm chiều, như thế nào luôn là có khả nghi dấu răng, nguyên lai là bị ngươi cái này tiểu mau tặc ăn vụng. Ngươi còn đem mỗi cái đùi gà từng cái đều hưởng qua, có phải hay không? Tiểu sỏ tạ phát hiện chính mình nói lỡ miệng, rụt rụt cổ. Nhưng thực mau, hắn lại đúng lý hợp tình mà nói, ừ, lần trước ta thế ngươi phun hỏa thời điểm, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, muốn môi đốn cho ta ăn thịt, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta là nói cho ngươi ăn thịt, nhưng là không làm ngươi ăn vụng. Tiểu sỏ tạ đầu một hoài, xú thí mà nói, kia thì thế nào? Tiểu ra ăn nhà ngươi đùi gà, là cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải nhà ngươi đầu bếp tay nghề miễn cưỡng còn có thể chắp vá, tiểu gia ta còn không ăn đâu. Nga, nguyên lai là cho ta mặt mũi. Như thế nào tích? Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, trách không được đều nói, đối tiểu hài tử giáo dục muốn nghiêm khắc, không thể quá cương chiều, xem ra là ta không kinh nghiệm. Tiểu sỏ ta ngẩng đầu, phát hiện nữ ma đầu cười đến có điểm âm trầm trầm, tức khắc cảm thấy nguy hiểm. Hắn về phía sau lui một bước, ngươi... Ngươi muốn làm sao? Ta cảnh cáo ngươi. Không chờ hắn nói xong, Hoàng Nguyệt Ly đã một tay đem hắn bế lên, mặt chiều hạ, thí thí chiều thượng, đặt ở trên đùi. Nàng bàn tay nhất cử, tiểu sỏ tạ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch, lập tức quỷ khóc sói gào lên. Cứu mạng A, nữ ma đầu muốn đánh người lạc. Ô ô ô, khi dễ ta là cái không cha không mẹ không ca ca tiểu phượng hoàng. Tâm địa quá ác độc ngươi. Hảo đi, ngươi đánh đi, đánh chết ta. Liền rốt cuộc không ai nói cho ngươi như thế nào khai cái kia hộp. Hắn một bên khóc kêu, một bên xoắn cổ, từ khe hở ngón tay nhìn lén Hoàng Nguyệt Ly biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên chú ý tới hắn đôi mắt nhỏ, tức khắc dở khóc dở cười. Nay tiểu phá hải đều nơi nào học, giống như phải bị nàng đánh chết dường như. Đừng nhìn hắn khóc đến như vậy thảm, kỳ thật trên mặt một chút nước mắt đều không có, hơn nữa nàng đều còn không có đụng tới hắn thi thi đâu, hắn liền khóc đi lên. Còn hăng hái đúng không? Bất quá, nghe được tiểu sỏ ta nhắc tới hộp, nàng vẫn là đem hắn buông ra. Ngươi biết cái kia hộp là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly cũng không cảm thấy, chính mình ở huyền khí thượng tạo nghệ sẽ không bằng người khác, cho nên, chỉ có thể thuyết minh kia hộp có cái gì không bình thường địa phương. Tuy rằng nàng nhìn không ra tới, nhưng tiểu phượng hoàng dù sao cũng là thần thú, cứ việc không đáng tin cậy điểm nhi, kiến thức khẳng định vẫn là so nàng cao. Nói không chừng thật có thể nói ra cái đạo đạo tới. Tiểu Phượng Hoàng trong mắt vừa chuyển, nói, hắc hắc, cái này sao? Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy này ánh mắt, liền biết này xú thí tiểu quỷ không học ngoan, lại tưởng làm bộ làm tịch. Nàng lập tức đánh gây hắn, tiểu vượng tài, tỷ tỷ chính là nhắc nhở ngươi Nga, ngày hôm qua sự tình, tỷ tỷ còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi hôm nay nói chuyện nhất định phải tiểu tâm Nga. Ngày hôm qua có chuyện gì? Tiểu Phượng Hoàng khó hiểu nói. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, tiểu thí hài, ngươi chính là tỷ tỷ khế ước khí linh A, vì cái gì tỷ tỷ đêm qua triệu hoán ngươi lâu như vậy, ngươi cũng chưa xuất hiện đâu. Đêm qua, thiên chân các chủ xuất hiện thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã từng nghĩ tới muốn đem tiểu Phượng Hoàng triệu hồi ra tới, một ngụm Phượng Hoàng chân hỏa phun ra, liền tính không phun chết hắn, cũng có thể kêu kia nam nhân lập tức cút đi. Không nghĩ tới, này tiểu thí hài thời khắc mấu chốt nghiêm trọng mà không đáng tin cậy, như thế nào kêu cũng không đáp ứng, nghiêm trọng hoài nghi hắn lại thượng nào an vụng đi. Chương 77 huyết mạch uy áp. Tiểu sỏ tạ mắt to chớp chớp, ngay sau đó sắc mặt trở nên cứng đờ lên. A, cái này, cái kia, ngươi có lầm hay không a, nữ ma đầu. Ngươi thế nhưng muốn cho ta đi đối phó như vậy khủng bố nam nhân. Nhân gia tuổi còn nhỏ, nhân gia còn muốn sống lâu mấy năm đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nói, như thế nào? Kia nam nhân thực khủng bố sao? Đừng cho ta tìm lấy cớ, ngươi khẳng định là cố ý không chịu xuất lực. An ta nhiều như vậy đùi gà, làm ngươi làm điểm việc nhỏ cũng không chịu, ngươi không biết xấu hổ sao? Ngươi chính là cái ăn mà không làm a? Ta mới không phải ăn mà không làm đâu. Tiểu sỏ tạ theo Ly cố gắng, ta nói chính là thật sự, cái kia mang mặt nạ nam nhân thật sự phi thường đáng sợ. Ngươi không hiểu. Trên người hắn có một loại phi thường thần bí mà lại cường đại khí tràng, làm người không thở nổi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, kỳ quái mà nói, hảo đi, ta cũng cảm thấy kia nam nhân thực lực phi phàm, chính là. Ngươi chính là cường đại lại lợi hại thượng cổ thần thú Phượng Hoàng sao, liền tính ngươi là tuổi nhỏ thể, thực lực khả năng còn so ra kém hắn, cũng không đến mức bị hắn khí tràng ép tới không dám ngoi đầu đi. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng ta thật sự không gạt người. Tiểu Phượng Hoàng sợ nàng lại tới đánh chính mình tiểu thí thí, chạy nhanh trước che lại thí thí, dịch đến một bên trốn hảo, mới lắp bắp mà nói, nam nhân kia vừa xuất hiện, liền từ trong xương cốt để lộ ra một cổ thượng vị giả cường thế bá đạo, làm ta cơ hồ đương trường liền phải quỳ gối hắn dưới chân. Cái loại này hơi thở, các ngươi phàm nhân không cảm giác được, nhưng là với ta mà nói, thật sự thực khủng bố, cho nên ta liền không có ra tới. Thực sự có như vậy khủng bố? Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi nói. Tiểu sỏ tạ manh điểm đầu, thật sự. Ta cảm thấy hắn huyết thống nhất định rất cường đại, mới có thể làm ta có loại cảm giác này. Huyết thống? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, cái dạng gì huyết thống có thể so sánh thượng cổ thần thú còn phải cường đại? Tiểu sỏ tạ cũng thực nghi hoặc, nghiêng đầu nghĩ. Kỳ thật, nếu là ở thần giới, một ít huyết thống cao quý gia tộc, huyết mạch đều sẽ so với chúng ta thần thú càng cường đại hơn, chính là, hiện tại là tại hạ giới. Ta thật sự không nghĩ ra được. Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại. Chiếu Tiểu Phượng Hoàng cách nói, kia nam nhân chẳng lẽ còn có thần giới huyết thống không thành. Nhưng chuyện này không có khả năng a, bởi vì nghe nói ở mấy vạn năm phía trước, Thiên Lăng Đại Lục cùng thần giới chi gian thông đạo, liền bởi vì một ít nguyên nhân bị phong bế, thiên địa huyền khí cũng trở nên phi thường loãng. Cho nên, Thiên Lăng Đại Lục cao giai võ giả mới có thể như vậy thưa thớt. Hơn nữa, kia nam nhân nếu thật sự huyết thống như vậy cao nói, cũng không nên sẽ ở Nam Việt quốc loại này tiểu quốc gia lắc lư, lấy hắn thiên phú, Thiên Lăng Đại Lục bất luận cái gì một cái thế lực, đều sẽ tranh nhau đi lung lạc hắn. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ trong chốc lát, chỉ cảm thấy đầu đều có điểm đau, vẫn là tưởng không rõ. Nàng lắc đầu, đông nhiên khỏe mắt dư quang, thấy được một cái lén lút thân ảnh. Tiểu sỏ tạ chính bước tiểu toái bộ, lén lút hướng cửa phòng phương hướng hoạt động. Nàng ho nhẹ một tiếng, vượng tài. Đến. Tiểu sỏ tạ theo bản năng mà nghiêm trọng hảo, không phải. Ta là nói. Ta mới không phải vượng tài đâu. Ta có tên, ta kêu. Ngày hôm qua sự tình liền miễn cưỡng cưỡng tính, nhưng là cái hộp này là chuyện như thế nào? Ngươi đến cấp tỷ tỷ giải thích. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn. Ân. Cái này sao tiểu sỏ tạ còn tưởng làm bộ làm tịch? Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, vật nhỏ, ngươi nhưng nhất định phải suy xét rõ ràng Nga, ngươi đã không thể bảo hộ tỷ tỷ, lại không thể giúp tỷ tỷ khai hộ, ta đây dưỡng ngươi làm cái gì đâu? ngày mai bắt đầu, ngươi đùi gà liền toàn bộ hủy bỏ. Chương 78 hạnh phúc tới quá đột nhiên trọc. Cái gì? Tiểu Sở Tạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười thầm, vươn thon dài ngón tay ngọc, ở hắn trước mắt quơ quơ. Chỉ bằng ta là chủ nhân của ngươi. La heo. Nhân tài đúng không? Tiểu Sở Tạ lẩm bẩm nói. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, ngươi nói cái gì? Không. Chưa nói cái gì. Tiểu Sở Tạ mếu máo, dùng cằm chiều hộp phương hướng so đo, cái kia hộp, nó kỳ thật không phải ngươi nói dắt ti vô phùng hộp, mà là gọi là huyết vũ dắt ti hộp. Ta còn là một con trẻ con phượng hoàng thời điểm, ở thần giới nhìn đến quá, không nghĩ tới ở các ngươi thiên lăng đại lục cũng có a. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, thần giới? Như thế nào lại là thần giới? Khó trách nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thủ pháp làm thành dắt ti hộp, nguyên lai. Đây là thần giới truyền tới thủ pháp sao? Chính là, Bạch Lưu Phong bất quá là cái tiểu quốc hầu tước mà thôi, hắn như thế nào sẽ có như vậy một cái hộp đâu? Tiểu Phượng Hoàng lại nói, ngươi đem hộp cầm lấy tới, đối với quang nhìn kỹ, có phải hay không phát hiện, ở nắp hộp thượng có một mảnh lông chim hình dạng đồ án. Hoàng Nguyệt Ly theo lời hành sự, đối với ánh mặt trời chiếu hơn nửa ngày, mới ở mỗ một cái góc độ, thấy được một mảnh nhợt nhạt đồ án, nếu không có người nhắc nhở, căn bản nhìn không ra tới. Không sai, sau đó đâu? Loại này huyết vũ dắt ti hộp, chủ yếu là dùng cho bên trong gia tộc tin tức truyền lại, cho nên chỉ có đồng tông huyết mạch tương liên người, mới có thể đủ mở ra. Ngươi đem chính mình huyết tích ở cái này lồng chim thượng, hộp liền sẽ khai, bằng không tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn, đều đừng nghĩ mở ra, hơn nữa thử qua 3 lần lúc sau, nó liền sẽ tự bạo. Bên trong đồ vật cũng liền cùng nhau tiêu hủy. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đem hộp thả lại trên bàn, dùng móng tay cắt mở ngón tay. Một giọt đỏ tươi máu từ trắng nón mượt mà đầu ngón tay thấm ra tới, tích tới rồi nắp hộp thượng. Lúc này đây, cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Bang mà một tiếng vang nhỏ, nắp hộp hướng về phía trước vang ra. Hoàng Nguyệt Ly nở nụ cười, cao hứng mà vỗ vỗ Tiểu Sở Tạ đầu. Thật ngoan. Tiếp tục đi ăn ngươi đùi gà đi. Tỷ tỷ ngày mai cho ngươi mua một đống lớn đùi gà, không chỉ có cho ngươi nướng ăn, còn có thể hấp, thịt kho tàu, dầu chiên. Tiểu Sở Tạ nước miếng đều phải rơi xuống trên mặt đất. Hạnh phúc tới quá đột nhiên trọng. Giờ khắc này, vạn ác nữ ma đầu ở trong mắt hắn, cũng trở nên phá lệ cao lớn, mỹ mạo, đáng yêu. Chỉ ở sau gà đùi. Ta đây còn muốn cánh gà. Hành. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình rất tốt, vung tay lên, liền đáp ứng xuống dưới. Tiểu Sở Tạ biến trở về màu kim hồng chim nhỏ nhãi con, vui sướng mà bay đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đi đến bên cạnh bàn, đi xem hộp đồ vật. Nho nhỏ gỗ đỏ hộp. Lặng lặng mà nằm một quần trụ. Hoàng Nguyệt Ly đối này cũng không xa lạ, đây là dùng hải sa thảo trải qua luyện chế cùng minh khắc sau làm thành một loại giấy, đặc thù công hiệu chính là chỉ có thể dùng một lần đọc, hơn nữa có thể thời gian dài mà bảo tồn, phóng hơn 1.000 năm cũng sẽ không tối giữa. Giống nhau đều là đại tông môn dùng để ký lục truyền thừa công pháp. Nàng rôi tay nhặt lên quần trụ, chậm rãi mở ra. Quần trụ thượng rầm rạp, là nước chảy mây trôi phiêu giật tiêu sái tự thể. Làm người quang nhìn trước mắt chữ viết, là có thể tưởng tượng ra, viết xuống này đó văn tự người, nhất định là cái phong lưu phong khoáng, trời quang trăng sáng nhân vật. Ái nữ Nhược Ly như ngộ. Đệ nhất hành tự ánh vào mi mắt, khiến cho Hoàng Nguyệt Ly tinh thần chấn động. Nay quả nhiên là nàng cha Bạch Lưu Phong để lại cho nàng thư tử. Chương 79 Bạch Nhược Ly thân thế. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lấy gần một ít, nhìn kỹ lên. Ái nữ Nhược Ly như ngộ. Nếu ngươi có thể nhìn đến này phong thư nói, phỏng trừng cha đã rời đi ngươi ít nhất 10 năm. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Bạch Lưu Phong thần bí mất tích thời điểm, Bạch Nhược Ly 3 tuổi, mà nay năm, nàng vừa lúc là vừa mãn 14 tuổi, tính lên, vừa vặn là 10 năm xuất đầu. Xem ra, Bạch Lưu Phong là đã sớm làm tốt nhiều năm không trở về nhà chuẩn bị, cũng không phải lâm thời gặp được nguy hiểm mất tích, mà là chính mình chủ động rời đi Nam Việt Quốc. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Nàng này cha ở Nam Việt quốc phong bình thực hảo, ai đều nói hắn là cái có tình có nghĩa hảo nam nhân, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm hắn bỏ xuống chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, vừa đi chính là 10 năm. Bất quá, thực mau, nàng liền từ trường tin chung được đến đáp án. Bạch Lưu Phong xác thật là phi thường hiếm thấy tu luyện thiên tài, có bát phẩm thượng đẳng thiên phú, đáng tiếc hắn xuất thân ở Nam Việt quốc, khởi điểm quá thấp, chậm trễ tu luyện. Cứ việc như thế, hắn vẫn là ở 17 tuổi năm ấy, đột phá võ đạo tu luyện tứ trọng cảnh, đan huyền cảnh, trở thành Nam Việt quốc cao thủ số 1 số 2. Ngày đó bắt đầu, vì tăng lên thực lực của chính mình, hắn liền xuất phát du lịch bát phương, còn trở thành Nam Thiên vực chứ danh dòng binh đoàn, Sóc Phong dòng binh đoàn thủ lĩnh. Tại đây trong quá trình, hắn kết bạn một vị thiên phú so với hắn càng thêm xuất chúng tuyệt sắc nữ tử, nàng chính là Bạch Nhược Ly mẫu thân. Hai người cộng đồng rèn luyện, dần dần cho nhau khuynh tâm, sau lại về tới Nam Việt quốc, kết làm vợ chồng, còn sinh hạ thông minh lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu tiểu nữ nhi Bạch Nhược Ly. Nhìn đến nơi này, Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc. Kỳ quái, tiện nghi cha cũng đã là bát phẩm thượng đẳng thiên phú, chính là mẫu thân lại so với hắn thiên phú càng cao, kia chẳng phải là đạt tới cửu phẩm thiên phú. Này không quá khả năng đi. Ở Thiên Lăng Đại Lục, cửu phẩm thiên phú chính là bình quân 100 năm mới ra một cái. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước, chính là bởi vì có cửu phẩm thiên phú, 3 tuổi đã bị Ly Hỏa cùng cung chủ chọn chung, thu vào môn hạ, khuynh môn phái chi lực, dốc lòng bồi dưỡng. Mà trong lịch sử, bất luận cái gì một cái cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, đều là Thiên Lăng Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, chẳng sợ niên thiếu khi sinh ra thấp kém, cuối cùng cũng nhất định nổi danh động thiên hạ. Chính là, Bạch Nhược Ly mẫu thân cũng là cửu phẩm thiên phú, nàng lại trước nay chưa từng nghe qua có như vậy một người. Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục đi xuống nhìn lại. Thứ nay về sau nội dung, đông nhiên chuyển biến bất ngờ. Bạch Nhược Ly mẫu thân sinh hạ nữ nhi lúc sau không lâu, thế nhưng có một cái kẻ thần bí tìm tới môn tới, muốn cưỡng chế đem nàng mang đi. Nàng vì không liên lụy chính mình hôn phu cùng nữ nhi, đáp ứng đối phương rời đi, nhưng trộm cắp Bạch Lưu Phong để lại một phong thư tử. Tin chung nói cho Bạch Lưu Phong, mang nàng rời đi chính là nàng tộc nhân, là hắn không có khả năng đối kháng tồn tại, làm hắn không cần lại vì nàng quan tâm. Con dặn dò hắn, ngàn vạn không cần tiết lộ bọn họ có cái nữ nhi sự tình, bằng không nữ nhi cũng sẽ bị cùng nhau mang đi. Ái thê cứ như vậy bị sinh sôi cướp đi, Bạch Lưu Phong đau xót muốn chết. Cứ việc thê tử ở tin chung làm hắn không cần lại tìm nàng, nhưng Bạch Lưu Phong lại sao có thể từ bỏ. Hắn một bên điên cuồng tu luyện tăng lên thực lực, một bên nghĩ mọi cách hỏi thăm thê tử rơi xuống, rốt cuộc ở 3 năm sau, biết được manh mối. Hắn cũng biết chính mình chuyến này nguy hiểm, hơn phân nửa có đi mà không có về, trong lòng cũng không bỏ xuống được tuổi nhỏ nữ nhi. Chính là, cái này có thể tìm được thê tử cơ hội hơi túng lướt qua, hắn không thể cứ như vậy buông tha. Bằng không, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Chương 80 ngoại ý muốn biến cố. Bạch Lưu Phong trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đem chính mình nữ nhi phó thác cấp đệ đệ, sau đó xuất phát đi tìm mất tích thê tử. Không nghĩ tới, này vừa đi, liền không còn có bất luận cái gì tin tức. Chỉ trước mắt, đã 11 năm. Cái này ẩn nấp pháp trận cùng huyết vũ dắt ti hộ, cũng là Bạch Lưu Phong trước đó lưu lại. Dựa theo hắn dự tính, hắn cùng thê tử thiên phú đều là như thế xuất sắc, bọn họ nữ nhi, khẳng định ít nhất đều là cửu phẩm thiên phú, thậm chí còn có rất lớn khả năng tính, sẽ càng tiến thêm một bước. Cho nên, 10 năm hơn lúc sau, hắn nữ nhi khẳng định sẽ đạt tới tứ trọng đan huyền cảnh. Mà hắn lưu lại cái này pháp trận, ẩn nấp hiệu quả cũng sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi biến kém. Chờ đến Bạch Nhược Ly đột phá đan huyền cảnh lúc sau, vừa lúc có thể đem trận pháp phá giải rớt, bắt được hộp thư tử, hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên lai là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly xem xong, chậm rãi khép lại quyển trục, trong lòng không thắng thổn thức. Bạch Lưu Phong tự giác đem hết thảy đều suy xét thật sự chú đáo, mới yên tâm mà rời đi, chính là thế sự vô thường, cuối cùng sự tình phát triển, thế nhưng cùng hắn dự đoán khác nhau như trời với đất. Năm đó, Bạch Lưu Phong còn không có mất tích thời điểm, Bạch Lưu Cảnh vẫn luôn trang đến giống cái hảo đệ đệ. Đối huynh trưởng phi thường cung kính, hai anh em tình cảm thâm hậu. Bạch Lưu Phong chính là nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình mới vừa ly khai, đệ đệ liền thành trở mặt vô tình Bạch Nhã Lang, bắt đầu ngược đái chất nữ. Ngoài ra, Bạch Nhược Ly cũng xác thật kế thừa cha mẹ chắc tuyệt thiên phú, thậm chí càng cường đại hơn, nhưng này thiên phú thật sự nghịch thiên đến quá mức, ngược lại dẫn tới nàng vẫn luôn biểu hiện đến cùng cái phế xài không hai dạng. Hết thảy. Đều phảng phất có một đôi vô hình bàn tay to, thao túng vận mệnh quỹ đạo. Quyển trục hợp lại, liền vô hỏa tự cháy, không bao lâu, liền biến thành một phùng hắc hôi. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt một lần nữa chuyển hướng gỗ đỏ hộp, trong một góc nằm một quả tiểu xảo ngọc giản. Bạch Lưu Phong ở tin trung nhắc tới, hắn lang bạt Nam Thiên vực nhiều năm, tích lũy tài phú đều gửi ở một cái an toàn địa phương, chỉ cần dùng ngọc giản liền có thể mở ra cái kia bí ẩn nơi, được đến bên trong bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly đem ngọc giản cầm lên, nhìn kỹ. Ngọc giản một mặt viết, dân tự số 3, tả 11, thượng nhị 9. Nay tính có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, đem ngọc giản phiên cái mặt. Một khắc trên mặt, toàn có khắc hai cái cổ thể văn tự. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra tới, ngay sau đó đáy mắt toát ra khiếp sợ thần sắc. Tinh diệu. Cái này ngọc giản trên có khắc, thế nhưng là tinh diệu hai chữ. Nhắc tới này hai chữ, ở toàn bộ Nam Thiên Vực, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì tinh diệu tông đúng là toàn bộ Nam Thiên Vực lớn nhất tông môn, thế lực lần đến Nam Thiên Vực tương ứng mấy trăm cái tiểu quốc, thậm chí Nam Thiên Vực vực chủ ở tinh diệu tông hoạch tâm đệ tử trước mặt, đều không thể không khom lưng ngốn gối. Liên tính ở toàn bộ Thiên Lang Đại Lục, tinh diệu tông đều là có thể bài đắc thượng hào thế lực lớn. Mà này cổ thể tinh diệu hai chữ, chính là tinh diệu tông tiêu chí, người bình thường không dám phòng chế. Bạch Lưu Phong lại như thế nào cùng tinh diệu tông nhắc lên quan hệ? Còn có, ngọc giản mặt trái kia mấy cái không đầu không đuôi con số, lại là có ý tứ gì? Hoàng Nguyệt Ly vốn đang cho rằng, Bạch Lưu Phong sẽ cho nàng lưu lại một trường tàng bảo đồ đâu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, là nàng nghĩ đến quá tốt đẹp. Mặc kệ nàng như thế nào kiểm tra, hộp cũng liền như vậy một quả ngọc giản, không còn có mặt khác manh mối. Hoàng Nguyệt Ly không có cách, chỉ có thể trước đem ngọc giản cùng dắt ti hộp đều thu lên. Chương 81 vật nhỏ, người muốn đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly đi ra thư phòng thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nàng phân phó bọn hạ nhân đem thư phòng cùng sân một lần nữa chắt phấn trang trí, khiến cho người chuẩn bị cơm chiều. Ăn cơm thời điểm, Thải Vi vẫn luôn là vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Rõ ràng là hôm nay một loạt kỳ ba sự kiện, làm nàng cảm thấy nhà nàng Tam tiểu thư đầu óc lại không bình thường. Hoàng Nguyệt Ly đối này nhìn như không thấy. Nàng trong đầu, còn vẫn luôn nghĩ đến thư từ cùng Ngọc Giản sự tình. Hôm nay, nàng nghĩ mọi cách phá giải trận pháp, tìm được Bạch Lưu Phong lưu lại thư tử, vốn là vì điều tra rõ phụ thân mất tích chân tướng. Không nghĩ tới, xem qua thư tử, nàng nghi vẫn không có giải quyết nhiều ít, ngược lại lại sinh ra vô số tân bí ẩn. Bạch Nhược Ly mẫu thân rốt cuộc là cái dạng gì thân phận? Vì cái gì nàng thân là cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, lại căn bản không vì thế nhân biết? Nàng gia tộc, lại là cái dạng gì thế lực, có thể bồi dưỡng ra cửu phẩm thiên tài, lại cố tình như vậy thần bí? Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước từng là Thiên Lăng Đại Lục nhân vật phong vân, cơ hồ sở hữu cao thủ, nàng đều có điều nghe thấy, các thế lực lớn phân bố tình huống, càng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, nàng cũng không có nghe nói qua Bạch Mẫu sau lưng thần bí thế lực, này thật là làm người vô cùng khiếp sợ. Hoàng Nguyệt Ly mơ hồ cảm giác được, trên mảnh đại lục này cất giấu rất nhiều bí mật. Kiếp trước nàng, cho rằng chính mình đã vô hạn tiếp cận võ đạo đỉnh, ít nhất là khuy tới rồi ngạch cửa. Nhưng trên thực tế, khả năng chỉ là nàng nết ngồi đáy giếng, tầm mắt còn kém đến quá xa. Trừ cái này ra, Bạch Lưu Phong rốt cuộc tra được cái gì manh mối, mới có thể không màng tất cả mà rời đi nữ nhi. Hắn lưu lại kia cái ngọc giản, lại là có ý tứ gì? Này hết thể bí ẩn, đều là như vậy rắc rối phức tạp, làm nàng hoàn toàn sở không được manh mối. 7 ngày thời gian trôi qua. Thức mau, tới rồi thiên chân các niên độ đấu giá hội nhật tử. Hoàng Nguyệt Ly sớm rời giường, chuẩn bị chạy đến thiên chân các tham gia trận này thịnh hội. Nàng cũng không phải thực tin tưởng cái kia thần bí các chủ, như vậy quan trọng trường hợp, khẳng định vẫn là muốn đích thân qua đi, nhìn xem đấu giá hội tình huống, miễn cho bị người hố, còn giúp người khác đếm tiền. Nhưng mà, nàng mới vừa đi ra biệt viện đại môn, liền sửng sốt một chút. Yên tĩnh không người trên đường phố, một chiếc trầm kim hắc gỗ đàn xe ngựa, chính ngừng ở nàng trước mặt. Rèm cửa xốc lên. Một cái thân hình cao lớn, ưu nhã quý khí nam nhân từ trên xe ngựa đi xuống tới, kia trương mang mặt nạ mặt, vẫn như cũ để lộ ra thần bí lại yêu nghiệt khí chất. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn, sắc mặt trầm xuống, liền tưởng vòng khai hắn. Nam nhân hướng bên trái mại một bước, vừa lúc chặn nàng đường đi. Bạch Tam tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu? Hắn trầm thấp mà gợi cảm thanh âm mang theo ý cười, truyền vào nàng trong tai. Thanh âm này cực kỳ hoặc nhân, nhưng nghe ở Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai, lại tương đương thiếu đánh. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nói, ta đi nơi nào, giống như không liên quan chuyện của ngươi đi. Nhưng thật ra các chủ đại nhân, sáng sớm tinh mơ, liền đổ ở nhà người khác cửa, chẳng lẽ là tưởng mưu đồ gây rối? Bạch Tam tiểu thư, ngươi nói như vậy, bổn tọa đã có thể quá thương tâm, ngươi sao lại có thể như vậy tưởng đâu? Nam nhân câu môi cười, tận hiện phong lưu tiêu sái, nhưng trong giọng nói, lại mang theo rõ ràng cường thế. Ngươi khẳng định cũng là muốn đi thiên chân các tham gia đấu giá hội đi. Bổn tọa là sợ ngươi đi đường qua đi không có phương tiện, mới cố ý lại đây tiếp ngươi. Hoàng Nguyệt Ly vốn định nói không đi, nhưng nghĩ nghĩ, đã có miễn phí xe nhưng ngồi, hà tất muốn phí cái này sức lực đi qua đi. Từ nơi này đến thiên chân các, như thế nào cũng đến đi lên non nửa cái canh giờ đâu. Chương 82 thẩm mỹ xảy ra vấn đề. Nàng gật gật đầu, nói, vậy được rồi. Vừa dứt lời, nam nhân cánh tay dài duỗi ra, đồng nhiên câu lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, thoáng dùng sức, liền đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực. Ngươi làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đối hắn trợn mắt giận nhìn. Nam nhân buộc chặt cánh tay, cảm thụ được thủ hạ kia tế đến phảng phất dùng một chút lực liền sẽ bẻ gãy vòng eo, hô hấp gian tràn đầy trên người nàng đặc thù nhạt meo hương khí, trong lòng không khỏi một trận nhộn nhạo. Hắn ánh mắt dừng ở thiếu nữ màu sắc phấn nộn môi anh đào thượng, tươi cười tùy ý trương dương. Này chiếc xe ngựa quá cao, ngươi không phải võ giả, bò lên trên đi quá vất vả, vẫn là bổn tọa ôm ngươi đi lên đi. Không cần quá cảm động. Không vất vả, không cần ngươi nhiều chuyện. Hoàng Nguyệt Ly căn bản không kịp giãy giụa, đã bị hắn bế lên xe. Cũng may, lên xe ngựa, này nam nhân cũng không có một hai phải ôm nàng không bỏ, mà là nhẹ nhàng buông lỏng tay ra cánh tay. Khôi phục tự do, Hoàng Nguyệt Ly cho hắn một cái đại bạch mắt. Nếu đã lên xe, nàng cũng không hề làm tiêu, lo chính mình ở trên châu ngồi xuống. Trên bàn nhỏ, tinh xảo sáng trong lưu ly trà cụ phía dưới điểm tiểu hỏa, trong ấm trà phao, như cũng là nhất thượng đẳng đan minh thảo trà. Hoàng Nguyệt Ly đã không phải lần đầu tiên ngồi này chiếc xe ngựa, cũng mặc kệ bên người nam nhân đang làm gì, quen cửa quen nẻo mà cho chính mình đổ ly trà, một bên phủng lưu ly ly uống trà, một bên hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Nam nhân nhướng mày. Tiểu hồ ly như vậy tự phát tự động, là đem chính mình trở thành xe ngựa chủ nhân. Nếu nàng thật có thể như vậy tưởng, kia hắn đã có thể cao hứng hỏng rồi. Bất quá, nàng chỉ lo chính mình uống trà, lại đem hắn như vậy cái tuyệt thế mỹ nam trở thành không khí. Đây là thẩm mỹ xảy ra vấn đề, vẫn là thị lực xảy ra vấn đề. Dù sao mặc kệ là cái gì vấn đề, đều cần thiết sửa đúng lại đây. Nam nhân ở trong lòng hạ kết luận, ngay sau đó vô thanh vô tức về phía hắn tiểu hồ ly lại gần qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đang xem ngoài cửa sổ xuất thần, suy đoán hôm nay đấu giá hội kết quả. Đồng nhiên, nam nhân thanh âm từ nàng hữu phía sau vang lên, cơ hồ gần ở bên tai. Tiểu nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ, này nam nhân là chuyên môn học quá ẩn nấp công pháp sao? Như thế nào một chút thanh âm đều không có phát ra tới? Không hề dấu hiệu mà, thế nhưng đã dán tới rồi nàng sau lưng. Nam nhân dứt khoát một mông ngồi ở nàng bên người. Hoàng Nguyệt Ly ngồi chính là cái đơn người chỗ ngồi, nam nhân chính là chen vào tới, hoàn toàn liền ngồi không dưới, hai người dính sát vào dựa vào cùng nhau. Nàng không vui mà quay đầu nhìn hắn một cái, liền nhớ tới thân, làm gì? Ngươi như vậy thích ta vị trí này, kia nhường cho ngươi đã khỏe. Ai ngờ, nàng vừa mới đứng lên một chút, nam nhân liền từ phía sau câu lấy nàng eo, dưới chân còn vướng nàng một chút. Hoàng Nguyệt Ly đứng thẳng không xong, một mông liền ngồi trở về, còn vừa lúc ngồi ở nam nhân trên đùi. Người buông ta ra. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới này nam nhân như vậy vô sỉ, lập tức dãy rùa lên. Nam nhân ở nàng bên thai cười nhẹ nói, không bỏ. Ngươi đều hướng bổn tọa nhào vào trong ngực, bổn tọa nếu là cự tuyệt, ngươi không phải quá thật mất mặt. Ta khi nào hướng ngươi nhào vào trong ngực? Vọng tưởng chứng là bệnh, đến trị. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng. Nam nhân tả khí mà một câu khỏe miệng, như thế nào không có. Vừa rồi bổn tọa chỉ là tưởng cùng ngươi ngồi cùng nhau, không nghĩ tới Bạch Tam tiểu thư như vậy nhiệt tình, trực tiếp dịch vị trí, muốn ngồi ở bổn tọa trên đùi. Ngươi yên tâm, ngươi ý tứ, bổn tọa đều minh bạch. Tuy rằng ngươi chủ động điểm nhi, nhưng bổn tọa không phải cái loại này nông cạn nam nhân, sẽ không cảm thấy ngươi tùy tiện. Chương 83 chuyên trúc với vẻ mặt của hắn. Này quả thực là đổi trắng thay đen. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình ngày thường đã đủ phúc hắc, không nghĩ tới này nam nhân so nàng còn vô sỉ 100 lần. Rõ ràng là hắn cố ý kéo nàng một phen, lại ngược lại nói nàng nhào vào trong ngực. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ xinh thân hình toàn bộ khảm vào hắn ôm ấp chung, kia cường kiện rắn chắc cánh tay chặt chẽ mà hoàn ở nàng bên hông, giống như cương đúc giống nhau, vô pháp lay động mảy may. Nam nhân cực nóng hô hấp liền thổi quét ở nàng tiểu xảo mà mẫn cảm vành thái thượng, làm trên mặt nàng độ ấm đều không tự chủ được mà lên cao. Nàng hít sâu một hơi, mới đứng vững hô hấp, nói, các chủ đại nhân, ngươi nói loại này lời nói đã có thể không thú vị. Ta không biết ngươi vì cái gì đối ta như vậy chú ý, nhưng là, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có. Ta xem ngươi tu vi như vậy cao, phô trương cũng không nhỏ, phỏng trừng cũng là rất có thân phận người, chẳng lẽ còn tính toán cường đoạt thuần khiết vô tội thiếu nữ sao? Nam nhân nghe vậy, không khỏi phốc mà một tiếng bật cười. Thuần khiết vô tội thiếu nữ. Cái nào vô tội thiếu nữ sẽ cùng này tiểu hồ ly giống nhau phúc hắc xảo trá, tàn nhẫn độc ác. Mệnh này tiểu nha đầu không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn trong lời nói trào phúng, thật vất vả áp xuống đi hỏa khí lại mạo đi lên. Người cười cái gì? Có ý tứ gì? Nam nhân ấm ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, trong lòng sung sướng, ngay cả ngữ điệu, cũng mang lên vài phần lười biếng. Không có gì ý tứ. Xem ra là bổn tọa hiểu lầm ngươi, nếu ngươi không phải tự nguyện ngồi vào bổn tọa trong lòng ngực, kia bổn tọa cũng không nghĩ làm khó người khác, ngươi đi đi. Nói, hắn thật sự buông lỏng tay ra cánh tay. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, này nam nhân bỗng nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy, còn sửng sốt một chút. Hắn không phải có ý định muốn ăn nàng đậu hủ sao? Như thế nào mới ôm một chút, liền như vậy tính. Nam nhân cười liếc xéo nàng một cái, như thế nào? Không bỏ được đi rồi. Vậy không cần mạnh miệng, ngoan ngoãn hầu hạ bổn tọa uống trà. Ngươi nghĩ đến cũng quá mỹ. Ai không bỏ được đi. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức đứng lên, tính toán rời đi. Chính là, không đợi nàng đứng vững, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt mà lắc lư một chút. Ngoài cửa sổ xe, truyền đến một trận lảnh lót tiếng ngựa hí, ngay sau đó là đánh xe mã phu thét to thành, hiển nhiên, là Lưu Vân Câu bị kinh. Hoàng Nguyệt Ly trọng tâm không xong, trước sau lay động một chút, vẫn là không đứng được, về phía sau quăng ngã đi xuống, vừa lúc lại lần nữa lọt vào nam nhân cứng rắn như thiết lòng dạ chung. Tiếp theo cái nháy mắt, nam nhân cánh tay liền lại lần nữa hoàng đi lên. Bên hai, cũng truyền đến hắn tùy ý cười khẽ thanh, tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên là luyến tiếc bổn tọa, còn ngượng ngùng thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa hộc máu. Lưu Vân Câu chính là ngũ giai ma thú. Mặc kệ ở cỡ nào lầy lội hoặc là gập ghềnh trên đường, đều có thể như dẫm trên đất bằng, ở thủ đô san bằng rộng mở trên đường cái, lại sao có thể tùy tùy tiện tiện liền chấn kinh đâu. Khẳng định là người nam nhân này ngầm động tay chân. Đều do nàng chính mình trước đó không nghĩ tới, thế nhưng lại bị này nam nhân cấp chơi. Nam nhân nhìn Hoàng Nguyệt Ly tức giận khuôn mặt nhỏ, khoe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười nhạt. Nay tiểu hồ ly ở những người khác trước mặt, vĩnh viễn là như vậy chấn định tự nhiên, tựa hồ không có gì có thể làm nàng giật mình hoặc là hoảng loạn. Chỉ có hắn mới có thể làm này phúc hắc tiểu hồ ly, lộ ra như vậy buồn bực thần sắc. Đây là chuyên trúc với vẻ mặt của hắn. Đương nhiên, hắn càng muốn nhìn đến, này tiểu hồ ly giống cái bình thường tiểu nữ nhân giống nhau, nào vào trong lòng ngực hắn làm lũng bộ dáng. Ngày này, hẳn là cũng sẽ thực mau đã đến đi. Chương 84 liền thích hăng hái. Hoàng Nguyệt Ly hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, mau thả ta ra. Không bỏ. Nam nhân tươi cười bình tĩnh, dứt khoát chơi xấu mà buộc chặt cánh tay. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt giống dao nhỏ dường như từ hắn trên cổ lướt qua. Nam nhân bỗng nhiên cảm thấy có điểm lưng lạnh cả người, chạy nhanh rời đi đề tài. Tiểu nha đầu, hôm nay đấu giá hội chính là thiên chân các từ trước tới nay tổ chức nhất long trọng một hồi. Tam giai huyền giáp trang phục là thực hy hữu. Phụ cận mấy cái quốc gia hoàng thất đều rất có hứng thú, phái người lại đây đấu giá. Ngươi chờ đếm tiền thì tốt rồi. Phải không? Nói như thế tới, ngươi còn rất tận tâm tận lực. Hoàng Nguyệt Ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái, nói. Nàng mấy ngày nay cũng đã phát hiện, ở phố buôn bán tiến tới ra vào ra sinh gương mặt biến nhiều, rất nhiều vừa thấy chính là hắn quốc tới, từ quần áo thượng xem, phi phú tức quý. Không cần phải nói, này đó đều là nghe tin mà đến. Tham gia đấu giá hội người. Hơn nữa, theo xe ngựa càng ngày càng tiếp cận thiên chân các, trên đường ngựa xe cùng người đi đường cũng càng ngày càng nhiều, có thể muốn gặp, hôm nay thiên chân các sẽ là như thế nào nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Nghĩ đến chính mình lập tức liền có tiền, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Nam nhân lưu luyến ánh mắt ở khỏe miệng nàng thượng dừng lại, cảm thấy nàng này tham tiền bộ dáng cũng có thể ái đến muốn mệnh, làm hắn tim đập ra tốc. Hắn thấp giọng cười nói, không sai, chuyện của ngươi, bổn tọa tự nhiên muốn tận tâm tận lực, đem hết toàn lực. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, ngạo kiều mà nói, tính ngươi có thể nói. Nàng biết chính mình ném không ra người nam nhân này, dứt khoát cũng không dãy rủa, chuyên tâm mà nhìn ngoài cửa sổ. Nam nhân lại vô tâm đi nhìn cái gì xe ngựa ngoại, tâm tư của hắn, toàn bộ đầu nhập ở trong lòng ngực này chỉ tiểu hồ ly trên người. Khó được có thể đem nàng ôm vào trong lòng, hắn thật đúng là hy vọng, này giai đoạn có thể trở nên càng thêm dài lâu một ít. Nhưng mà, từ hầu phủ biệt viện đi Thiên Chân các lộ cũng không xa, không bao lâu, xe ngựa liền ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly vô vô nam nhân cánh tay, nói, tới rồi, chúng ta chạy nhanh xuống xe đi. Nam nhân lại không chút sức mẻ, cười nhẹ nói, gấp cái gì? Chúng ta tới quá sớm, hiện tại Thiên Chân các cửa người khẳng định rất nhiều, hà tất cùng người khác đi tới đâu. Chớ mau mở màn lại đi xuống liền hảo. Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, bẹp bĩu môi nói, như vậy a? Vậy được rồi. Nam nhân khỏe môi một câu, đang muốn tiếp tục đùa giỡn nàng một chút, đồng nhiên cảm thấy mu bàn chân thượng truyền đến một trận đau nhức. Hoàng Nguyệt Ly mê hoặc trụ hắn đồng thời, dưới chân đống nhiên dùng sức nhất dẫm. Nàng tinh thông các loại công kích kỹ xảo, dẫm vị trí phi thường xảo quyệt, hơn nữa dẫm đi xuống lúc sau, còn chuyển mũi chân nghiền nghiền, kia mới kêu một cái ở giữa đau chân, toan sảng vô cùng. Trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân ăn đau tiếng kêu, trên eo áp lực hơi thả lỏng một chút. Hoàng Nguyệt Ly thuận thế khuỷu tay về phía sau, nặng nề mà va chạm nam nhân ngực, sau đó thừa dịp hắn buông tay nháy mắt, bay nhanh mà nhảy ra hắn ôm ấp. Chính ngươi ở trên xe ngựa chậm rãi chờ đi, bổn tiểu thư muốn trước xuống xe. Hoàng Nguyệt Ly ở cửa xe bên quay đầu lại, đắc ý mà chiều hắn nhướng mày cười, mới nhảy xuống. Nam nhân che lại ngực cong hạ eo, túi đầu hết sức, liền nhìn đến tiểu hồ ly rảo hoạt tươi cười, câu môi hết sức lộ ra nhọn nhọn răng nanh, càng giống một con hồ ly. Nửa ngày mới hoan quá mức tới, đáy mắt lại hiện lên một tia hứng thú. Hào tàn nhẫn. Hào độc. Bất quá, bổn tọa liền thích như vậy hăng hái, tiểu hồ ly, ngươi đừng nghĩ trốn, bổn tọa sớm muộn gì cả vốn lẫn lợi mà đòi lại tới. Chương 85 chạm vào cái đinh. Hoàng Nguyệt Ly nhảy xuống xe ngựa, lập tức bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn ở. Thiên Chân các cửa, trang trí đổi mới hoàn toàn, trước cửa trên đường phố, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Hoa, đây là tình huống như thế nào? Hôm nay Thiên Chân các cửa như thế nào nhiều người như vậy? Một người qua đường nhìn đến này phiên cảnh tượng, kinh ngạc mà kêu lên. Ngươi liền này cũng không biết. Hôm nay chính là Thiên Chân các niên độ đấu giá hội đại nhật tử. Đấu giá hội? Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua Thiên Chân các đấu giá hội sao? Năm rồi nào có nhiều người như vậy? Giống nhau cũng chính là trong kinh thành quý tộc sẽ tham gia, nhiều lắm tới mấy cái trong cung quý nhân. Chính là ngươi xem kia chiếc xe ngựa, kia mặt trên chính là Nam Sở quốc hoàng thất tiêu chí A. Nam Sở quốc ngươi biết đi. Kia chính là phụ cận nước láng giềng một người cường đại nhất quốc gia. Ta như thế nào không biết. Ta nói cho ngươi đi, tới tham gia người không chỉ có Nam Sở quốc hoàng tộc, còn có Nam Phong quốc, Nam Minh quốc. Sao có thể? Chẳng lẽ là ra cái gì đại sự sao? Nghe nói, là bởi vì lần này đấu giá hội có rất nhiều tam giai huyền khí bán ra. Tam giai huyền khí? Khó trách nhiều như vậy quốc gia hoàng thất đều bị kinh động. Nếu có tam giai thượng phẩm huyền khí, kia cũng chỉ có này đó hoàng tộc mới có thể chụp đến nổi lên đi. Đâu chỉ là tam giai thượng phẩm huyền khí, nghe nói, lúc này đây bán đấu giá tam giai huyền khí có một số lớn đâu. Thiên Chân các 7 ngày trước liền công khai trưng bày bộ phận chụp phẩm, khiến cho hoành động, cho nên mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Một số lớn tam giai huyền khí. Sao có thể? Ngươi biết tam giai huyền khí có bao nhiêu hiếm thấy sao? Có một kiện là có thể đưa tới một số lớn hoàng thất quý tộc tranh nhau đấu giá, còn một số lớn. Thiên Chân các từ chỗ nào làm ra? Hắc, đây là ngươi kiến thức hạn hẹp. Nghe nói có cái đại tông môn luyện khí tông sư đi ngang qua chúng ta Nam Việt Quốc, phái đồ đệ đến Thiên Chân các gửi bán huyền khí, liền luyện khí sư hiệp hội nghiêm phó hội trưởng, đều đối vị này đại sư bội phục sắt đất ta. Thì ra là thế. Làm nghiêm đại sư đều như vậy tôn kính luyện khí sư. Nên có bao nhiêu đại năng lại a? nhất định là cái nào lãnh đời đại tông môn đức cao vọng trọng đại nhân vật đi. Khó trách hôm nay như vậy náo nhiệt, liền ta đều tưởng đi vào kiến thức một phen. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ liền đấu giá hội vé vào cửa đều mua không nổi đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe người qua đường nghị luận, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, tầm mắt chuyển hướng về phía đường cái một khắc sườn. Bên kia quả nhiên dừng lại rất nhiều xa hoa xe ngựa, mỗi một chiếc đều phi thường xa hoa, có chút thùng xe thượng còn minh khắc quanh thân quốc gia hoàng thất dấu vết. Xem ra, kia nam nhân không lừa nàng, lần này thật sự tới rất nhiều đại người mua. Nàng lập tức đi đến cửa chính khẩu, đồng nhiên bị một cái thị vệ ngăn cản xuống dưới. Vị tiểu thư này, ngài có thư mời sao? Thư mời. Thị vệ thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, trên mặt toát ra vài phần không kiên nhẫn. Tiểu thư, chỉ có thu được thư mời khách quý mới có thể từ cái này môn tiến vào. Nếu ngài chỉ là bình thường khách khứa, thỉnh đi bên phải cái kia môn, xếp hàng vào bàn. Thuận tiện nhắc nhở ngài một chút, lần này đấu giá hội yêu cầu giao nộp 30 lượng bạc một vị vào bàn phí, thỉnh ngài trước đó chuẩn bị tốt. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc vô ngữ. Cao cấp đấu giá hội sẽ phân khách quý tịch cùng bình thường tịch, còn sẽ xét thu vào bàn phí, này xác thật là thiên lăng đại lục cho tới nay quý củ. Bất quá, làm đại lục đệ nhất luyện khí sư, nàng vẫn là lần đầu bị người ngăn ở bên ngoài. Cái kia nam nhân túi phỏng trừng là tính kế tốt, cố ý chưa cho nàng phát thư mời, liền chờ nàng chạm vào cái đinh đi cầu hắn. Chương 86 Thái tử Giá Lâm. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, một cái quen thuộc giọng nữ từ nàng phía sau truyền đến. Tam muội muội, nguyên lai thật là ngươi. Ta vừa rồi xa xa mà nhìn bóng dáng, cảm thấy có điểm quen mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Hoàng Nguyệt Ly xoay người, thấy Bạch Nhược Kỳ đang đứng ở nàng phía sau cách đó không xa. Nàng không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Hôm nay vốn là chuẩn bị tới xem náo nhiệt số cộng tiền, tâm tình rất tốt, không nghĩ tới, tại đây đều sẽ đụng tới thảo người ghét rồi bỏ, ảnh hưởng tâm tình. 7 ngày trước, ở Võ Huy Hầu Phủ khi, Bạch Nhược Kỳ mặt còn sưng đến cùng đầu heo giống nhau, nhưng hôm nay vừa thấy, trên mặt nàng sưng to vết bầm thế nhưng đã toàn bộ biến mất, khuôn mặt lại khôi phục ngày xưa chân bóng trắng nõn. Xem ra, là tìm nhị giai trở lên luyện dược sư trị liệu quá gương mặt kia, bằng không không có khả năng hảo đến nhanh như vậy. Hơn nữa, Bạch Nhược Kỳ hôm nay rõ ràng tỉ mỉ trang điểm quá, ăn mặc một thân vàng nhạt sắc chuế tinh xảo thêu thùa váy, trên mặt hóa tiếu lệ trang dung, còn đeo các loại quý báu châu ngọc đá quý. Nàng giả dạng tuy rằng hoa lệ, lại một chút đều không ác tục, ngược lại gai đúng chỗ ngứa mà trang điểm ra nàng mỹ mạo, xứng với kia như có như không mỉm cười, bình thản thanh lãnh ngữ điệu, thoạt nhìn thật là nhất phái tiểu thư khuê các phong phạm. Hoàng Nguyệt Ly trên dưới đánh giá một phen, cười nói, ta nói là ai, nguyên lai là nhị tỷ a. Ngươi như thế nào ra tới? Ta nghe nói, ngươi bị rất nghiêm trọng thương, vẫn luôn ở hầu phủ dưỡng thương, không dám ra tới gặp người đâu. Bạch Nhược Kỳ kinh ngạc nói, ta muội, ngươi từ nơi nào nghe nói loại này nhàn thoại? Ta đơn giản là bị điểm phong hàn, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, như thế nào liền truyền ra loại này bất kham ngôn luận. Nàng trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, ánh mắt cũng làm mà nhíu lại. Nếu là quang xem nàng biểu tình, nhất định sẽ cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly là cái gàn bướng hồ đồ muội muội, không nghe tỉ tỉ quảng giáo, làm nàng phi thường khó xử. Nữ nhân này, không hổ là Nam Việt quốc nữ thần nhân vật, cùng Bạch Nhược Nghiên cái kia đầu góc đơn giản hoàn toàn bất đồng, ở bên ngoài thời điểm, thật đúng là rất biết diễn kịch. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nguyên lai chỉ là đồn đại a. Ta đây liền chúc mừng nhị tỷ khôi phục khỏe mạnh. Bất quá, về sau ra cửa cần phải tiểu tâm a, ta kia biệt viện cũ nát bất kham, gió lớn thật sự, nhị tỷ vẫn là thiếu tới, miễn cho lại phong hàn. Ngươi, Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt đã chịu thương tổn biểu tình. Trang, tiếp theo Trang. Hoàng Nguyệt Ly bị nàng ghê tởm một đạo, trong lòng không vui. Nhưng nàng trong lòng còn nhớ bán đấu giá cái này đại sự, không rảnh cùng nàng dài dòng, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội trả thù đã trở lại. Cho nên nàng chào phúng bài câu, liền chuẩn bị chạy lấy người. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mới vừa xoay người, đã bị người ngăn cản. Một cái trong sáng giọng nam truyền đến, Bạch Tam tiểu thư thì ra là thế kiêu ngạo ương ngạnh, đối đường tỷ liền điểm ít nhất lễ nghi đều không có. Quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy, cô hôm nay chính là trưởng kiến thức. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một đốn, kinh ngạc ngẩng đầu xem qua đi. Ở Bạch Nhược Kỳ bên người, đứng một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, hắn ngũ quan tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, trên người minh hoàng sắc trường bảo càng là sấn ra nhất phái thanh cao quý khí. Hắn biểu tình kiêu căng lãnh đạm, đặc biệt là nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn mang theo một tia miệt thị. Này nam nhân, nhìn cũng là có điểm quen mắt ta. Trung quanh truyền đến từng trận kinh hô. Thái tử, là thái tử điện hạ. Hôm nay đấu giá hội, thế nhưng hấp dẫn thái tử điện hạ đích thân tới hiện trường đấu giá. Chẳng lẽ hôm nay bán đấu giá huyền khí thật sự như vậy cường đại, liền thái tử đều tới. Chương 87 trời đất tạo nên một đôi. Ngươi nói cái gì? Nguyên lai đây là thái tử điện hạ. Chúng ta Nam Việt quốc tôn quý nhất, cường đại nhất thái tử điện hạ. Một cái hoa phục quý tộc thiếu nữ mặt phiếm đỏ ửng, mê say mà hướng bên này nhìn lại đây, không nghĩ tới, thái tử điện hạ không chỉ có thiên phú siêu tuyệt, vẫn là như vậy tuấn mỹ, quả thực như là bầu trời thần chỉ. Nếu có thể gả cho thái tử điện hạ, chẳng sợ làm thị thiếp đều là tam sinh hữu hạnh a. Bên người nàng đồng bạn chạy nhanh kéo nàng một phen. Ai, mau đừng nói nữa. Thái tử là nhân trung long vượng, cũng là ngươi có thể trèo cao được với. Quý tộc thiếu nữ bất mãn mà trừng mắt nhìn đồng bạn liếc mắt một cái, nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Nghe nói thái tử lập tức muốn tuyển phi, ta cũng là tướng quân phủ đích nữ, nói không chừng ta liền có cơ hội đâu. Liền tính làm không được chính phi, làm trác phi vẫn là có khả năng. Đồng bạn đệ thấp thanh âm, nói, đừng nói nữa lạc. Ngươi không nhìn xem, thái tử bên người người là ai? Quý tộc thiếu nữ vốn dĩ căn bản không đem thái tử bên người nữ nhân để vào mắt, nghe được nhắc nhở, liếc mắt một cái quét tới, sợ tới mức thiếu chút nữa la hoàng lên. Ách! Thế nhưng là, võ huy hầu phủ nhị tiểu thư, cũng không phải là sao. Đều nói nàng đã là điều động nội bộ thái tử phi. Hiện tại nhìn đến bọn họ như vậy thân mật, phỏng chừng đồn đãi có thể là thật sự đi. Nguyên lai là nàng. Đều nói trắng ra nhị tiểu thư tài mạo song toàn, không chỉ có mỹ mạo vô cùng, còn tinh thông cầm kỳ thư họa, quan trọng nhất chính là, nàng chính là tứ phẩm thiên phú tu luyện thiên tài. Là Nam Việt quốc thiên phú tối cao thiếu nữ. Cùng thái tử. Thật là trời đất tạo nên một đôi A. Hơn nữa, hôm nay bạch nhị tiểu thư chính là cùng thái tử cùng nhau tới tham gia bán đấu giá, nàng hẳn là ván đã đóng thuyền thái tử phi đi. Nghe chung quanh người qua đường nghị luận sôi nổi, vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy quý tộc thiếu nữ, cũng xấu hổ mà cúi đầu. Thái tử điện hạ hiển nhiên sớm đã thành thói quen mọi người truy phủng, vẻ mặt tự đắc biểu tình, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, càng là nhất phái phong lưu phong khoáng tư thế oai hùng, chọc đến các thiếu nữ liên tiếp nhìn lén. Bạch Nhược Kỳ không giấu vết mà chạm đến ly thái tử càng gần một ít. Nghe được các thiếu nữ lại tiện lại đấu nghị luận, nàng trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Quả nhiên, chỉ có nàng như vậy mỹ mạo lại thiên tài thiếu nữ, mới có thể xứng đôi thái tử, những người khác tưởng cùng nàng tranh. Cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu chính mình. Hôm nay thái tử chịu ước nàng tới đấu giá hội, cũng không uổng phí nàng ở thái tử trên người hạ này một phen công phu. Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân, mấy ngày hôm trước không phải còn kiêu ngạo mà nói, nàng mới là cùng thái tử có hôn ước người sao. Thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hiện tại nhìn đến chính mình cùng thái tử ở bên nhau, xem kia tiểu tiện nhân còn có cái gì nói. Phòng trưng hổ thẹn mà muốn tìm cái lỗ chui xuống đi. Bạch Nhược Kỳ đắc ý mà quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, trên mặt lại là vẻ mặt không đành lòng biểu tình. Thái tử điện hạ, thì ngài đừng trách móc nặng nề ta tam muội, nàng từ nhỏ không có cha mẹ, lại không có tu luyện thiên phú, cho nên tính tình thượng có điểm cổ quái, cũng là nhân chi thường tình, ta không ngại. Thái tử nhìn về phía nàng ánh mắt, tức khắc ôn nhu lên. Kỳ nhi, ngươi chính là tính cách quá thiện lương, quá lớn độ. Loại này chút nào không biết lễ nghĩa nữ nhân, chỉ sợ ở nhà cũng là ỷ vào chính mình quận chúa thân phận, vẫn luôn cho ngươi khí chịu đi. Làm khó ngươi còn như vậy vì nàng nói chuyện. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, xem ở Kỳ nhi mặt mũi thượng, cô cũng không so đo, ngươi cấp Kỳ nhi nói lời xin lỗi, trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Ngắm lại ngươi hành động, đúng hay không đến khởi tra người thanh danh. Chương 88 ngươi dám như vậy cùng cô nói chuyện. Bạch Nhược Kỳ nghe thấy thái tử như vậy cho nàng chống lưng, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, thật vất vả mới nghẹn lại, vẻ mặt trách trời thương dân biểu tình, tràn ngập đồng tình mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhìn về phía bọn họ ánh mắt, như là đang xem hai cái ngu ngốc. khó trách Bạch Nhược Kỳ cùng nhị phu nhân vội vã muốn trí nàng vào chỗ chết. Nguyên lai, Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử đã sớm thông đồng, cho nên mới càng ngại nàng này muội muội trướng mắt, muốn đem này khối lớn nhất chướng ngại vật cấp dọn đi. Lại nói tiếp, cái này thái tử cũng là cái trở mặt vô tình cực phẩm. Nhớ trước đây, Bạch Lưu Phong mới vừa mất tích thời điểm, hắn đối Bạch Nhược Ly đó là hảo vô cùng, từ nhỏ lấy vị hôn phu thân phận tự cho mình là, nơi trốn chiếu cố nàng. Ai có thể nghĩ đến, Bạch Lưu Phong vẫn luôn không trở lại, hơn nữa Bạch Nhược Ly không có tu luyện thiên phú sự tình bại lộ lúc sau, thái tử thái độ liền đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Đối Bạch Nhược Ly bi thảm tình cảnh chẳng quan tâm, ngược lại hướng hắn trong mắt càng có tiền đồ, càng thích hợp làm thái tử phi Bạch Nhược Kỳ kỳ hảo. Đáng thương ngốc bạch ngọt Bạch Nhược Ly, trong lòng còn nhớ cái này khi còn nhỏ thân thiết thái tử ca ca, cho rằng chính mình cùng hắn hôn ước còn hữu hiệu, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ đến cứu chính mình thoát ly khổ hải đâu. Nàng đạm cười nói, nguyên lai, ngươi chính là cái kia thái tử a. Tấm tắc, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Cái gì đệ nhất thiên tài, không chỉ có thiên phú giống nhau, ngay cả trí lực giống như đều có chút vấn đề. Ngươi dám như vậy cùng cô nói chuyện. Thái tử lần đầu tiên bị người như vậy trào phúng, nhất thời không dám tin tưởng. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà cười nói, như vậy rắn giết nữ tử, ngươi còn đương nàng tâm địa thiện lương, ta thật đúng là thực hoài nghi, ngươi sẽ không liền đôi mắt đều có tật xấu đi. Lớn mật, quả nhiên là cái không biết cái gọi là thô bỉ nữ nhân. Liên ở cô trước mặt, đều dám khẩu xuất cùng nôn, có thể nghĩ, ngươi ngày thường là như thế nào khi dễ kỳ nhi. Thái tử tức giận đến mặt đều đỏ lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly. Oanh một tiếng, thái tử trong cơ thể huyền khí phong xuất ra tới, sinh ra mãnh liệt uy áp. Trong nháy mắt, chung quanh người qua đường đều là sắc mặt trắng nhợt, ngực một trận chất buồn, chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh. Ngay cả Bạch Nhược Kỳ cũng cảm thấy ngực một ngọn, suýt nữa hộc máu. Nàng chạy nhanh thối lui vài bước, khoe miệng lại nổi lên một tia ý cười. Hoàng Nguyệt Ly tên lúc này cũng dám trêu chọc thái tử điện hạ. Kia chính là ngự huyền cảnh 7 tầng cao thủ, nàng yêu pháp ở thái tử trước mặt căn bản vô dụng. Hơn nữa thái tử thân phận tôn quý, Bạch Nhược Ly cái này của chúa, ở thái tử trước mặt liền cái dám đều không phải. Cái này nàng chính là xong rồi. Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi, chung quanh đã không có người qua đường dám dừng lại, Bạch Nhược Kỳ che lại ngực, rời khỏi 3 trượng ở ngoài. Nhưng mà đặt mình trong với áp lực trung tâm Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ giống như người không có việc gì, thần thái tự nhiên, cười nhạt doanh doanh. Ngươi! Sao có thể? Thái tử khiếp sợ mà ra tiếng. Một cái không có huyền khí phế xài, sao có thể chống cự được ngự huyền cảnh 7 tầng cao thủ uy áp? Hơn nữa, vẫn là như vậy nhẹ nhàng bộ dáng. Quả thực thấy quỷ. Vẫn là nói, trước mắt cái này tiểu nha đầu, kỳ thật căn bản không phải cái gì phế xài. Hắn không khỏi nhìn nhiều Hoàng Nguyệt Ly vài lần. So với tỉ mỉ giả dạng quá Bạch Nhược Kỳ, Hoàng Nguyệt Ly trang điểm đến liền phi thường bình thường, chỉ mặc một cái trắng thuần sắc váy dài, màu tím nhạt nạm hồ ly mau biên áo choàng, trên lỗ thai một đôi nho nhỏ chân châu lược làm điểm xuyết. Nàng vốn dĩ chính là thanh lệ mà thôi, như vậy một tá giả, càng là có vẻ nước sôi để ngội giống nhau thanh đạm vô vị. Chính là, liền ở như thế một mạc bề ngoài hạ, nàng lại như là sẽ sáng lên giống nhau. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền đều có một cổ phiêu giật xuất trần phong tư. Giống như một đóa thanh lãnh xa cách tịch mai, nhìn như không chút nào cực kỳ, lại là khinh xương ngạo tuyết, lãnh hương bốn phía. Thái tử trong lúc nhất thời, thế nhưng xem đến có chút hoàng thần. Bạch Nhược Kỳ hận đến ngứa răng. Sao có thể? Cái kia tiểu tiện nhân như thế nào không hộc máu, như thế nào còn đứng đến hảo hảo. Hơn nữa, thái tử đó là cái gì ánh mắt? Cần thiết nhìn chằm chằm kia tiểu tiện nhân xem nửa ngày sao. Nàng liên chính mình một thành tư sắc đều không có, quả thực chính là không có gì để khen a. Chương 89 đổi phong bại tục phế xài. Hoàng Nguyệt Ly nhìn sắc trời, gợi lên khỏe miệng, cười nói, thái tử điện hạ còn có cái gì chỉ giáo? Nếu là không có, ta nhưng không rảnh phụ bồi. Ngươi từ từ. Nàng xoay người phải đi, thái tử vội vàng tiến lên một bước, liền muốn ngăn nàng. Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thật đúng là hấp dẫn ở thái tử ánh mắt, trong lòng thầm hận. Nàng vội vàng tiến lên một bước, không giấu vết mà chặn thái tử, nhỏ giọng nói, thái tử điện hạ, ngài đừng nóng giận, liền phóng ta muội đi thôi. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu quy củ, mấy ngày trước bởi vì một chút sự tình, còn bị cấm túc thật lâu, thật vất vả có thể ra tới, ngài cũng đừng cùng nàng so đo. Miệng nàng thượng nói được giống như rất rộng lượng, lại không giấu vết mà nhắc tới mấy ngày trước phát sinh sự tình. Tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng hầu gia phu nhân mấy ngày hôm trước tiến cung thời điểm, sớm đem cái này chất nữ cùng người tư thông xấu hổ và giận dữ thắt cổ, kết quả lại không chết thành sự tình, thọc tới rồi trong cung, thái tử tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Hắn một đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. Tưởng tượng đến cái này tiểu nha đầu đã làm như vậy đổi phong bại tục sự tình, nói không chừng đã thất trinh, hắn trong lòng một trận buồn nôn, vừa rồi kia một chút rung động, cũng nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Vừa rồi như thế nào sẽ đối với như vậy một cái phẩm đức bại hoại phế xài nhìn lâu như vậy? Quả thực là chúng ta. Vẫn là Bạch Nhược Kỳ như vậy thiên phú xuất chúng, lại ôn nhu mỹ mạo nữ nhân, mới có thể xứng đôi hắn. Nghĩ đến đây, thái tử nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lại trở nên chán ghét lên. Xem ra, Bạch Tam tiểu thư cấm túc lúc sau, cũng không có tỉnh lại chính mình sai lầm, vẫn cứ như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Này đấu giá hội không phải ngươi nên tới địa phương. Ngươi tới, đem Bạch Tam tiểu thư đưa về Võ Huy hầu phủ, làm Võ Huy hầu hảo sinh quản giáo. Thái tử phía sau, hai cái thân xuyên màu đen áo giáp thị vệ về phía trước vài bước, ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, quay đầu lại cười như không cười mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Đây chính là có ý tứ, không biết ta phạm vào cái gì sai, yêu cầu hồi phủ tỉnh lại. Thái tử hư lệnh một tiếng, một hai phải cô nói ra. Người tư thông ngoại nam sự tình, đều đã chuyển tới trong cung. Thân là năm đó Võ Huy hầu con gái một, thế nhưng làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình tới. Còn cự không nhận sai. Chính là Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà chớp chớp mắt, ta đơn giản là cùng người xa lạ nói nói mấy câu, liền thành tư thông. Kia nhị tỷ cùng thái tử không có hôn ước, lại như thế thân mật mà ước hẹn ra tới đi dạo phố, còn ngồi cùng chiếc xe ngựa, này lại xem như cái gì? Gian phu. Bắt gian thành đôi. Người vây xem chung, có không ít thiếu nữ vốn dĩ liền đối Bạch Nhược Kỳ ghen ghét không thôi, lúc này nghe được lời này, đều trộm nghị luận lên. Đúng rồi, tuyển phi yến rốt cuộc còn không có làm đâu, kia Bạch Nhược Kỳ liền vẻ mặt chính mình là thái tử phi bộ dáng, còn cùng thái tử điện hạ cùng nhau đi dạo phố, thật là quá không biết xấu hổ. Đúng vậy, rốt cuộc còn không có hạ thánh chỉ đâu, cứ như vậy ra vào có đôi, cũng có chút đắc ý vênh váo. Vạn nhất hoàng thượng không chọn nàng làm thái tử phi, kia nàng đều cùng thái tử như vậy thân mật, ai còn dám cưới nàng. Bạch Nhược Kỳ mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Ngươi nói cái gì? Ngậm máu phun người. Ta cùng thái tử điện hạ thanh thanh bạch bạch, chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là gian phu. Ngươi cái này không biết xấu hổ tiểu tiện. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa lộ nguyên hình, thật vất vả mới khống chế được chính mình, đem thô tục nuốt trở vào. Đồng thời, có chút thấp thỏm mà nhìn phía sau thái tử. Hy vọng chính mình vừa rồi thất thố, không có khiến cho thái tử chú ý, làm hắn đôi chính mình sinh ra chán ghét. Cũng may, lần này, thái tử cũng tức giận đến không nhẹ, căn bản không rảnh lo xem nàng. Hắn ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, cười lạnh nói, hảo, thật là gàn bướng hồ đồ. Nho nhỏ một cái hầu phủ thiên kim, còn dám di hạ phạm thượng. Còn chờ cái gì? Mau đem nàng bắt lấy. Chương 90 dám động bổn tọa nữ nhân. Hoàng Nguyệt Ly lui về phía sau một bước, cười nói, thái tử điện hạ thật lớn uy phong, đây là có tật giật mình. Chỉ cho phép các ngươi nói ta, không được ta nói các ngươi. Ta nói chính là lời nói thật ta. Bạch Nhược Kỳ lã trá trực khóc mà nói, ta muội, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy ta? Loại này lời nói truyền ra đi, ngươi là muốn hại tỷ tỷ vô pháp làm người sao? Nàng này phó làm bộ làm tịch bộ dáng, xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, thật là buồn cười cực kỳ. Bạch Nhược Kỳ nói nàng cùng người tư thông thời điểm, như thế nào không suy xét nàng có thể hay không làm người. Hiện tại đổi đến nàng trên đầu mình, liền tới trang đáng thương. Nhưng mà, xem ở thái tử trong mắt, mỹ nhân hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật sự là quá đáng thương. So sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly biết rõ hắn là thái tử, lại liền con mắt đều không liếc hắn một cái. Còn đối hắn không chút khách khí, loại này nữ nhân. Thật là quá trướng mắt. Bạch Nhược Kỳ một câu, lửa cháy đổ thêm dầu, làm thái tử càng thêm tức giận. Kỳ nhi, đừng khổ sở. Cô này liền thế ngươi giáo hơn nàng. Bạch Nhược Kỳ lộ ra thực hiện được ý cười. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, thiên chân các quý củ, không được có người ở phụ cận náo sự, thái tử một hai phải ở chỗ này động thủ sao. Thái tử cười lạnh nói, đây là ở Nam Việt quốc quốc thổ thượng, cô lời nói, ai dám có dị nghị. Đừng nói ở thiên chân các cửa chảo cá nhân, liền tính là hủy đi thiên chân các chủ cũng không dám ra tiếng. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly trên mặt ý cười doanh doanh, đôi tay lại trộm chế trụ trong lòng ngực cám khí. Thái tử bên người thị vệ đều là ngự huyền cảnh, ở Nam Việt quốc đều là hiểu rõ cao thủ, luận võ huy hầu phủ đội thân vệ càng muốn cao hơn mấy cái cấp bậc tới. Tuy rằng trên tay nàng độc môn huyền khí, đối phó ngự huyền cảnh cao thủ cũng không có bất luận vấn đề gì, nhưng nàng bản thân rốt cuộc còn không có huyền lực, thao túng huyền khí công kích, uy lực cũng hữu hạn, vẫn là muốn cẩn thận hành sự. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, yêu cầu một kích tất trúng. Bọn thị vệ nghe được mệnh lệnh, lại chiều nàng tới gần vài bước, Bạch Tam tiểu thư, thỉnh đi. Ngài chính là xuất thân cao quý Kim Chi Ngọc Diệp, bọn thuộc hạ cũng không nghĩ đối ngài đánh. Thị vệ nói, đáy mắt toát ra vài phần khinh thường chi sắc. Bạch gia Tam tiểu thư phế xài chi danh, đã sớm truyền khắp toàn bộ Nam Việt quốc, bọn họ căn bản không cho rằng, nàng sẽ có chút phản kháng đường sống. Là hầu phủ thiên kim lại như thế nào? Có cái lợi hại cha lại như thế nào? Không có thiên phú, ở thái tử trước mặt địa vị, chỉ sợ còn xa không bằng bọn họ này đó ngự huyền cảnh thị vệ đâu. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cố ý làm ra hoảng sợ biểu tình. Ngươi! Các ngươi muốn làm cái gì? Mắt thấy bọn thị vệ liền phải tới gần nàng bên người, Hoàng Nguyệt Ly đang chuẩn bị ra tay. Đồng nhiên, một trận cuồng manh vô cùng huyền lực từ nàng sau lưng thổi quét mà đến. Phanh! Phanh! Hai tiếng vang lớn truyền đến, hai cái ngự huyền cảnh thị vệ đã bị đẩy lùi đi ra ngoài. Hơn nữa, lập tức bay ra nhiều trượng, hai người màu đen thân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, mới xa xa mà tạp tới rồi trên mặt đất. Chung quanh người qua đường đều ngơ ngác mà theo thị vệ quăng ngã ra đường cong nhìn lại, nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp. Thái tử bên người thị vệ. Đây chính là ngự huyền cảnh cao thủ A, ngự huyền cảnh. Ở Nam Việt quốc, ngự huyền cảnh cao thủ vạn trung vô nhất, mỗi cái đều có thể được đến tước vị, kia chính là làm người thường ngước nhìn tồn tại A. Cư nhiên, liền như vậy, bị nhất chiêu đánh bay. Hơn nữa nghe thanh âm kia như vậy khủng bố, hai người vẫn là mặt trước chấm đất. Mọi người không khỏi run lập cập, thật là ngẫm lại đều thế bọn họ cảm thấy đau. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm lạnh lùng mà vang lên, dám động bổn tọa nữ nhân, ai cho các ngươi cái này lá gan. Chương 91 nàng nam nhân, ngươi không nghe thấy. Lần này biến cố quá đột nhiên, liền thái tử đều sững sờ ở đường trường. Nghe được nam nhân nói lời nói thanh âm, hắn mới cái thứ nhất hoàn hồn, nhìn qua đi. Không biết khi nào, một cái thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang nam nhân xuất hiện ở Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người. Hắn thân xuyên một bộ huyền sắc trường bào, ống tay áo cùng và táo trước thượng, thêu kim sắc lưu vân hoa văn, có vẻ điệu thấp cao ngạo rồi lại có không cách nào hình dung tự phụ ưu nhã. Hắn màu da trắng nõn, giống như sáng tỏ ánh trăng, một trương màu bạc mặt nạ dán sát ở hắn thượng nửa khuôn mặt thượng, lại vẫn như cũ có thể thấy được hắn góc cạnh rõ ràng mặt bộ hình dáng, lỏa lộ ra cằm đường cong hoàn mỹ, môi mỏng nhẹ nhấp, lạnh lùng mà cao quý. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, liền có một loại không thể bỏ qua tồn tại cảm, khí thế cường đại không chút nào che giấu mà phóng xuất ra tới, sắc nhọn bá đạo, không ai bị nổi. Ngươi! Ngươi là người nào? Thái tử đề phòng mà nhìn hắn, hỏi. Nhìn đến người nam nhân này ánh mắt đầu tiên, hắn liền trực giác mà cảm nhận được uy hiếp. Nam nhân lạnh lùng mà cong cong khoe miệng, quét Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, mới mở miệng nói, nàng nam nhân, ngươi không nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly trên trán trượt xuống tam căn hắc tuyến, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Uy! Ngươi đủ rồi, có thể đừng nói bừa sao. Ngươi chừng nào thì thành ta nam nhân, loại này lời nói có thể nói bậy sao. Ta cùng ngươi nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Nam nhân lười nhác mà cười nói, như thế nào không quan hệ. Ngươi nói như vậy, bổn tọa đã có thể quá thương tâm. Chúng ta chính là thân mật khăng khít. Hợp tác quan hệ. Lời tuy như thế, hắn lại đem cuối cùng bốn chữ nói được rất nhỏ thanh, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly có thể nghe thấy. Nghe vào vây xem người qua đường lỗ thai, đã có thể chỉ còn lại có thân mật khăng khít bốn chữ. Trong lúc nhất thời, các loại kinh dị tìm kiếm ánh mắt, đều hướng hai người trên người quét lại đây. Ta đi. Này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi thái tử nói trắng ra tam tiểu thư cùng người tư thông, vẫn là thật sự? Nàng gian 11 phu đều xuất hiện. Có người kinh ngạc cảm thán nói. Im tiếng. Đồng bạn chạy nhanh bưng kín hắn miệng, người này hảo cường đại khí thế, tu vi phỏng chừng còn vượt qua thái tử điện hạ. Loại người này. Người chọc đến khởi sao. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Chính là, chúng ta Nam Việt quốc khi nào có như vậy cường cao thủ. Chẳng lẽ là từ Hán Quốc tới rồi tới tham gia đấu giá hội. Ngươi nói hắn sẽ cùng thái tử đánh lên tới sao? Ngay cả vừa rồi còn vẻ mặt mê say mà nhìn thái tử thiếu nữ, lúc này cũng đã đem ánh mắt chuyển tới nam nhân kia trên người, hơn nữa chút nào vô pháp rời đi tầm mắt, hoàn toàn xem nhẹ liền đứng ở cách đó không xa thái tử. Tựa hồ đã quên, nàng vừa rồi là như thế nào bị thái tử dung mạo sở khuynh đảo. Sao có thể? Nam Việt quốc thế nhưng còn có như vậy tuấn Mỹ xuất sắc nam nhân. Đúng vậy, hơn nữa thật sự. Hảo cường. Thái tử điện hạ không phải đối thủ của hắn đi. Các loại nghị luận thanh truyền đến, thái tử sắc mặt cũng là càng ngày càng âm trầm. Làm Nam Việt quốc thái tử cùng đệ nhất thiên tài, hắn trời sinh tôn quý lại có thực lực, hơn nữa tuấn Mỹ diện mạo, càng làm cho hắn tự cho mình rất cao, cảm thấy không có cái nào nam nhân có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly bên người cái này thần bí nam nhân, gần lộ ra nửa khuôn mặt, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, dung mạo cùng khí chất đều thắng qua hắn gấp trăm lần. Hơn nữa, trên người hắn khí thế như thế cường đại, làm người cơ hồ thở không nổi tới, cơ hồ có thể phán định, là cái thực lực kinh người tuyệt thế cường giả. So với hắn, chính mình quả thực là cùng con kiến giống nhau nhỏ bé. Chương 92 chỉ bằng ngươi, còn không xứng. Người nam nhân này, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới, vì cái gì chính mình hoàn toàn vô pháp phán đoán? Càng quan trọng là, hắn vì cái gì sẽ cùng Bạch Gia Tam tiểu thư ở bên nhau, còn nói, cái kia phế vật là người của hắn. Thái tử cắn răng, phẫn hận ánh mắt đảo qua sóng vai mà đứng này một đôi bích nhân trên người. Nam cao lớn anh đĩnh, tuấn Mỹ bức người, tu vi cường đại tới rồi sâu không lường được nông nỗi, mà hắn bên người thiếu nữ, tuy rằng so với hắn lùn một cái đầu, dung mạo cũng bất quá là thanh tú, nhưng lại có khuynh thế xuất trần khí chất. Lâng lâng như bước trên mây đoan. Này một đôi đứng chung một chỗ, thế nhưng có vẻ dị thường xứng đôi, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Hơn nữa, khí chàng còn hoàn toàn nghiền áp thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ. Thái tử cắn chặt răng, nói, xin hỏi các hạ, tôn tính đại gia anh. Nam nhân lơ đãng mà nhìn nàng một cái, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng hỏi bổn tọa danh hảo. Thái tử còn chưa bao giờ bị người như thế xích quả mà miệt thị quá, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn cái này thần bí nam nhân, ngữ khí cũng mang theo điểm cường ngạnh. Các hạ cũng biết, đây là Nam Việt quốc địa giới, mà cô là Nam Việt quốc thái tử. Các hạ tu vi xác thật rất cao, nhưng cường long không áp bọn gián độc, ngươi nếu tới rồi Nam Việt quốc, về tình về lý, vẫn là muốn tuân thủ quốc gia của ta quý củ. Nam nhân thanh lãnh môi mỏng hơi hơi dơ lên, gợi lên một cái mê người độ cung, dẫn tới chung quanh thiếu nữ một trận kêu sợ hãi, nhưng hắn nhổ ra lời nói, lại cường thế bá đạo, lạnh lẽo vô cùng. Thái tử? Thứ gì? Lan? Thái tử hiển nhiên không dự đoán được, nam nhân đối hắn nhất lấy làm tự hào tôn quý thân phận, thế nhưng cũng khinh thường nhìn lại, còn há mồm khiến cho hắn lan. Hắn cơ hồ đem hàm răng đều cắn đứt, các hạ như vậy không khách khí, có phải hay không cũng thật quá đáng điểm. Nam Việt quốc tuy nhỏ, cũng có lánh đời không ra cao thủ, các hạ một hai phải đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Thái tử trong lòng biết chính mình tuyệt đối không phải người nam nhân này đối thủ, nhưng bị người một tiếng gào to liền kẹp chặt cái đuôi đào tẩu, hơn nữa vẫn là ở Nam Việt quốc sùng bái hắn dân chúng trước mặt. Người này, hắn ném không dậy nổi. Huống hồ, ở hắn nghĩ đến, này nam nhân sẽ đến tham gia tam phẩm huyền khí bán đấu giá, thuyết minh cường cũng có cái hạn độ, nhiều nhất cũng chính là tam trọng cảnh đỉnh thực lực. Nam Việt quốc tuy nhỏ, nhưng cũng có một vị tứ trọng cảnh lão tổ tông, vẫn luôn giấu ở trong cung. Này nam nhân nếu không nốc, nên có điều kiến kỵ, không dám thật sự ở Nam Việt quốc thổ địa thượng, khinh nhục đương triều thái tử. Nhưng mà, thái tử vẫn là tưởng sai rồi. Thần bí nam nhân căn bản không đem hắn để vào mắt, trên người khí thế đột nhiên tăng lên. Thượng vị giả uy áp cường đại đến làm người khó có thể chống cự. Bạch Nhược Kỳ đương trường phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, uể oải trên mặt đất. Thái tử vận khởi toàn thân công lực, muốn chống cự, nhưng thần bí nam nhân uy áp lại như là Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, một tấc tấc mà nghiền áp xuống dưới, thực lực chênh lệch, giống như cách biệt một trời. Thái tử sắc mặt trướng đến đỏ bừng, dùng hết sở hữu nghị lực, mới không có đương trường quỳ xuống, nhưng vẫn là đi bước một nghiêng ngả lảo đảo về phía lui về phía sau đi. Một bước, hai bước, ba bước, một mực thối lui ra hơn 10 trượng khoảng cách, sắc mặt của hắn mới hơi chút bình thường một ít, bước chân cũng tạm dừng xuống dưới. Thần bí nam nhân lúc này mới dừng quanh thân khí thế. Hắn xem cũng chưa xem thái tử liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía bên người Hoàng Nguyệt Ly, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng tán thưởng. Liền được xưng là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài thái tử, đều bị áp bách đến từng bước lui về phía sau, nhưng hắn bên người này chỉ tiểu hồ ly, lại trước sau sắc mặt như thường, dáng vẻ ưu nhã. Thậm chí, nàng trên mặt còn treo nhàn nhạt ý cười, ở mùi ngon mà nhìn này vừa ra cho hay. Chương 93 bất quá như vậy. Ở khí thế thượng, có thể cùng hắn không phân cao thấp nữ nhân, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nay chỉ tiểu hồ ly thật đúng là không đơn giản, thế nhưng một lần lại một lần mà cho hắn kinh hỉ. Nàng như thế phúc hắc lại giàu hoạt, gan dạ sáng suốt hơn người, cố tình vẫn là hy hữu luyện khí thiên tài, hiện tại, nàng lại bày ra ra chính mình cường đại tinh thần lực thiên phú. Rốt cuộc còn có cái gì là này tiểu hồ ly làm không được? Nam nhân tầm mắt quá mức chuyên chú nóng rực, Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái mà quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Nam nhân khép cười một tiếng, trầm thấp mà từ tính thanh âm mang theo độc đáo mị hoặc. Không như thế nào, đi thôi, bán đấu giá lập tức liền phải mở màn, lại không tiến tràng, chúng ta đã có thể bị mượn rồi. Hoàng Nguyệt Ly phản ứng lại đây, đối Nga. Chạy nhanh, ta chính là mong vài thiên, như vậy chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể đến trễ. Ai nha, ngươi như thế nào động tác như vậy chậm? Nhanh lên đi thôi. Nàng một bên thúc giục nam nhân, một bên rậm rậm chân, bước nhanh hướng thiên chân các cửa chính đi đến. Từ đầu đến cuối, nàng không có lại xem thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái, phảng phất này hai cái ở Nam Việt quốc đại danh đỉnh đỉnh thiên chi kiêu tử, liền cùng ven đường khất cái giống nhau. Nam nhân buồn cười mà lắc lắc đầu, nhanh hơn bước chân, đuổi theo. Này tiểu nha đầu thật là, rõ ràng là nàng chính mình trêu chọc tới phiền thoái, chậm trễ thời gian, càng muốn trách hắn động tác quá chậm, thật là bá đạo lại ngạo kiều. Thiên lại làm hắn cảm thấy đáng yêu đến không được. Lúc này đây, thiên chân các thủ vệ cũng không dám ngăn lại Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến nàng cùng nàng sau lưng các chủ đại nhân, thủ vệ nhóm đều là trong lòng nghiêm nghị, tràn ngập kính sợ, một đám thật sâu mà không người không lưng, nên đón bọn họ đi vào, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Thẳng đến hai người biến mất ở phía sau cửa, một mảnh yên tĩnh trên đường phố, mới như là tạc nổi giống nhau, trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Thiên A. Vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Nam nhân kia là cái gì địa vị? Vì cái gì như vậy đáng sợ? Ta sau lưng quần áo tất cả đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Đúng vậy, thật là quá cường đại. Hắn đứng ở nơi đó căn bản không nhúc nhích. Phạm vi vài dặm đều lập tức trở nên vô cùng rét lạnh. Ta vừa rồi vẫn luôn đều ở phát run a, thật là đáng sợ. Đừng nói là ngươi, ngay cả thái tử ở trước mặt hắn, cũng là căn bản không dám ngẩng đầu a. Nay thật là quá không thể tưởng tượng, không phải nói thái tử là quốc gia của ta đệ nhất thiên tài sao. Xem nam nhân kia tuổi khẳng định không lớn, nhiều nhất 20 xuất đầu, hẳn là cùng thái tử không sai biệt lắm đại đi. Chính là hai người thực lực, trên lệnh cũng quá lớn đi. Ai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái tử cũng chỉ là ở Nam Việt quốc lợi hại nhất, Nam Thiên vực cao thủ nhưng nhiều thực đâu. Kia đảo cũng là... Người nọ không phải là phụ cận tông môn tới thiên tài đi. Ai biết được? Ai, chúng ta Nam Việt quốc trừ bỏ năm đó Bạch Lưu Phong Bạch Hầu ra bên ngoài, thật không có gì lấy đến ra tay thiên tài. Thái tử điện hạ cũng bất quá như thế a. Thái tử nghe bên tai truyền đến các loại nghị luận thanh, ngón tay thon dài ôm ngực, tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Sao có thể? Này nam nhân thoạt nhìn cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, như thế nào sẽ so với hắn cường nhiều như vậy? Ở trước mặt hắn, chính mình liền cùng con kiến giống nhau, hoàn toàn vô pháp có chút chống cự. Quá cường. Hơn nữa, cái kia thần bí nam nhân căn bản không hề cố kỵ, liền ở Nam Việt quốc trên đường cái, liền không lưu tình chút nào mà nhục nhã chính mình. Thái tử nghĩ đến chính mình bị người áp chế mà không dám ngẩng đầu mất mặt trường hợp, thế nhưng bị nhiều như vậy dân chúng xem ở trong mắt, còn bị người chỉ trỏ trỏ mà, nói hắn bất quá như vậy. Chương 94 ghen ghét đến muốn mệnh. Đối một người sinh thời 20 năm vẫn luôn chịu người truy phủng, tự cho mình siêu phàm nam nhân tới nói, không còn có so với bị người rắc mặt so đi xuống, còn hung hăng nhục nhã, càng đả kích người. Này quả thực là trong đời hắn lớn nhất sỉ nhục. Chính là, nam nhân kia thật sự là quá cường, thái tử căn bản nghĩ không ra, chính mình có bất luận cái gì đánh bại hắn khả năng. Khẩu khí này, hắn nuốt không dưới, lại không thể không nuốt. Qua một hồi lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, đứng thẳng thân thể, trên mặt biểu tình vẫn như cũ là âm tình bất định. Bạch Nhược Kỳ vừa rồi không chịu nổi nam nhân uy áp, trực tiếp hộc máu ngã xuống đất, lúc này cũng hoan quá mức nhi tới, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, từ trên mặt đất bò lên. Nàng oán hận mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly rời đi bóng dáng, trên mặt rốt cuộc che giấu không được ghen ghét thần sắc. Cái kia tiểu thiện nhân, sao có thể sẽ nhận thức như vậy lợi hại nam nhân? Thế nhưng liền thái tử đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Kia sẽ là cái gì cấp bậc cao thủ? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, kia nam nhân còn như vậy che chở kia tiểu tiện nhân. Vì thế nàng hết giận, không tiếc trước mặt mọi người nhục nhã thái tử. Hoàng Nguyệt Ly có cái gì hảo? Lớn lên mạo không xuất chúng, dáng người nhỏ gầy khô quát, còn không hề tu luyện thiên phú, quả thực là phế xài chung phế xài. Kia nam nhân là mắt mù sao? Như thế nào có thể coi trọng nàng? Kia tiểu tiện nhân rốt cuộc dùng cái gì hồ mị thủ đoạn? Bạch Nhược Kỳ ghen ghét đến muốn mệnh, trong lòng như là hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Đúng lúc này, thái tử âm lãnh thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ngươi còn sững sờ ở kia làm gì? Bạch Nhược Kỳ một cái giật mình, mới phản ứng lại đây, quá! Thái tử điện hạ! Thái tử sắc mặt thật không đẹp, làm Bạch Nhược Kỳ sau lưng có điểm lạnh cả người, sợ thái tử sẽ giống Bạch Lưu Cảnh giống nhau, giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Cũng may, thái tử điểm này phong độ vẫn phải có, cũng không có lây nữ nhân hết giận, mà là hỏi, vừa rồi nam nhân kia, chính là ngươi ta muội tư thông đối tượng. Hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Bạch Nhược Kỳ liên tục lắc đầu, ta cũng không biết ta. Lần trước chúng ta gặp được nam nhân kia, khẳng định không phải hắn. Không biết tiểu, ta muội là như thế nào nhận thức hắn? Thái tử sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng, ngươi cùng nàng là tỉ muội, như thế nào sẽ không biết? Đồ vô dụng. Đi cho ta hỏi thăm rõ ràng. Nghe xong lời này, Bạch Nhược Kỳ âm thầm kêu khổ. Nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại chính là cùng kẻ thù không hai dạng, nơi nào còn có thể xưng được với tỉ muội. Nàng thượng nơi nào hỏi thăm Hoàng Nguyệt Ly sự tình a? Nhưng mà thái tử phân phó, nàng cũng không thể không đáp ứng xuống dưới. Thái tử sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, nói câu, đi. Hắn cũng mặc kệ Bạch Nhược Kỳ đuổi kịp không có, khi trước liền cất bước rời đi. Bạch Nhược Kỳ sửng sốt một chút, phát hiện thái tử đi tới phương hướng thế nhưng là Thiên Chân Các cửa chính, vội vàng đuổi theo, thật cẩn thận hỏi, quá. Thái tử điện hạ, ngài đây là muốn đi đâu? Thái tử tức giận mà nói, đấu giá hội a. Không trường đôi mắt. Bạch Nhược Kỳ bị mắng đến túi đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, có điểm làm không rõ, gặp được loại sự tình này, thái tử thế nhưng còn muốn đi tham gia đấu giá hội. Hôm nay làm cho mãn đường cái người qua đường, bị người như thế nhục nhã, liền nàng đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, quả thực hận không thể đào cái lỗ chui xuống, huống chi là lòng tự trọng so nàng càng cường gấp trăm lần thái tử điện hạ. Không chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, còn tiếp tục đi tham gia đấu giá hội. Thái tử mặt tâm trầm, cũng không giải thích. Hắn đương nhiên biết chính mình hôm nay mặt mũi quét rác, đã không mặt mũi lại ngốc tại nơi này, chính là, hắn lại vô pháp rời đi. Bởi vì, hôm nay ban đấu giá kia bộ huyền giáp trang phục, hắn là có trọng dụng, cần thiết nghĩ mọi cách đem nó cấp mua được tay. Chương 95 trước nhịn khẩu khí này. Thái tử ở 5 năm phía trước, liền khảo vào Tinh Diệu Tông cấp dưới Tinh Diệu Học Viện. Tinh Diệu Tông được xưng Nam Thiên Vực cường đại nhất tông môn. Tinh Diệu Học Viện tự nhiên cũng là Nam Thiên Vực nổi tiếng nhất võ viện, mỗi năm tuyển nhận học viên, đều là từ toàn bộ Nam Thiên Vực mấy trăm quốc gia mộ danh mà đến, mỗi người đều là một quốc gia số một thiên tài. Thái tử cứ việc được xưng Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài, có ngũ phẩm thiên phú, nhưng tới rồi Tinh Diệu Học Viện, cũng bất quá là trong đó thượng đẳng tiêu chuẩn. Tuy rằng trở thành trung tâm học viên, nhưng xếp hạng cũng không dựa trước. Tinh Diệu Tông mỗi năm đều sẽ từ Tinh Diệu Học viện trung tâm học viên trung, tuyển nhận bao nhiêu danh trở thành tông môn chính thức đệ tử. Thái tử hàng năm đều tham gia trung tâm học viên võ hội, hy vọng có thể bái nhập Tinh Diệu Tông, lại mỗi một lần đều lấy thất bại chấm dứt. Năm nay, là hắn cuối cùng một lần cơ hội, nếu hắn lại vô pháp trở thành Tinh Diệu Tông chính thức đệ tử, nhất định phải từ Tinh Diệu Học viện tốt nghiệp.